Bạn đang nghe tiếp tập 4 bộ truyện Nơi Non Xanh Khuất Bóng. Trước khi nghe chuyện, mấy bạn cho mình xin một follow và một like để kênh được đề xuất nhé. Cảm ơn các bạn. Về đến nhà, Cố Diểu buông mình xuống ghế sofa như sợi bún thiêu. Ngước mắt nhìn chân chân lên trần nhà, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra tối nay tựa như một giấc chiêm bao. Nào là ôm ấp, hôn môi, rồi còn chính thức xác nhận quan hệ. Nghe qua thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng sao cứ thấy thực hư lẫn lộn thế nào? Chẳng lẽ cô thực sự bắt đầu yêu đương với vị đại lãnh đạo đó rồi sao? Đúng là tự vả vào mặt mình mà. Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cảm giác muốn xẻ chia mãnh liệt thôi thúc cô phải cầm ngay lấy điện thoại, nhắn tin cho chị họ. 9 giờ tối, Văn Tĩnh vừa tắm xong, đang mải sấy tóc thì nhận được tin nhắn cầu cứu. Cô tiện tay bấm vào xem, nhưng ngay giây tiếp theo, cả người đã sững lại vì kinh ngạc. Hơi nóng từ máy sấy phả vào da đầu nóng rát mà cô cũng chẳng buồn để tâm. Sực tỉnh lại, cô vội vàng tắt máy sấy, ngón tay thoăn thoắt gõ lên màn hình. Văn Tĩnh sửng sốt hỏi, chuyện từ bao giờ thế, lãnh đạo lại tỏ tình với em à? Lại, Cố Diểu nghiền ngẫm từ này với tâm trạng phiền muộn, chị cũng thấy tiến triển nhanh quá phải không? Văn Tĩnh tò mò hỏi, còn ai thấy thế nữa à? Chẳng còn ai cả, là tự em thấy thế. Văn Tĩnh vừa cười vừa gõ chữ, đã gật đầu đồng ý với người ta rồi thì cứ tận hưởng tình yêu đi. Bạn trai có quyền có thế, lại có nhan sắc, em thiệt gì đâu mà sợ. Xem kìa, đúng là giọng điệu của dân sale chuyên nghiệp, khéo dỗ dành người khác thật đấy. Đúng là anh có quyền, có thế, có nhan sắc, và còn có cả một thân hình cực phẩm nữa. Cố Diểu thầm bổ sung thêm, nhưng vấn đề mấu chốt hiện tại là người đàn ông đó đề nghị hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc một khi đã nhảy vào cái bẫy ngọt ngào này, thứ chờ đợi cô phía trước chính là nấm mồ của tình yêu. Với thân phận, địa vị và gia thế như anh, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa. Nếu cô muốn kết hôn và sinh con muộn, liệu có khi nào? Với tính cách của vị lãnh đạo ấy, liệu anh có dùng biện pháp mạnh để ép cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn không nhỉ? Nghĩ đến đây, Cố Diểu bất giác rùng mình, thật là đáng sợ quá đi mất. Sau khi trấn tĩnh lại, cô nhắn, em có thời gian là 7 ngày, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Trong lúc mọi chuyện vẫn còn đường lui, em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đạp phanh mới được. Phanh, Văn Tĩnh ngớ người, chẳng lẽ chuyện này còn có kiểu sáng nắng chiều mưa, mới qua một đêm đã đòi đổi ý sao? Mà cho dù có muốn đạp phanh đi chăng nữa, thì một đứa cán bộ thấp cổ bé họng như em họ, liệu có đấu lại được lãnh đạo hay không? Đầu óc của con bé này đúng là chứa đựng toàn ý nghĩ kỳ quặc. Đêm đó, hai chị em trò chuyện rôm rả đến tận rạng sáng. Cuối cùng, cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả điện thoại cũng quên tắt. Ngày hôm sau, trong khi cô nàng sale chuyên nghiệp phải vác đôi mắt thâm quầng đến công ty chấm công, thì đồng chí Tiểu Cố vừa từ thôn Vân Dương trở về lại được đặc cách ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh. Khi mặt trời đã lên cao, Cố Diểu mới lờ đờ mở mắt. Theo thói quen, cô quờ tay tìm điện thoại nhưng nó đã hết pin sập nguồn từ đời nào. Nằm ườn trên giường thêm một lúc, cô mới uể oải ngồi dậy mặc quần áo, xỏ dép lê ra phòng khách tìm sạc pin. Vừa mở máy, màn hình đã nhảy ra mấy thông báo tin nhắn chưa đọc. 3 tin đến từ nhóm chat của phòng ban, và còn có, chú Chính Lương, nhân viên giao hàng gọi cho em không được. Bữa sáng để ở cửa, ngủ dậy em nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé. Cố Diểu ngẩn người, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa ra vào, vội vàng chạy đến mở cửa thì quả nhiên thấy một túi đồ ăn sáng đặt ngay ngắn ở góc tường. Bên ngoài túi có in logo Nam Đường Bồ Ký, một tiệm điểm tâm Quảng Đông cực kỳ nổi tiếng tại địa phương. Cô mang hộp đồ ăn đến bàn trà trong phòng khách rồi lần lượt mở ra. Nào là há cào tôm, bánh bao thủy tinh, xíu mại, rồi cả cháo gạch cua nữa, một bữa sáng vô cùng bổ dưỡng và thịnh soạn. Cô cầm điện thoại định nhắn tin trả lời, nhưng vừa gõ được vài chữ thì đột nhiên khựng lại. Dòng cảm xúc ấm áp vừa dâng lên trong lòng bỗng chốc lắng xuống, để lại một khoảng lặng tĩnh mịch. Cố Diểu mím môi nhìn bàn thức ăn trước mắt, trong đầu nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Vị lãnh đạo đó mới chỉ nhậm chức bạn trai ngày đầu tiên, dù đang đi công tác mà vẫn có thể chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc thế này. Đúng là đàn ông đứng tuổi có cái hay của đàn ông đứng tuổi, ít nhất thì cũng biết chăm sóc người khác một cách thực tế. Tắt màn hình điện thoại, cô kéo ghế ngồi xuống, dùng thìa khuấy nhẹ bát cháo gạch cua rồi múc một miếng đưa vào miệng. Vị cháo đậm đà, dẻo thơm, thanh bùi mà không hề ngấy. Cô não nề thở dài, rốt cuộc nên tiếp tục hay nên từ bỏ đây, thật là đau đầu mà. 2 ngày nghỉ bù trôi qua một cách mơ màng, sáng thứ 6, cô chính thức quay lại kiếp châu ngựa đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vừa bước chân vào văn phòng, Cố Diểu đã được các đồng nghiệp hỏi han nồng nhiệt. Tiểu Cố về rồi đây à? Thế nào rồi? Không sao chứ em? Ôi, hôm xảy ra động đất, mọi người nghe tin mà lo sốt vó lên được. Đứng trước thảm họa thiên nhiên, giữ được mạng sống trở về là chuyện chẳng dễ dàng gì. Cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, Cố Diểu mỉm cười gật đầu đáp lại. Cô mở túi ni lông, lấy ra những túi hồng sấy dẻo do chính tay người dân thôn Vân Dương làm trước khi cô đi để chia cho mọi người. Coi như đây là chút lòng thành của bà con vùng thiên tai. Hồng phơi thủ công à, nhìn màu sắc sạch sẽ đấy chứ. Nữ đồng nghiệp cắn thử một miếng rồi gật đầu tán thưởng, hàng chuẩn tự nhiên không hóa chất, vị ngon thật đấy. Mấy miếng hồng sấy nhỏ bé bỗng chốc khiến không khí trong phòng trở nên hòa nhã và vui vẻ hơn hẳn. Thế nhưng, giữa khung cảnh rộn ràng ấy, bàn làm việc gần cửa ra vào lại có vẻ im lìm đến lạ thường. Nhận ra điểm bất thường, Cố Diểu quay sang nhìn Hạ Vi đang cúi đầu lúi húi sắp xếp tài liệu. So với thái độ vồn vã của những người khác, biểu hiện khác lạ của cô nàng khiến Cố Diểu thấy khó hiểu vô cùng. Tuy nhiên, cô cũng không để tâm quá nhiều, thầm đoán chắc là đối phương đang gặp chuyện gì đó nên tâm trạng không tốt chăng. Đến giờ nghỉ trưa, Cố Diểu được trưởng phòng gọi vào phòng họp nhỏ kế bên để nói chuyện riêng. Thấy cô gái nhỏ vẫn lành lặn ngồi trước mặt mình, Hứa Đông Bình cảm thấy trong cái rủi có cái may, ông thở dài nhắc nhở, lần sau có chuyện như vậy, cô không được xông pha lên tuyến đầu nữa đâu đấy. Chúng ta là một tập thể, trách nhiệm và nghĩa vụ phải cùng nhau gánh vác. Dẫu biết ai cũng có khó khăn riêng, nhưng đã ở chốn công sở thì cũng phải học cách từ chối đúng lúc. Dứt lời, bầu không khí rơi vào im lặng, thú thật là Cố Diểu cảm thấy tai mình hơi điếc, cô vẫn chưa hiểu hết được ẩn ý sâu xa trong lời mở đầu này. Học cách từ chối sao? Mới không gặp 2 tuần mà Cố Diểu chẳng thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng trưởng phòng Hứa. Theo lẽ thường, bài ca bất hủ của trưởng phòng phải là, nhiệm vụ tuy gian khổ nhưng là cơ hội để rèn luyện, cô còn trẻ, phải dũng cảm đối mặt với thử thách. Vậy mà giờ đây, diễn biến câu chuyện bỗng quay ngoắt 180 độ khiến Cố Diểu không sao thích nghi nổi. Cô định mở lời thì ông lại tiếp tục, chuyến đi khảo sát thực tế lần này tôi sẽ ghi công lớn cho cô. Đợi đến kỳ đánh giá năm sau, đây sẽ là một điểm cộng đáng kể, giúp ích rất nhiều cho việc thăng cấp lên công chức bậc 1 của cô đấy. Nói đến điểm mấu chốt, nét mặt Hứa Đông Bình trở nên hơi kỳ lạ. Ông khựng lại chừng 2 giây, nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú lắng nghe mình chỉ bảo rồi mỉm cười đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện. Thật chẳng ngờ cha cô và chủ nhiệm Vương lại có giao tình sâu nặng như thế. Hôm xảy ra động đất, hay tin cô bị phái đến thôn Vân Dương, sắc mặt chủ nhiệm Vương khó coi lắm. Cái con bé này, có mối quan hệ như vậy lẽ ra phải báo trước với tôi một tiếng chứ. Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn vang lên khe khẽ. Cố Diểu nghe xong mà ngẩn người. Bố cô, chủ nhiệm Vương, hóa ra là vậy. Có lẽ hôm đó lão Cố lo lắng đến mức cuống cuồng, tuyệt vọng lắm mới phải gọi điện cho chủ nhiệm nhờ vả. Thôi vậy, tình cha như núi Thái Sơn, ông đâu làm sai điều gì. Vậy ra, sự thay đổi thái độ của trưởng phòng cũng bắt nguồn từ đây sao? Có khi lúc này, cả phòng đã biết cô là con ông cháu cha rồi cũng nên. Thế gian này đúng là ảo diệu quá, cô chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Hứa Đông Bình không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô gái trẻ. Khi bước ra khỏi phòng họp, ông chỉ thầm nhủ, cứ ngỡ ra cảnh con bé này bình thường, không ngờ bố nó cũng là người trong cơ quan nhà nước. Chủ nhiệm văn phòng kiểm tra huyện ủy, ông thầm làm một phép so sánh, gần 50 tuổi, cấp chính phòng. Xem ra cũng cùng cảnh ngộ với ông. À không, Hứa Đông Bình thấy an ủi hơn chút vì mình mới chỉ ngoài 40. Hơn 4 giờ chiều, một bó hoa tươi được gửi đến phòng dự án, người nhận là Cố Diểu. Sắp đến giờ tan tầm nên mọi người chẳng còn tâm trí làm việc. Mấy chị em đồng nghiệp bắt đầu vây quanh hóng hớt, nói đùa rằng không biết quý ông nào tinh mắt nhìn chúng đồng chí Tiểu Cố nhà mình. Trên tấm thiệp chỉ đề duy nhất một chữ Chu, gò má Cố Diểu bỗng nóng bừng. Người đàn ông này không thể khiêm tốn một chút được sao? Cô cúi đầu hít hà hương hoa thơm ngát, linh lan phối cùng cát cánh trắng, tượng trưng cho một tình yêu chân thành và thuần khiết. Không ngờ vị lãnh đạo đã có tuổi kia mà cũng tin vào cái gọi là tình yêu thuần khiết. Giữa lúc tâm trí còn đang bay bổng, một nữ đồng nghiệp nhìn thấy chữ trên tấm thiệp bèn cảm thán, họ Chu tốt lắm đấy nhé. Từ xưa đến nay có biết bao bậc vĩ nhân mang họ Chu. Hơn nữa, đàn ông họ Chu thường rất trung tình. Ví dụ như chồng chị đây này. Vừa dứt lời, cả phòng đồng thanh ồ lên một tiếng vì sự xến xúa đó. Trong bầu không khí rộn ràng, ánh mắt Cố Diểu lặng lẽ nhìn xuống ngợt. những cánh hoa trắng muốt, tràn đầy sức sống như những đôi tình nhân đang độ nồng nàn. Cô gái nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào trong vô thức. Vài phút sau, đám đông hóng hớt cũng giải tán, thu dọn đồ đạc xong xuôi, Cố Diều một tay xách túi, tay kia ôm bó hoa bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ mồi gần cửa, cô vô tình liếc mắt nhìn qua, nơi đó đã sớm không còn một bóng người. Trên đường về, điện thoại báo tin nhắn chuyển khoản từ Hạ Vi kèm nội dung tiền lãi của 3.000 tệ. Chuyện vay tiền lần trước, cô thực sự không hiểu đối phương đang có ý đồ gì. Cố Diều cau mày gõ chữ, nếu tôi muốn thu lãi thì ngay từ đầu đã khuyên cậu đi vay app cho nhanh rồi. Cứ nhận đi, tôi không muốn nợ ân tình của ai cả. Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nhìn dòng hồi âm, cô cảm thấy thật khó hiểu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Cứ để im đấy, sau 24 giờ tiền sẽ tự động hoàn trả về tài khoản người gửi. 6 giờ chiều, tại phòng họp hành chính của huyện lân cận. Hội thảo hỗ trợ nông nghiệp kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ban lãnh đạo huyện ủy vây quanh mời Chu Chính Lương di chuyển sang khu vực nghỉ ngơi kế bên, chuẩn bị nửa giờ sau sẽ dùng bữa tối. Trong lúc trò chuyện, mọi người đều âm thầm quan sát sắc mặt của lãnh đạo, chỉ sợ xảy ra sơ suất gì trong khâu tiếp đón. Duy chỉ có thư ký Từ phát hiện, trong vòng 10 phút ngắn ngủi, tần suất lãnh đạo liếc nhìn điện thoại tăng cao một cách bất thường. Cứ như thể đang chờ đợi tin nhắn của ai đó vậy. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Từ Mặc lập tức hiểu ra ngay. Mãi đến tận lúc dùng bữa tối, dù phía cửa hàng hoa báo trạng thái đã ký nhận, nhưng trên WeChat vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng nhận được lấy một phản hồi nào dù chỉ là một cái icon. Tính từ lúc bắt đầu chuyến khảo sát đến nay đã tròn 3 ngày, vậy mà cô gái nhỏ ấy vẫn bật vô âm tín. Nếu không nhờ Mạnh Trường Quân báo cáo rằng đồng chí Tiểu Cố hôm nay tinh thần phấn chấn, vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ, có lẽ Chu Chính Lương đã phải nghi ngờ liệu cô bạn gái của mình có đang mất tích hay không. Vừa mới bên nhau mà đã xa cách thế này, thật chẳng phải điềm lành gì. Trong bữa ăn, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa hiếm khi động đũa. Anh tựa lưng vào ghế với gương mặt trầm tĩnh, đĩa thức ăn trước mặt vẫn trống trơn, nhưng trong chiếc gạt tàn kim loại ở khu vực hút thuốc bên cạnh đã nằm lăn lóc mấy mẩu thuốc lá chưa cháy hết. Một chi tiết nhỏ cũng đủ để nhìn thấu tâm trạng của người hút thuốc. Anh đang không vui, các lãnh đạo huyện đưa mắt nhìn nhau đầy ăn ý, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Sau đó, huyện trưởng Lưu thử ướm lời, món ăn tối nay, không biết bí thư Chu có hài lòng không? Chu Chính Lương vốn không mấy hứng thú với chuyện ăn uống. Anh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn, sắc mặt bình thản đáp, trong thời gian khảo sát, mọi thứ nên giản lược, không cần phải phô trương thế này. Huyện trưởng nghe vậy hơi sững người, rồi mỉm cười gật đầu cung kính. Bữa cơm chỉ kéo dài vẻn vẹn 25 phút, Chu Chính Lương ung dung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mượn cớ có việc rồi về khách sạn trước. Khi vị lãnh đạo cấp cao đứng dậy, cả nhóm người phía dưới cũng đồng loạt đứng lên theo. Trước khi đi, anh thản nhiên buông một câu, mọi người cứ dùng tự nhiên. Ý bảo họ cứ thoải mái, không cần bận tâm đến anh. Để trấn an mọi người, Từ Mặc khéo léo ở lại, nâng ly trà thay dụ mời một vòng. Ngồi lên vị trí này, việc giao thiệp đối nhân xử thế với cấp dưới là không thể tránh. Từ Mặc biết bí thư Chu không thích những buổi tiệc tùng chiêu đãi, nên với tư cách là thư ký, anh ta cần phải đứng ra gánh vác. Tại phòng khách sạn, khoảng hơn 7 giờ tối, Chu Chính Lương kết thúc một cuộc điện thoại công vụ, anh sải bước đến bên cửa sổ, gọi video cho bạn gái. Chuông reo 5 tiếng thì bị ngắt, màn hình hiện lên một dòng tin nhắn, bí thư Chu, em đang tắm, không tiện nghe máy. Tâm trạng anh thật khó diễn tả, vui vì cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, nhưng buồn vì bạn gái lại gọi anh là bí thư Chu. Tắt màn hình điện thoại, Chu Chính Lương quay lại phòng khách, thong dong châm một điếu thuốc rồi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa tiếng trôi qua, anh gọi lại lần nữa, chuông vẫn reo 5 tiếng rồi bị ngắt. Cô gái nhỏ nhắn lại, em vẫn chưa tắm xong. Nhìn đồng hồ, anh tiếp tục đợi. Một tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua. Đủ mọi lý do thoái thác liên tục nhảy ra trên màn hình. Chu Chính Lương trầm ngâm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ đêm, anh nhấn giữ phím thoại, trầm giọng hỏi, em trốn cái gì? Rõ ràng, vị lãnh đạo đại tài đã nhìn thấu chiêu trò của cô nàng. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Cố Diều chột dạ ôm chặt lấy gối. Đánh trống lảng, hôm nay em hơi mệt, muốn đi ngủ rồi. Là một người thường xuyên thức khuya, khi thốt ra những lời ấy, cô chẳng tự tin chút nào. Nhưng cô thật sự cần được yên tĩnh một mình. Nhận ra cảm xúc bất thường của bạn gái, vị lãnh đạo hạ thấp tông giọng, ôn tồn dỗ dành, nếu gặp chuyện gì không vui, em có thể nói với tôi, đừng cứ giữ mãi trong lòng. Không phải cô không vui, mà chỉ là đang trăn trở thôi. Những ngày qua, tâm trí cô luôn trong trạng thái rằng co dữ dội, một mặt muốn gần gũi anh, mặt khác lại không ngừng bị lý trí can thiệp. Thử nghĩ mà xem, giữa cô và anh có quá ít điểm chung để có thể cùng nhau sánh bước. Chưa bàn đến chuyện tương lai xa xôi, ngay cả giai đoạn hiện tại, e rằng đến cả thói quen sinh hoạt đơn giản nhất cả hai cũng khó lòng đồng điệu. Từ sở thích, thói quen cho đến khẩu vị ăn uống. Chẳng hạn như cô thích ăn bún ốc lúc nửa đêm, liệu một người như anh có thể chấp nhận được không? Càng nghĩ càng thấy phiền lòng, cố diểu lấy gối che kín mặt, u sầu than trời một tiếng. Ai đó hãy cứu cô với. Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn mới, là phản hồi từ chị họ. Văn Tĩnh, về những điều em đang đắn đo, theo chị thấy thì thật sự thừa thãi. Thứ nhất, nguyên tắc của em là không sống từ trước hôn nhân, đã vậy thì việc gì phải lo về sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt. Nếu thực sự phải đối mặt, cũng phải đợi đến lúc tính chuyện cưới xin chứ. Phải rồi, cố diểu vỗ trán một cái. Cô gõ chữ, cứ thế đã nhé, chị nghỉ sớm đi, mai mình nói chuyện tiếp. Em họ yêu đương, nhưng người khổ nhất lại là cô chị họ. Văn Tĩnh bất giác thở dài, con bé này ngày thường vốn dứt khoát, sao giờ lại trở nên thiếu quyết đoán thế kia. Rõ ràng đã yêu rồi, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy. Nhưng Văn Tĩnh chỉ nói đúng một nửa. Đối tượng chịu khổ nhiều nhất bởi những hành động gây lú của đồng chí tiểu cố thực chất lại là một người khác, hiện đang ở tận huyện lân cận. Bởi vì ngay sau khi chúc chị họ ngủ ngon, cố diểu sực nhớ ra một chuyện nên định bổ sung vài câu. Kết quả do bất cẩn, ngón tay cô lại bấm nhầm vào người ngay phía dưới trong danh sách trò chuyện. Thế là Chu Chính Lương nhận được tin nhắn như sau, anh ấy hơn em 12 tuổi, từng ly hôn, lại có địa vị như thế. Khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn, lão cố và cô giáo thẩm chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Tin nhắn gửi đi chưa đầy 3 giây đã lập tức bị thu hồi. Dù phản ứng của cô rất nhanh, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để người đàn ông nhìn rõ nội dung. Chênh lệch tuổi tác, quá khứ hôn nhân, môn đăng hộ đối. Đây mới chính là những rào cản bám rễ trong lòng cô. Chu Chính Lương mất ngủ cả đêm. Đúng 6 giờ sáng, anh gọi điện cho Từ Mặc, ra chỉ thị, cắt bỏ mọi thủ tục hình thức không cần thiết, rút ngắn lịch trình khảo sát xuống còn 5 ngày. Thư ký Từ bỗng có một sự cảm chẳng lành. Hình như, sắp xảy ra chuyện tày đình nào đó. Sau khi thu hồi tin nhắn, cố diểu rơi vào trạng thái bấn loạn tột độ, chỉ muốn chặt phăng mấy ngón tay không tự chủ của mình đi cho xong. Nhưng rồi cô mau chóng nghĩ thông suốt, dẫu anh có nhìn thấy thì cũng chẳng phải chuyện gì quá tồi tệ. Ít nhất điều đó sẽ giúp anh chuẩn bị tâm lý, hiểu rằng dưa hái non không ngọt mà thuận theo ý cô, để cả hai có thêm thời gian suy nghĩ. Có lẽ cứ trì hoãn mãi như vậy, tình cảm anh dành cho cô cũng sẽ phai nhạt dần. Chỉ cần hai người không gặp gỡ, không ở riêng bên nhau, và Chu Chính Lương không chủ động. Cố diểu tin chắc rằng, thuận theo dòng chảy của thời gian, cô nhất định có thể xóa sạch bóng hình anh khỏi tâm trí. Cô ôm theo ảo tưởng ngây thơ ấy mà trải qua hai ngày cuối tuần trong trạng thái thẫn thờ. Chiều thứ hai, ngay lúc tan làm, điện thoại lại vang lên thông báo chuyển khoản WeChat. Nhìn về phía bàn làm việc phía cửa ra vào, cố diểu không chút do dự cầm điện thoại bước tới, định bụng sẽ làm cho ra lẽ. Hạ Vi vừa nhập xong những dòng dữ liệu cuối cùng, ngước lên đã thấy một bóng người đứng trước mặt. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, mang theo một chút gượng gạo khó tả. Cố diểu chưa kịp mở lời, đối phương đã lên tiếng trước với thái độ kiên quyết, cậu không nhận, tôi sẽ gửi mãi. Ban đầu cố diểu cứ ngỡ Hạ Vi gặp chuyện gì đó nên tâm trạng không vui, giờ xem ra là cô đã lo xa rồi. Tính theo lãi suất tiết kiệm ngân hàng, cậu chỉ cần chuyển cho tôi 34 tệ 5 hào là đủ. Cố diểu nói xong còn không quên bồi thêm một câu, tôi tham khảo lãi suất của ngân hàng Kiến Thiết đấy, cậu có thể tự mình tính lại. Hạ Vi lặng người bởi cô đã chuyển hẳn 300 tệ. 300 tệ đó có ý nghĩa gì, lẽ nào chỉ đơn thuần là tiền lãi? Dụng ý thực sự của đối phương là gì, cố diểu chẳng muốn đào sâu thêm. Mối quan hệ giữa người với người, thoải mái là yếu tố quan trọng nhất, nếu đã không cùng tần số thì chẳng nên cưỡng cầu. Đã muốn sòng phẳng thì cô sẽ thành toàn cho người ta. Phương thức mặt đối mặt quả nhiên mang lại hiệu suất gấp bội. Cố diểu thản nhiên ấn nhận tiền, mỉm cười với đối phương rồi quay về chỗ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nhìn theo bóng lưng xa dần của cô gái, bàn tay đang cầm chuột của Hạ Vi siết chặt lại từng chút một. Loại người như cô, có lẽ định sẵn cả đời này chẳng thể có lấy một người bạn. Nhưng không sao, cô độc cũng tốt, cô khẽ nhếch môi rồi tiếp tục vùi đầu vào hệ thống. Vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, điện thoại cố diểu đã đổ chuông, màn hình hiển thị hai chữ lãnh đạo. Bước chân cô bất chợt khựng lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đứng chông chân tại chỗ, nín thở nhìn chân chân vào màn hình, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa nút xanh và nút đỏ. Cuối cùng, cô vẫn ấn nghe, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, tan làm thì đi đến cổng ngách, biển xe đuôi 031. Đầu óc Cố Diểu như bị chập mạch, mãi không có phản ứng. Cổng ngách gì, biển số xe gì, chẳng phải anh đang ở huyện lân cận sao? Chu Chính Lương nói tiếp, có quà cho em đấy, đến xem có thích không? Quà, vành mắt cô gái nhỏ chợt nóng lên, dường như chẳng tài nào khước từ nổi. Thế là cô lề mề chuyển hướng đi về phía cổng ngách. Trong con ngõ vắng lặng, đoạn gần giữa ngõ có một chiếc SUV màu đen đang đỗ, dáng vẻ trông hết sức khiêm nhường. Cố Diểu nhận ra biển số xe, tự giác tiến đến phía ghế phụ rồi mở cửa ngồi vào trong. Cửa xe vừa đóng lại, cô đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh đang đổ dồn về phía mình. Cố Diểu cúi gằm mặt loay hoay thắt dây an toàn, hai má nóng bừng vì bị quan sát quá kỹ. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô khẽ nghiêng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Anh làm gì vậy, mặt em dính gì à? Cố Diểu lý nhí hỏi, ánh mắt cô gái nhỏ trong veo như nước, cách cô đặt câu hỏi đủ để chứng minh một sự thật phũ phàng rằng cô chẳng nhớ anh chút nào. Chu Chính Lương thu hồi tầm mắt, lòng ngổn ngang đủ mọi cung bậc cảm xúc. Anh khởi động xe rồi nói, đi ăn trước đã. Có một quán đồ tứ xuyên ở khu Tây Thành, nếu em muốn ăn món khác thì chúng ta có thể đổi địa điểm. Vừa nói, anh vừa lấy từ hộp để đồ ra một chiếc hộp nhung sang trọng đưa cho bạn gái. Cố Diểu đón lấy, chậm rãi mở ra. Bên trong là một chiếc lắc tay vàng hồng đính phụ kiện được chạm khắc tinh xảo. Cô ướm thử lên cổ tay, màu vàng hồng càng làm tôn lên làn da trắng ngần. Anh thật sự rất khéo chọn quà. Thế nhưng, khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, cô không thể cứ thế nhận món hời từ lãnh đạo. Cô gái nhỏ lặng lẽ đặt chiếc hộp xuống, cúi đầu mân mê vết rách trên chiếc quần jean, không nói lời nào. Không thích à? Chu Chính Lương hỏi, người bên cạnh gật đầu, nhưng vừa gật xong lại sợ anh hiểu lầm nên vội vàng lắc đầu. Cứ thế gật rồi lại lắc, cô khiến anh hoàn toàn rơi vào mê cung. 10 phút sau, chiếc xe tiến vào bãi đỗ của nhà hàng. Sau khi tắt máy, Chu Chính Lương quay sang tháo dây an toàn cho bạn gái, thuận tay véo nhẹ lên gò má mềm mại của cô, dịu dàng bảo, ăn uống cho vui vẻ đã, có chuyện gì thì tối nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết dứt điểm, được không? Quả nhiên, anh đã đọc được tin nhắn gửi nhầm kia rồi. Đến nước này, Cố Diểu nhìn anh, định nói gì đó rồi lại thôi, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy. Theo bản năng dẫn lối, cô như bị ma xui quỷ khiến đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua hàng chân mày rậm, sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại trên làn môi mỏng vừa phải của Chu Chính Lương. Hay là cứ nuông chiều ham muốn của bản thân, đâm đầu vào tình yêu một lần nhỉ? Bởi đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng, nhưng khi cô còn chưa kịp hành động, bàn tay Chu Chính Lương đã vòng qua vai, giữ chặt lấy gáy cô. Khi bóng tối phủ xuống cũng là lúc hơi thở nam tính nồng đượm của anh xâm chiếm hoàn toàn lấy tâm trí cô. Cố Diểu căng thẳng đến mức túm chặt lấy vạt áo. Anh, hàng mi khẽ rung động, thế rồi cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc cho anh hôn. Bầu không khí trong xe dần nóng lên, Chu Chính Lương khó nhọc nuốt khan, cánh tay nổi gân xanh phải cố gắng kiềm chế lực đạo, chậm rãi buông cô gái nhỏ ra. Mặt mày đỏ lựng, cô mở to đôi mắt nhìn anh đầy vẻ hờn dỗi. Chu Chính Lương khẽ cười, âu yếm xoa đầu cô. Cửa xe mở khóa, bên tai anh vang lên tiếng lầm bầm đầy bất mãn, lần sau, không được sự đồng ý của em thì cấm anh hôn. Con gái khi không nói lý lẽ là lúc nhức đầu nhất, nhưng cũng là lúc đáng yêu nhất. Ánh mắt Chu Chính Lương tràn ngập sự cương chiều, trái tim như được bọc trong một lớp mật ngọt. Dù sao đi nữa, ít nhất vẫn còn có lần sau. Phải thừa nhận rằng đồng chí Tiểu Cố thật sự có năng khiếu thiên bẩm trong việc khiến tâm trạng bí thư Chu bị giằng xé thành hai nửa. Một bên là nước sôi, một bên là lửa bỏng, chỉ cần cô khẽ khuấy động là anh đã tan tác quân hàng. Thế nhưng, mật ngọt hóa thạch tím cũng chỉ cách nhau vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Bữa tối kết thúc, xe dừng lại dưới chân tòa chung cư. Nhận thấy bầu không khí đã đủ chín mùi, Cố Diểu hạ quyết tâm thú nhận với người đàn ông, thực ra, sau suốt 5 ngày suy nghĩ kỹ càng, em vẫn cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Chu Chính Lương, không gian rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Cô gái nhỏ chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh như để chứng minh cho sự chân thành của mình. Dẫu cho lời này thật khó để bày tỏ, nhưng có những chuyện buộc phải nói rõ. Sống mũi cay cay, cô khẽ hắng giọng rồi đưa ra một yêu cầu cực kỳ quá đáng, anh có thể xem như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì không? Chưa từng xảy ra, Vậy bây giờ chúng ta là gì? Giọng Chu Chính Lương bình thản đến lạ, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đang nhìn cô lại là một màu đen u ám. Cố Diểu né tránh ánh nhìn đó, giọng nói lý nhí như tiếng muỗi kêu, thì là, đồng nghiệp lỡ hôn nhau một cái ạ. Đồng nghiệp, một cách định nghĩa thật mới mẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi nỗ lực bấy lâu nay của anh đã đổ sông đổ biển chỉ sau một câu nói. Dứt lời, cô thấp thỏm chờ đợi phản ứng từ anh. Thế nhưng, người đứng đối diện lại chẳng nói chẳng rằng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Chu Chính Lương chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn cô, lồng ngực phập phồng những luồng cảm xúc đè nén, thái dương giật liên hồi. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại công vụ gọi đến. Chu Chính Lương kìm nén cảm xúc, liếc nhìn màn hình rồi ấn nút nghe. Cuộc trò chuyện kéo dài 3 phút, Cố Diểu lờ mờ đoán được đối phương là một vị lãnh đạo nào đó trên tỉnh ủy, chức vụ hẳn là cao hơn bí thư Chu. Cô khẽ thở phào một hơi, cứ ngỡ anh phải vội vàng quay về xử lý công vụ, nào ngờ sau khi cúp máy, anh lại yêu cầu cô cùng anh đến hội quán dự phong. Yêu cầu vô lý vừa rồi, tôi không chấp nhận, có vấn đề gì thì chúng ta ngồi xuống giải quyết cho xong. Chu Chính Lương bình thản nói tiếp, nếu em không muốn ở cùng dưới một mái nhà với tôi thì nói chuyện xong tôi sẽ đưa em về. Hoặc là, tôi sẽ sang khu tập thể của ban thường vụ nghỉ tạm. Công vụ khẩn cấp, mà chuyện tình cảm cũng quan trọng không kém. Bí thư Chu muốn vẹn cả đôi đường, e là có chút khó khăn. Cố Diểu không đời nào chịu theo anh về dự phong, cô kiên quyết lắc đầu từ chối. Lý do rất dứt khoát, những gì cần nói đã nói hết rồi, cô không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa. Thật tàn nhẫn và tuyệt tình biết bao, yêu nhau được 5 ngày thì hết 4 ngày rưỡi xa cách, cái ghế bạn trai của anh ngồi còn chưa ấm chỗ mà cô nói bỏ là bỏ ngay được. Chu Chính Lương cảm thấy mình đang rơi vào một tình huống mà trước đây chưa từng trải qua. Anh từng có một cuộc hôn nhân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có kinh nghiệm phong phú trong chuyện tình cảm. Cô gái mà anh phải tốn bao công sức mới có được, vậy mà vừa mới bắt đầu cô đã đòi kết thúc với anh. Nếu lý do là vì nội dung trong tin nhắn gửi nhầm kia. Em đang nghĩ gì, tôi đều biết cả. Nếu lời hứa đầu môi không đủ làm em an tâm, vậy thì từ nay về sau, mỗi ngày tôi đều sẽ dùng hành động thực tế để xóa tan nỗi lo trong lòng em. Chu Chính Lương chậm rãi tiến lại gần cô, giọng nói trầm hẳn xuống, kiên nhẫn dỗ dành, đừng đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa, diều diều. Chúng ta về dự phong nói chuyện tử tế đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Cô gái nhỏ cắn chặt răng, lòng dạ sắt đá không chút lay chuyển. Cô rũ mắt, nhìn chăm chăm vào đôi giày da sạch bong không chút bụi trần của người đàn ông, anh thừa hiểu tính cách của em rồi đấy. Một khi em đã nhận định điều gì và hạ quyết tâm thì có chín con trâu cũng chẳng kéo lại được. Xin lỗi bí thư Chu, từ nay về sau mong anh và em sẽ bình an với cuộc sống riêng. Dứt lời, cô nàng dứt khoát quay người rời đi, không một giây chần chừ. Bước chân quả quyết cùng bóng lưng lạnh lùng ấy tựa như đang dệt nên một tấm lưới cách ly, thẳng thừng gạt bỏ người đàn ông ra khỏi cuộc đời mình. Điện thoại của anh lại đổ chuông, là Từ Mặc gọi đến để xin chỉ thị về việc phân bổ ngân sách cho kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất của huyện lân cận. Chỉ trao đổi ngắn gọn vài câu, Chu Chính Lương sa sầm mặt mũi cúp máy, nhìn lại thì cô gái ấy đã bước vào thang máy mất rồi. Cuối cùng, anh dừng chân trước bậc thềm của tòa nhà. Đứng lặng hồi lâu, Chu Chính Lương lầm lũi thu hồi tầm mắt, cầm điện thoại quay về phía bãi đỗ xe. Nếu 9 con trâu không kéo lại được, vậy thì anh sẽ dùng 90 con. Thậm chí 900 con. Cố Diểu, tôi đã nói rồi. Đã rơi vào tay tôi thì đời này em đừng hòng chạy thoát. Về đến nhà, vừa thay xong đôi dép đi trong nhà ở lối vào, Cố Diểu chẳng kịp đặt túi xách xuống đã vội chạy ngay ra ban công, ngó xuống phía dưới. Chiếc SUV màu đen đã biến mất không còn dấu vết. Anh đi rồi, Cố Diểu nén lại giọt lệ đang trực trào khỏi khóe mắt, trở vào phòng khách rồi ngả người lên ghế sofa. Thẫn thờ một lúc, cô kéo chú gấu Stellalo cao nửa người vào lòng, buồn bã ôm chặt lấy. Đôi tai lông xù thắt nơ hồng khẽ chạm vào gò má, mang lại cảm giác vừa ngứa ngáy lại vừa xót xa. Cô tháo dép rồi từ từ co chân lại, bỗng cảm thấy sau thắt lưng bị một vật cứng trong túi xách cấn vào. Là chiếc hộp nhung, món quà đầu tiên anh tặng cô. Không, chính xác phải là món quà thứ hai. Màn pháo hoa đêm hôm ấy đẹp đến nhường nào, không ai có thể cảm nhận được sâu sắc hơn cô. Mở hộp ra, cô nhẹ nhàng cầm chiếc lắc tay lên ngắm nghía. Dưới ánh đèn, bề mặt phụ kiện phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Hai chữ cái hình bánh răng được chạm khắc phía mặt bên nhỏ hẹp hiện lên rõ mồn một trong con ngươi của Cố Diểu. Cô nhìn mà sững sờ, theo bản năng ngồi bật dậy vớ lấy điện thoại. Để xác nhận suy đoán của mình, cô truy cập vào trang web chính thức của hãng. tìm kiếm kỹ mấy lượt mà vẫn không thấy mẫu mã tương tự. Sau đó, cô quan sát dưới đáy hộp cũng không có bất kỳ logo nào khác. Không gian rơi vào thinh lặng, trong lòng như có trăm ngàn bong bóng nước đang sủi lên. Vị lãnh đạo này bình thường rất khiêm tốn, nhưng thi thoảng cũng không khiêm tốn là bao. Vậy giờ, có nên trả lại cho anh không? Đồng chí Tiểu Cố vốn đang bị chuyện tình cảm dày vò, giờ đây vì một chiếc lắc tay mà trằn trọc đến 2 giờ sáng. Giữa việc trả lại và giữ lại, cô chọn phương án thứ hai. Tại sao ư? Cố Diều tê tái tự an ủi bản thân, cứ coi như đây là phí chia tay vậy. Nhỡ vì chuyện trả lắc tay mà mình lại xa chân vào lần nữa thì nguy to, mọi chuyện khó khăn lắm mới quay lại quỹ đạo cũ, không được phép xảy ra thêm bất cứ sai sót nào. Thế nhưng, ảo tưởng tươi đẹp ấy cũng chỉ duy trì được đúng một đêm. Ngày hôm sau, cô uể oải đến cơ quan trong tình trạng tinh thần sa sút. Vừa mới rót được cốc nước, còn chưa kịp uống hết đã bị triệu tập gấp lên tầng 6. Văn phòng trưởng Ban Mạnh, gần như không có bất kỳ lời mở đầu nào, đối phương trực tiếp giáng xuống một thông báo nặng ký. Điều động công tác, được sự đồng ý của ban tổ chức và sự thẩm định, phê duyệt của đơn vị cấp trên, kể từ hôm nay, đồng chí Cố Diều được điều động đến nhậm chức chuyên viên tại phòng tổng hợp 2 thuộc văn phòng thành ủy, những nội dung dài dằng dặc phía sau, Cố Diều chẳng còn nghe lọt tai được chữ nào. Đầu óc cô trống rỗng, cả người như hóa đá tại chỗ. Thấy trạng thái của cô gái nhỏ có gì đó không ổn, Mạnh Trường Quân chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt cô, quan tâm hỏi, sao thế, thấy trong người không khỏe à? Cố Diều từ từ ngước mắt lên nhìn đối phương, muốn từ gương mặt ấy tìm ra chút manh mối đằng sau việc điều động bất ngờ này. Nhưng vô ích, trưởng ban Mạnh ngụy trang quá hoàn hảo. Sau khi bình ổn tâm trạng, ánh mắt cô di chuyển về phía tờ quyết định điều động trên tay đối phương, bình tĩnh hỏi, khi nào thì tôi phải đến nhận việc? Tại sao lại đường đột như thế? Phản ứng qua đỗi bình thản của cô gái nhỏ hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Mạnh Trường Quân. Anh ta giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt, ôn tồn nói, đồng nghiệp mới sẽ sớm tiếp quản vị trí của cô thôi. Sau khi bàn giao xong công việc hiện tại, cô có thể chuyển sang văn phòng thành ủy làm việc rồi. Cuối cùng, để thể hiện sự khách quan và công tâm của người làm lãnh đạo trực tiếp, Mạnh Trường Quân bồi thêm một câu, xuất phát điểm của cô cao hơn mặt bằng chung tại cấp cơ sở, tương lai chắc chắn cũng sẽ tiến xa hơn bạn bè đồng trang lứa. Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn để cô rời khỏi ban quy hoạch kinh tế, nhưng đây là lộ trình tất yếu phải đi. Tôi tin rằng đến môi trường mới, ở một chân trời mới, cô vẫn sẽ phát huy được giá trị của bản thân. Một lời tiễn biệt dập khuôn nhưng cũng chứa chan tình người ấm áp. Cô có tài đức gì mà khiến cho trưởng ban Mạnh phải dốc lòng đến thế? Vừa xuống lầu, việc đầu tiên Cố Diều làm là bấm số gọi điện. Người đàn ông kia đang họp nên đã ngắt máy. 15 phút sau, cô lại gọi tiếp. Lần này, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh của Chu Chính Lương truyền ra từ ống nghe. Cô đi đến gốc cây cảnh bên ngoài tòa nhà cơ quan, cố gắng kiềm chế tông giọng của mình. Bí thư Chu, việc điều động em sang văn phòng thành ủy là ý của anh phải không? Việc nhỏ không nhịn ắt làm hỏng việc lớn. Cô tự trấn an bản thân để không hành xử bốc đồng. Tại tầng 7 trụ sở thành ủy, Chu Chính Lương đặt bút ký xong một văn kiện với nét chữ sắc lẹm, tùy ý đưa cho thư ký rồi đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn xuống phía dưới, anh cất giọng ôn tồn, bạn gái không chịu nói lý thì tôi đành phải dùng đến biện pháp đặc biệt thôi. Cố Diều biết, lần này mình thật sự đã chọc giận anh rồi. Lòng cô có chút sợ hãi, bèn nói làng đi, phòng tổng hợp 2 thuộc khối văn phòng, không đúng với chuyên môn của em. Qua điện thoại, Chu Chính Lương có thể nhận ra sự thận trọng trong cách dùng từ của cô gái nhỏ. Anh không muốn một lần nữa khơi dậy nỗi sợ hãi trong cô về mối quan hệ cấp trên, cấp dưới. Im lặng 2 giây, giọng anh dịu lại, điều em sang văn phòng thành ủy chỉ là kế sách tạm thời, nửa năm sau tôi sẽ có sắp xếp khác. Cố Diều hoàn toàn có thể lĩnh hội được ẩn ý trong câu nói của anh. Anh đang trải thảm đỏ cho tương lai của cô. Nếu là trước đây, sức hấp dẫn này quả thực rất lớn. Nhưng hiện tại, tình hình thực tế không cho phép cô nảy sinh bất kỳ tham vọng nào. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không muốn đi. Cô cố tình nhấn mạnh tông giọng. Trước thái độ kháng cự của cô gái nhỏ, Chu Chính Lương vẫn nắm chặt điện thoại, vẻ mặt không chút lay chuyển. Anh bình thản thu hồi tầm mắt, quay người bước về phía bàn làm việc, chất giọng trầm thấp tiếp tục cất lên, Diều Diều, chuyện này không đến lượt em quyết định đâu. Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút vô cảm. Cố Diều nhíu mày, đưa điện thoại lên nhìn, anh cúp máy mất rồi, đúng là cái đồ thối tha. Tối đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong, chị họ gọi video đến. Qua màn hình, Cô gái nhỏ diện chiếc váy ngủ hai dây màu hồng phấn, làn da trắng sứ không chút tì vết lộ ra ngoài khiến Văn Tĩnh không nhịn được mà tặc lưỡi cảm thán, giờ thì chị đã hiểu tại sao cái số em nó lại đào hoa đến thế rồi. Đến phụ nữ như chị nhìn còn thấy mê mẩn huống chi là đàn ông, ai mà cầm lòng cho nổi chứ. Cố Diểu lại chẳng mấy để tâm, cô uể oải đáp, cái đẹp ngoài da thì đâu đâu cũng có, linh hồn thú vị mới là thứ hiếm gặp trên đời. Đàn ông thiên hạ chắc gì đã nông cạn cả như thế, kiểu gì cũng phải có ngoại lệ. Văn Tĩnh nhướng mày, đang nói ai đây, nói vị lãnh đạo nào đó à? Nhắc đến chuyện này, Văn Tĩnh chợt nhớ ra một việc, bèn hào hứng hỏi, nghe bảo em bị điều sang thành ủy à, thật hay giả thế? Chỉ thị của ai vậy? Chỉ thị của ai chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Mà khoan, sao chị biết em bị điều sang thành ủy? Cố Diểu cao giọng, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc, khụ, lỡ lời mất rồi, đúng cái miệng hại cái thân mà. Văn Tĩnh vừa thầm mắng mình, vừa vắt óc suy nghĩ cách chữa cháy. Dưới cái nhìn chằm chằm không rời của em họ, cô bình thản giải thích, tối nay phòng chị đi liên hoan, đồng nghiệp tình cờ gặp một người bạn, hỏi han một hồi mới biết người đó làm cùng cơ quan với em. Mọi người nói chuyện phiếm với nhau, chị mới thuận miệng hỏi đối phương có biết Cố Diểu không, thế rồi. Một câu chuyện vô cùng logic nên Cố Diểu tin răm rắp. Bạn của đồng nghiệp chị tên là gì vậy? Ờ thì, tên gì ấy nhỉ? Văn Tĩnh vò đầu bứt tai, tự đập vào trán mình, xem cái trí nhớ của chị này, đúng là bị chó tha mất rồi. Đúng lúc này, chú chó tên Coco trong khung hình sủa lên gâu gâu như thể không phục. Cố Diểu cười đến nghiêng ngả, tự mình không nhớ lại còn đổ thừa cho cún con. Nhưng mà thôi, đó cũng chẳng phải trọng tâm. Dù sao thì đối tượng tâm sự cũng đã tự tìm đến cửa rồi, tội gì mà không tận dụng. Suy nghĩ một lát, Cố Diểu đem chuyện tối qua thú nhận với Chu Chính Lương và sự thật về việc điều chuyển công tác kể hết cho chị họ. Nghe xong, Văn Tĩnh trợn tròn mắt, anh ta định dùng biện pháp mạnh với em thật đấy à? Cố Diểu thở dài thườn thượt, bộ dạng như chẳng còn thiết sống trên đời nữa. Cô nàng hối hận nói, nghĩ lại cũng tại em, trước khi chia tay còn bày đặt làm màu làm mè. Một tiếng trước thì nhắm mắt ngoan ngoãn để người ta hôn. Một tiếng sau đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng, đúng là mấu lạnh vô tình. May mà vị lãnh đạo cấp cao đó luôn nhìn cô bằng ánh mắt yêu ái, nếu không thì chắc hẳn đã nghĩ cô bạn gái mới của mình bị đa nhân cách. Ăn một vố đau, nhớ đời một kiếp, những chuyện kiểu này, về sau có đánh chít cô cũng không dám làm cằn nữa. Nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Văn Tĩnh đăm chiêu gật đầu, đưa ra lời nhận xét ở góc độ trung lập, khỏi bào chữa, em thật sự đáng đời lắm. Vẻ mặt Cố Diểu méo sạch, giây tiếp theo, chị họ lại hỏi, nếu lãnh đạo đã không chịu buông tay, giờ em tính thế nào? Với thủ đoạn như anh ta, em muốn rút lui an toàn e là khó đấy. Không phải là khó, mà là hoàn toàn không thể. Thế nên, cô gái nhỏ chậm rãi dựng thẳng lưng, gương mặt hiện lên vẻ lẫm liệt như một tráng sĩ sắp ra pháp trường. Cất tiếng, chuyện đã đến nước này thì lùi bước cũng chẳng xong, em chỉ còn cách kích hoạt kế hoạch B thôi. Cái gì cơ? Văn Tĩnh bật cười thành tiếng, còn có cả kế hoạch B nữa cơ đấy. Chẳng trách trên mạng lại có câu, theo đuổi em chẳng khác nào đang huấn luyện đại bàng. Giờ thì cô đã tìm thấy một nguyên mẫu ngoài đời rồi. Lãnh đạo dù sao cũng đã có tuổi, để chinh phục được cô nhóc này xem chừng còn gian nan lắm đây. Ban đầu còn thấy xót xa cho em họ, thế mà chẳng hiểu sao lúc này Văn Tĩnh lại thấy cảm thông cho vị bí thư Chu xa lạc kia. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, vì vụ điều động công tác, Cố Diểu giận dỗi, không thèm đoái hoài đến Chu Chính Lương suốt một tuần liền. Kể cả cuối tuần cũng không ngoại lệ, xe của người đàn ông đỗ ngay dưới sảnh chung cư nhưng cô nhất quyết không chịu mở cửa. Cố Diểu cầm điện thoại gọi thẳng xuống phòng an ninh, nhờ các bác bảo vệ thay nhau ra tiếp đón. Cô định làm gì ư? Trong đầu Cố Diểu đã vẽ ra viễn cảnh bí thư Chu vì không chịu nổi những ánh nhìn kỳ quặc của đội an ninh mà đành phải chọn cách rút lui. Thế nhưng, thực tế diễn ra lại là, sau khi nhận một cuộc điện thoại từ cấp trên, biết được người đàn ông này có lai lịch không tầm thường, tay quản lý tòa nhà không dám đắc tội bèn cung kính mời anh vào phòng khách ngồi xơi nước. Theo đuổi con gái quan trọng là phải đúng phương pháp, thứ nhất là mặt phải dày, thứ hai là phải chịu chi và thứ ba là phải hiểu tâm lý, biết cô ấy muốn gì. Quản lý tòa nhà dùng giọng điệu của người từng trải, vừa nhấp trà vừa hiến kế, những cô gái trẻ như Tiểu Cố thường thích sự lãng mạn và kích thích. Cậu đã bao giờ nghĩ có lẽ vì cậu lớn tuổi quá nên người ta thấy cậu cổ hủ, nhạt nhẽo không? Chu Chính Lương đang uống trà, anh đặt chén trà xuống, hỏi, năm nay chú bao nhiêu rồi? Vị quản lý nói ra một con số, 49, sau đó, Chu Chính Lương thản nhiên hỏi tiếp, chú nhìn rồi đoán xem tôi bao nhiêu tuổi. Vị quản lý nhìn kỹ một lượt rồi đưa tay ra hiệu, chắc tầm 28, 29, cùng lắm là ngoài 30 chút thôi, không thể trẻ hơn được nữa. Vậy nên, chú thấy ngoài 30 là già lắm sao? Chú Chính Lương nheo mắt chờ đợi câu trả lời. 30 tuổi thì không già, nhưng vấn đề mấu chốt là, vị quản lý đau lòng thốt lên, xét riêng về tuổi tác thì đúng là không già. Nhưng con bé kia năm nay mới có 18, nó vừa mới bước chân vào xã hội, tâm tính còn ngây thơ đơn thuần, sao cậu lại nỡ lòng xuống tay cơ chứ? 18 tuổi, không gian rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu, chú Chính Lương trầm giọng hỏi, cô ấy nói với bác thế à? Vị quản lý gật đầu cái rụp, chứ còn gì nữa? Người đàn ông khẽ bật cười, cô nhóc danh ma này, chỉ bằng vài ba câu nói mà đã xoay cả đám người này như trong chóng. Khá khen cho cô. Sau khi chú Chính Lương rời đi, chàng trai trẻ tuổi mới vào làm việc tại bộ phận quản lý cứ gãi đầu, lẩm bẩm, người lúc nãy nhìn cứ giống vị quan chức cấp cao nào đó trên thành ủy. Quản lý cốc vào đầu cậu ta một cái, ban ngày ban mặt mà nhìn gà hóa quốc cái gì đấy. Quan chức thành ủy rảnh rỗi đến mức mò đến cái xó xỉnh này của chúng ta chắc. Cũng đúng, trên đời này thiếu gì người non giống nhau, người ta cũng có chương thẻ căn cước ra đâu mà dám khẳng định. Cậu thanh niên thu hồi ánh nhìn, dìm cây chổi lau vào xô nước rồi lúi húi tiếp tục công việc của mình. Một tuần lễ trôi qua, sau khi bàn giao xong xuôi các hạng mục còn dang dở, Cố Diệu chuẩn bị lên đường chinh phục hành trình mới. Thời gian đã được chốt vào 9 giờ sáng thứ hai tuần tới, cô sẽ có mặt tại văn phòng thành ủy để làm thủ tục báo cáo nhận công tác. Trước khi rời đi, vào tối thứ sáu, cô lần lượt chào tạm biệt các đồng nghiệp ở phòng dự án. Có người đề nghị cả phòng góp tiền tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay cô. Địa điểm ăn uống là một quán lẩu truyền thống nằm ở quận Tây Thành. Cả hội quây quần bên nồi lẩu chín ngăn sực nước hương cay, đồng loạt nâng ly chúc mừng đồng chí Cố Diểu đã bước lên một tầm cao mới. Họ chúc cô cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều viên mãn, dặn sau này dù thăng tiến đến đâu cũng không được quên đám chiến hữu cũ này. Trước những lời chúc trịnh trọng, nửa đùa nửa thật của mọi người, Cố Diểu chỉ biết mỉm cười đáp lễ, thi thoảng lại phải mượn cớ vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo và hít thở chút không khí trong lành. Có lẽ cô là người đầu tiên trên đời đi ăn liên hoan mà lại thấy buồn ngủ đến vậy. Đang rửa tay, cánh cửa buồng bên cạnh mở ra, Hạ Vi lưỡng thững bước ra ngoài. Thấy Cố Diểu cũng ở đó, cô ta thoáng sững sờ. Hạ Vi lặng lẽ tiến đến bồn rửa, nghĩ bụng sau lần biệt ly này cả hai khó còn cơ hội chạm mặt, đáy lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô ta chủ động gửi lời chúc mừng đến Cố Diểu. Thế nhưng, Cố Diểu chỉ mỉm cười nói, chỉ là điều chuyển công tác ngang hàng thôi chứ có phải thăng chức đâu. Mọi người cứ liên tục nói câu chúc mừng khiến tôi ngỡ mình chuẩn bị ra tiền tuyến đánh trận. Hạ Vi lắc đầu, văn phòng thành ủy là nơi mà biết bao công chức có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ở gần quan thì được ban lộc, tại đó, người ta có thể tiếp cận được những nguồn lực và mạng lưới quan hệ rộng lớn và cao cấp hơn nhiều. Hạ Vi mặc định rằng Cố Diểu đang làm màu, cố tình tỏ ra khiêm tốn để khoe khoang. Rửa tay xong, Hạ Vi rút khăn giấy lau khô rồi vờ như vô tình nói bâng quơ. Cũng giống như chị Lam phòng mình hồi trước ấy, sau khi sinh con xong để tiện về nhà cho con bú, chồng chị ấy đã móc nối quan hệ để điều chị ấy sang cục thống kê. Đi đi về về chưa đầy 10 phút, tiện lợi biết bao nhiêu. Từ lời lẽ của đối phương, Cố Diểu có thể đoán ra được đôi ba phần căn nguyên câu chuyện. Dù không cách nào đồng tình với tâm lý của cô ta, nhưng có một số việc quả đúng là như vậy. Ngay từ lúc mới bước chân vào Ủy ban Phát triển và Cải cách, Cố Diểu đã dặn đi dặn lại lão Cố rằng tuyệt đối không được chạy vậy để lo lót cho sự nghiệp của cô. Người trong cuộc thì hiểu rõ chức vụ chủ nhiệm văn phòng kiểm tra của cha cô cũng chỉ là cấp chính phòng, chẳng thể tạo nên sóng gió gì lớn. Nhưng không thể loại trừ khả năng nhiều kẻ không rõ sự tình lại cứ ngỡ cô có ô dù rất kinh khủng. Hiển nhiên, đám người của phòng dự án chính là một trong số đó, bao gồm cả Hạ Vi. Cộng thêm đợt điều động lần này, những lời đồn đoán e rằng đều đã bị gắn mác là sự thật. Cơ quan nhà nước vốn như thế đấy, là người trong cuộc, cô hiểu rằng giải thích lúc này đồng nghĩa với che đậy. Thế nên ngoại trừ việc cố gắng hành xử khiêm tốn, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, Cố Diểu rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng cô gái khuất dần sau cánh cửa qua tấm gương, Hạ Vi không tìm được mà nở nụ cười giễu cợt. Xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, có kẻ cả đời cần mẫn bám trụ, nhưng đến tận lúc về già cũng chỉ đổi lại được khoản tiền hưu trí ít ỏi. Thế nhưng có những người, nhờ có chống lưng, có quan hệ, mà chỉ mới ngoài đôi mươi đã thấy tiền đồ rộng mở thênh thang. Hạ Vi của trước kia đúng là ngây thơ đến nực cười. Cô ta từng nghĩ Cố Diểu khác biệt với số đông, nhưng trên thực tế, tại phòng dự án này, kẻ duy nhất lạc quẻ lại chính là cô ta. Tối cuối tuần, Cố Diểu gọi điện về cho bố mẹ để thông báo chuyện điều chuyển công tác. Cô giáo Thẩm kinh ngạc hỏi, mẹ nhớ năm ngoái con đã từ chối rồi mà, sao chưa đầy nửa năm lại có đợt điều chuyển nữa thế? Hơn nữa, quan sát nét mặt của con gái, bà nhận thấy dường như đã có sự thay đổi rất lớn. Vốn am hiểu quy tắc trong bộ máy công quyền, Cố Kính Minh lập tức phát hiện ra sự bất thường. Ông đón lấy điện thoại từ tay vợ rồi hỏi con gái, bên trên có vị lãnh đạo nào đó nhìn chúng năng lực của con nên đề bạt à? Nghe thấy ông hỏi như vậy, trái tim Cố Diểu suýt chút nữa thì nhảy vọt lên tận cổ họng. Ai mà biết được, người đàn ông kia coi trọng năng lực của cô hay là có ý đồ nào khác? Cô vờ như không quan tâm, từ lúc vào đơn vị đến giờ biểu hiện của con không hề tệ. Dù lý do điều con sang văn phòng thành ủy là gì đi nữa, con cứ làm tròn bổn phận ở vị trí mới là được, con không có gì phải hổ thẹn với lòng mình cả. Ừ, nghe thấy lời này, Cố Kính Minh hài lòng khen ngợi, không hổ danh là con gái của bố, rất có khí phách. Cô giáo Thẩm, hơ hơ, mỗi mình ông có công sinh thành, còn người mang nặng đẻ đau là tôi đây thì phải đứng dẹp sang một bên đúng không? Một luồng khí lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng người cha già. Nhưng chủ yếu vẫn là nhờ có cô giáo Thẩm nhà chúng ta. Cố Kính Minh nở nụ cười hiền hòa, đưa tay ôm lấy bả vai vợ rồi bồi thêm một câu, bà ấy mới là người có công lớn nhất trong cái nhà này. Bản năng sinh tồn mãnh liệt của chủ nhiệm Cố đã thành công chọc cho cô giáo Thẩm bật cười. Nhìn bố mẹ mặn nồng ân ái, trái tim Cố Diểu tràn ngập cảm giác ấm áp. Tình yêu và hôn nhân như vậy mới là điều cô hằng ao ước. Liệu Chu Chính Lương có thể mang đến cho cô không? Chớp mắt đã đến thứ hai. Cố Diểu xuất phát sớm hơn mọi khi 15 phút, sau khi đến tòa nhà văn phòng thành ủy, cô cầm theo thông báo và hồ sơ đến ban tổ chức trình diện đúng giờ, rồi thực hiện các thủ tục nhận công tác như sao chụp giấy tờ, lưu hồ sơ và ký tên theo đúng quy trình. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô được một nhân viên của phòng tổng hợp số 2 tên là Lý Sán dẫn đi tham quan một vòng để làm quen với cơ cấu phòng ban, cũng như thông tin của các bộ phận liên quan từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Qua trò chuyện, cô được biết đối phương cũng thuộc diện cán bộ nguồn, là một chàng trai 26 tuổi, khi cười lộ ra răng khỉnh và lúm đồng tiền. Cộng thêm gương mặt trắng trẻo và tính cách hoạt bát vui tươi, Lý Sán mang lại cảm giác giống như một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp vậy. Thật hiếm có, đã vào cơ quan nhà nước làm việc vài năm mà vẫn giữ được tâm thế như thế này, quả thực không dễ dàng gì. Lý Sán vừa dẫn đường vừa giới thiệu, phòng tổng hợp 2 của chúng ta nằm ở tầng 6. Ngay phía trên là phòng họp, phòng thư ký số 1 và văn phòng của bí thư. Cố Diểu đã từng đến đây 2 lần nên vẫn có chút ấn tượng với sơ đồ bố trí ở tầng cao nhất. Văn phòng bí thư mà anh ta vừa nhắc tới chính là nơi làm việc của vị lãnh đạo kia. Trong bộ máy chính quyền, việc một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ là chuyện thường tình. Dù bình thường mọi người vẫn quen gọi là bí thư, nhưng nếu có cả bí thư và phó bí thư cùng có mặt thì cách xưng hô phải hết sức cẩn trọng. Lần đi khảo sát ở huyện lân cận, cô từng bắt gặp tình huống tương tự. Có vị quan chức địa phương vô tình nhắc đến bí thư Trịnh Thương Hải, khi đó đã khéo léo đổi cách gọi bí thư Chu thành bí thư Chính Lương. Cố Diểu đã chẳng còn lạ lẫm gì với cách ứng biến này. Thực ra, nếu xét về cảm giác thuần túy thì gọi bí thư Chính Lương nghe có vẻ gần gũi và dễ mến hơn nhiều. Không biết lãnh đạo thích nghe kiểu nào nhỉ? Tất nhiên, có cho thêm 10 lá gan cô cũng chẳng dám mở miệng hỏi anh. Buổi trưa dùng bữa tại nhà ăn cơ quan, Cố Diểu vừa ngồi xuống đã bị Khương Hân, một nữ đồng nghiệp trong phòng số 2 kéo tay. Đối phương liếc mắt nhìn sang khu vực bên cạnh rồi thì thầm, gần quá, mình ngồi dịch ra xa chút đi. Gần cái gì mới được chứ? Lý Sán bưng khay cơm đi tới, ngồi xuống phía đối diện rồi thản nhiên giải thích với cô, vị lãnh đạo trên tầng 7 trưa nào cũng có thói quen ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay chính giữa phía sau lưng em đấy. À, hóa ra là vậy, thấy Cố Diểu nghe xong mà chẳng có phản ứng, Khương Hân chỉ biết nở nụ cười gượng gạo rồi ngồi xuống theo. Ngay cả hai đứa nhóc này còn chẳng sợ thì cô sợ cái quái gì. Kết quả là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Chỉ một lát sau, mấy vị cán bộ đã vây quanh bí thư Chu cùng tiến vào nhà ăn. Xung quanh vang lên không ít tiếng chào hỏi cung kính. Để giữ phép lịch sự, bàn của Cố Diểu dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cách nhau vài mét, Chu Chính Lương bình thản ngồi xuống vị trí sát tường, hơi chếch phía sau cô gái nhỏ. Hành động này khiến Từ Mặc theo bản năng liếc nhìn về phía vị trí cô ở hàng thứ hai. Mặt ghế sạch sẽ, mọi thứ đều bình thường. Vậy lãnh đạo làm thế này là có ý gì? Giây tiếp theo, tầm mắt anh ta vô tình lướt qua khu vực lân cận, bắt gặp bóng lưng quen thuộc của đồng chí Tiểu Cố thì mới bừng tỉnh. Phải rồi, ngồi trách quan sát dễ hơn ngồi thẳng nhiều. Bí thư Chu quả là anh minh, trong suốt bữa ăn, bàn của các vị lãnh đạo vô cùng yên tĩnh. Đến mức mà có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc trò chuyện của ba nhân viên phòng tổng hợp 2. Người trẻ ngồi với nhau thường thích bàn tán về mấy tin đồn giải trí hoặc chuyện đời tư thú vị. Chẳng hạn như Khương Hân đang hỏi người mới, Tiểu Cố này, em đã bao giờ bị gia đình ép đi xem mắt chưa? Cố Diệu gật đầu rồi thành thật đáp, em đi một lần rồi, ấn tượng cũng tốt lắm. Phía sau lưng vang lên tiếng đũa rơi xuống đất, thư ký Từ lẳng lặng cúi người nhặt lên, dùng khăn giấy lau sạch rồi len lén liếc nhìn biểu cảm của lãnh đạo. Trong khi đó, cuộc đối thoại ở bàn bên cạnh vẫn tiếp tục. Nói vậy có nghĩa em là hoa đã có chủ, mà người đó còn chính là đối tượng xem mắt kia luôn sao? Khương Hân hỏi bằng giọng tiếc nuối, thầm nghĩ cô bé xinh xắn thế này mà mới tí tuổi đầu đã bị hốt mất rồi. Cố Diểu không đáp lại ngay. Sau 2 giây im lặng, cô tung ra một phát ngôn gây sốc, gu của em hơi lạ, em muốn tìm người lớn tuổi hơn mình, ít nhất phải hơn một giáp. Tại sao? Cả hai đồng nghiệp cùng đồng thanh lên tiếng, nghĩ đến những lời sắp nói ra, lồng ngực cô gái nhỏ thoáng thắt lại, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không, vì chắc chắn em sẽ sống thọ hơn anh ấy, như vậy có thể sớm thừa kế gia sản. Lý Sán chố mắt kinh ngạc, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Là do mình hiểu biết nông cạn, hay là một chàng trai vốn tràn đầy kỳ vọng vào tình yêu tươi đẹp bỗng chốc cảm thấy bầu trời sụp đổ. Oái oăm thay, Khương Hân không những gật đầu tán thành mà còn bồi thêm một nhát, chuẩn đấy, làm người thì nên thực tế một chút, đàn ông sao thơm bằng di sản được. Lý Sán, ngay lúc này, sau lưng Cố Diểu truyền đến một ánh nhìn thiêu đốt không thể ngó lơ. Trong bầu không khí gần như quái dị ấy, Cố Diểu mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tối qua cô đã hỏi AI về 3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông phải chạy mất dép. Câu trả lời nhận được là kẻ bám người, kẻ hay gây sự và kẻ thâm độc cay nghiệt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định bước đầu tiên của kế hoạch B sẽ bắt đầu bằng sự thâm độc. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên, một tin nhắn WeChat được gửi đến. Chu Chính Lương, nếu thực sự có ngày đó, toàn bộ tài sản đứng tên tôi đều thuộc về em. Chưa đủ sát thương ư, vậy thì phải tăng liều lượng thôi. Cố Diểu gõ máy, em là người rất lạnh lùng và ích kỷ. Lỡ như có con cái, em biết phải xử trí thế nào đây? Con cái cũng có quyền thừa kế, ngộ nhỡ sau khi anh đi rồi, bà mẹ độc ác như cô không chịu chia cho chúng một xu thì sao? Nửa phút sau, cô nhận được hồi âm. Chu Chính Lương, tiền là của em, hũ cho cốt của tôi là của em, con cái cũng là của em. Muốn xử trí thế nào, tôi giao cho em toàn quyền quyết định. Cố Diểu quay đầu nhìn ra phía sau. Người đàn ông đã đặt điện thoại xuống, lúc này đang thư thái đang trò chuyện cùng mấy vị cán bộ bên cạnh. Cô thu hồi tầm mắt, xúc một thìa cơm lớn đút vào miệng, ánh mắt đầy vẻ oán hận. Hay lắm, bước đầu tiên trong kế hoạch B, vở kịch thâm độc. Hiệp 1, thất bại. Buổi chiều, Chu Chính Lương đi họp trên tỉnh ủy, không dẫn thư ký Từ theo mà dặn anh ta tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm đồng chí Tiểu Cố nói chuyện đôi câu. Nói gì cơ, bảo cô cứ yên tâm thích nghi với môi trường mới. Bình thường nên học hỏi thêm các kiến thức về mảng đầu tư. Từ Mặc nghe mà cạc. Đến khi anh ta truyền lời không sai một chữ, mặt mũi cô gái nhỏ bỗng dưng đen xì như đít nồi. Có ý gì đây? Ám chỉ cô nên học cách quản lý di sản ngay từ bây giờ chứ gì? Tự nguyền rủa bản thân mà chẳng thèm kiêng dè chút nào, đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày đầu nhận việc có quá nhiều tài liệu phải xem. Nhiệm vụ nặng nề khiến Cố Diểu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Đành tùy cơ ứng biến vậy, dù sao đây cũng là cuộc chiến trường kỳ, không thể nóng vội được. 5 giờ 10 phút, mọi người bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nhìn đống giấy tờ chất chồng trước mặt, rồi lại nhìn những tệp tài liệu được phân loại kỹ càng trong máy tính, Cố Diểu nhận ra công việc văn phòng lần đầu tiếp xúc này dường như không khó như cô tưởng. Phải biết rằng, bắt một sinh viên khối tự nhiên suốt ngày phải soạn thảo công văn, ghi chép biên bản hội nghị, ngập ngụa trong đống giấy tờ văn bản thì đúng là như muốn lấy mạng người ta. Thế nhưng sự đời luôn có hai mặt, chuyển sang văn phòng thành ủy, tuy không còn được làm việc đúng chuyên môn như hồi ở phòng dự án, nhưng đây lại là cơ hội tốt để cô bù đắp những thiếu sót của bản thân. Sau tất cả, những người có thể leo lên vị trí thượng tầng tuyệt đối không chỉ dựa vào việc làm đúng chuyên môn. Đối nhân xử thế mới chính là bài học khó nhất. Bước ra khỏi tòa nhà cơ quan, sau khi chào tạm biệt Khương Hân, Cố Diểu đang định băng qua đường thì điện thoại trong túi sách bắt đầu rung lên. Là vị lãnh đạo nào đó. Cô không thể tin nổi, anh vừa mới họp ở tỉnh ủy xong, chẳng lẽ lại có thể tiện đường đến đón cô nhanh thế này sao? Cô nhấn nút nghe, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, cổng sau, biển số xe đuôi 031. Việc ngoan ngoãn đến văn phòng thành ủy nhận công tác đồng nghĩa với việc tuyên bố chia tay buổi tối hôm đó vô hiệu. Trong từ điển của bí thư Chu, từ trước đến nay chỉ có độc đoán chuyên quyền và trước mềm mỏng, sau cứng rắn. Xem ra không sai chút nào, anh hiểu rất rõ về bản thân. Vẫn là chiếc SUV màu đen quen thuộc, thực ra anh hoàn toàn không cần nhắc lại biển số xe, bởi sau này cô cũng phải làm quen dần thôi, chẳng lẽ lại ngốc đến mức lên nhầm xe người khác. Nhưng thực tế đã chứng minh, sự lo lắng của Chu Chính Lương không hề thừa thãi. Bạn gái mà không trông chừng kỹ là sẽ bay mất thật chứ chẳng đùa. Sau khi Cố Diểu lên xe, lãnh đạo nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô, vén lọn tóc mai đang dán bên má cô ra sau vành tai, rồi hỏi có nóng không? Hôm nay nhiệt độ tăng vọt, quả thực nóng hơn mọi khi rất nhiều. Cửa sổ xe từ từ kéo lên, những luồng khí mát lạnh được lọc qua cửa gió điều hòa bắt đầu lan tỏa. Quan sát lộ trình, cô thấy anh đang đưa mình về lại căn hộ. Đến ngã tư, Chu Chính Lương chậm rãi nhấn phanh, hỏi cô tối nay muốn ăn gì để anh gọi người mang đến tận cửa. Cô gái nhỏ lắc đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, em không ăn đồ bên ngoài, không tốt cho sức khỏe. Nói dối không chớp mắt, anh biết cô vẫn chưa nguôi giận, vậy nên không chọc giận thêm mà cố gắng thuận theo ý cô hết mức có thể. Đèn đỏ chuyển xanh, Chu Chính Lương khởi động xe rồi nói tiếp, hiện nay em đã chuyển sang thành ủy làm việc, khoảng cách đến chỗ ở hơi xa, việc đi lại không thuận tiện. Tôi sẽ đưa ra 3 phương án cho em tham khảo. Nghe đến đây, tai Cố Diểu khẽ động đậy. Hôm nay lãnh đạo bỗng dưng tốt tính một cách lạ kỳ. Phương án gì ạ? Cô buột miệng hỏi. Thứ nhất, tìm nơi ở mới. Thứ hai, tiếp tục ở căn hộ cũ, tự lái xe đi làm. Thứ ba, tiếp tục ở căn hộ cũ, nhưng mỗi ngày sẽ có tài xế đưa đón riêng. Khoan đã, Cố Diểu nín thở, lên tiếng nhắc nhở, làm bạn gái của anh, đãi ngộ tốt đến vậy cơ à? Người đàn ông không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, đôi mắt anh vẫn bình thản nhìn về phía trước. Giọng nói trầm ấm pha chút cương chiều vang vọng trong không gian xe. Tôi tặng xe thì em có dám nhận không? Đương nhiên là không dám, trừ phi cô chán sống rồi. Cuối tuần đến dự phong nhé. Chu Chính Lương xoay vô lăng cho xe đi vào làn đường bên trái. Anh tạm thời thay đổi ý định, gửi tin nhắn cho Từ Mặc báo lùi lại bữa tiệc tối nay để đưa bạn gái đi ăn. Lời mới nói một nửa, nhưng Cố Diểu vẫn hiểu được đại khái. Anh muốn đưa cô đi chọn xe, còn lâu cô mới thèm. Suy nghĩ một hồi, cô chọn phương án đầu tiên, tiền thuê căn hộ đã trả đến giữa tháng 6, trước khi chuyển nhà, cùng lắm là mất một tiếng đồng hồ đi lại mỗi ngày thôi, cô vẫn gắng được. Lựa chọn này nằm trong dự liệu, Chu Chính Lương không hề ép buộc. Chọn phương án nào cũng vậy cả thôi, thay vì để cô nàng tự lái xe, anh thà để dành cơ hội đó cho chính mình. Ăn xong, trên đường đưa cô về căn hộ, nhìn cảnh đường phố liên tục lướt qua ngoài cửa sổ. Cố Diểu không khỏi nhớ đến một bộ phim vừa xem cách đây không lâu. Lúc này mà có chút âm nhạc thì thật đúng là hợp cảnh. Ý nghĩ vừa lóe lên, cô hơi dướn người về phía trước, đưa tay nhấn mở phần mềm phát nhạc trên hệ thống của xe. Trong danh sách nhạc thường nghe toàn là những ca khúc kinh điển của những năm 90. Cô lật tìm hồi lâu vẫn không thấy bài mình muốn nghe. Bình thường em thích nghe loại nhạc gì? Thấy cô loay hoay mãi, Chu Chính Lương ôn tồn hỏi. Anh muốn tìm hiểu thêm về sở thích của bạn gái. Cô gái nhỏ đang tập trung vào màn hình, cố ý buông một câu, bất cứ bài nào mà đám Gen Z hay nghe, em không kén chọn đâu. Ba chữ đám Gen Z khiến Chu Chính Lương cứng họng, không biết phải nói gì tiếp. Vài phút trôi qua, thấy cô vẫn chưa tìm được bài nào ưng ý, người đàn ông lại nhắc nhở thử dùng chức năng tìm kiếm xem. Cố Diểu cũng đang có ý đó. Sau vài thao tác, máy phát nhạc vang lên giai điệu thịnh hành quen thuộc. Giọng nam truyền cảm hòa quyện cùng tiếng nhạc đệm du dương bao trùm không gian trong xe. Người đàn ông liếc sang, thấy cô gái tựa lưng thoải mái vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Thế nhưng khi bầu không khí trở nên vô cùng tình tứ, bài hát cũng đã đi đến đoạn cao trào. Baby, tình cảm của chúng ta tựa như trò chơi rơi tự do, một người đàn ông 8X như anh không tài nào hiểu nổi dụng ý của nhạc sĩ. Tình cảm nam nữ thì liên quan gì đến mấy trò chơi trong công viên giải trí? Ngay sau đó, câu hát thứ hai vang lên, mọi nghi vấn được làm sáng tỏ. Khiến anh bất ngờ vút bay lên không trung rồi lại lao thẳng xuống mặt đất. Đúng là một bài hát thâm hiểm, Nghĩ đến những gì mình nếm trải thời gian gần đây, Chu Chính Lương nghe mà nhíu chặt mày, cảm giác như có người đang sát muối vào vết thương của anh vậy. Hóa ra, cô ấy thích mấy bài hát kiểu này. Vậy thì lời khuyên của tay quản lý tòa nhà cũng có giá trị tham khảo đấy chứ. Những cô gái tuổi đôi mươi luôn hướng tới một tình yêu lãng mạn và kích thích. Giống như lời bài hát này vậy, lãng mạn thì không khó, nhưng còn kích thích, bí thư Chu đã sắp xỉ 36 tuổi, cảm thấy điều này thật xa lạ và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc này đây, đồng chí Tiểu Cố đang mải đắm chìm trong giai điệu bài hát, nếu vô tình quay đầu sang và bắt gặp dáng vẻ đầy suy tư của người đàn ông, chắc chắn cô sẽ thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Hiệp 2 trong kế hoạch B, toàn thắng. 15 phút sau, chiếc SUV tắt máy dưới chân tòa chung cư, Chu Chính Lương cũng mở cửa bước xuống. Thân hình cao lớn của anh đứng dưới ánh đèn đường, bao trùm lấy cô gái nhỏ, che đi vầng sáng rạng rỡ trên đỉnh đầu cô. Chúc ngủ ngon, anh đi đường nhớ lái xe cẩn thận nhé. Cố Diểu nói xong còn bồi thêm một câu, sau này tan làm em tự về được rồi. Nếu anh bận thì đừng mất công đi vòng qua đón em làm gì. Có thể đến đón bạn gái tan làm đúng giờ thì chứng tỏ tôi vẫn chưa bận đến mức đó đâu. Chu Chính Lương đưa tay kéo cô vào lòng, khẽ nhéo đôi má trắng ngần mềm mại rồi trầm giọng hỏi, trưa nay ở nhà ăn là em cố ý, đúng không? Bị anh nhìn thấu tâm can, cô gái nhỏ chột dạ rủ mắt, bướng bỉnh đáp, đã biết là em cố ý rồi, anh không giận sao? Anh làm gì có lý do để mà giận cô? Ngược lại, trong lòng chỉ thấy mắc nợ. Chuyện tôi lớn hơn em 12 tuổi là sự thật mà dù có bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng thể xoay chuyển được. Nói đến đây, Chu Chính Lương khẽ nâng gương mặt cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh ôn tồn, chậm rãi nhưng từng chữ một đều khắc sâu vào tim cô, tôi sẽ cố gắng sống đến bách niên giai lão. Ngay cả khi định mệnh bắt tôi phải đi trước em một bước, thì trên đời này vẫn sẽ có những người mang trong mình huyết thống của tôi yêu thương và ở bên bầu bạn cùng em. Diều diều, tương lai còn dài lắm. Trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Trong mắt Cố Diểu đã phủ một lớp sương mờ. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực như bị làn nước sâu thẳm nhấn chìm. Anh xem nhẹ cái chít, nhưng lại dễ dàng thấu cảm được nỗi lòng thực sự ẩn sau câu nói thừa kế di sản của cô. Bí thư họ Chu vốn đứng ở trên cao, chuyện gì cũng nhìn thấu đến tường tận. Đã vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi mới cất tiếng, thay vì vẽ ra viễn cảnh viển vông cho em, chi bằng anh cứ dứt khoát buông tay đi. Giờ thì dỗ ngon dỗ ngọt thế thôi, chứ vài chục năm nữa, chắc chắn anh sẽ lật lòng. Bí thư Chu nghe mà chẳng thể hiểu nổi, vẽ ra viễn cảnh viển vông gì cơ. Anh hỏi, cô gái nhỏ lên tiếng tố cáo, ở đời mấy ai sống được đến trăm tuổi. Người cùng huyết thống là người thân chứ đâu phải người bên gối của em, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Anh định lừa ai hả, em không mắc bẫy đâu. Chu Chính Lương, không gian trong nháy mắt rơi vào thinh lặng. Bí thư Chu ấn đầu cô gái nhỏ vào lòng mình lần nữa rồi chuyển chủ đề, bắt đầu từ tuần tới, toàn bộ công tác hậu cần từ văn kiện, hội họp cho đến đôn đốc kiểm tra sau chuyến khảo sát hỗ trợ nông nghiệp tại thôn Vân Dương sẽ được bàn giao hết cho em. Em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Trong tất cả các phòng ban, không ai hiểu rõ về thôn Vân Dương hơn cô và cũng chẳng tìm đâu ra người thứ hai phù hợp hơn thế. Thực ra ngay từ chuyến khảo sát đó, Chu Chính Lương đã có ý định này. Việc điều chuyển công tác của cô chỉ là vấn đề thời gian. Đáng lẽ nó sẽ được tiến hành theo quy trình thông thường, nhưng vì chuyện tình cảm xảy ra khúc mắc, xuất phát từ nguyện vọng cá nhân mà anh buộc phải đẩy nhanh kế hoạch. Người trong lòng nghe xong, mãi một lúc lâu vẫn chẳng thấy có phản ứng gì. Chu Chính Lương cúi đầu quan sát biểu cảm của cô, khẽ cười, có phải vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện điều chuyển công tác, nuốt không trôi cục tức này đúng không? Cô gái nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, không đáp lời. Đáp án đã qua rõ ràng bởi dù sao cô cũng chẳng buồn giả vờ, trong lòng không thoải mái là thật. Chuyện này là lỗi của tôi, xin lỗi em. Chu Chính Lương cúi người hôn nhẹ lên tóc cô, hương thơm thanh khiết thoang thoảng bên cánh mũi. Anh nói tiếp, nhưng con đường này không giống như kỳ thi đại học, chỉ cần vùi đầu giải đề là có thể cập bến. Bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng tầm mắt mới là bước đi đầu tiên của sự trưởng thành. Diều diều, 10 năm sau, em nhất định sẽ chạm đến vị trí thuộc về mình. Những lời này đã chạm đến cõi lòng cô, xét trên một khía cạnh nào đó, vị lãnh đạo này và cô đã có chung nhận định. Một sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, từ chối lời mời ở lại trường của hiệu trưởng, nếu nói chỉ muốn an phận làm một công chức bình thường thì e là đến chính cô cũng không tin nổi. Chẳng có gì phải né tránh nên Cố Diểu không phủ nhận. Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi anh, trước đây bí thư Chu học chuyên ngành gì vậy? Một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng thực chất cô đang ngầm tính toán trong lòng. Chuyên ngành chính và phụ tổng cộng có 4 loại, bao gồm luật học, chính trị học, kinh tế học và tâm lý học. Nghe nhắc đến tâm lý học, Cố Diểu không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt người nào đó vẫn đang nhìn xuống. Cô thầm nhủ, có giỏi thì anh đoán xem lúc này bổn cô nương đang nghĩ gì đi. Chu Chính Lương thong thả lên tiếng, thực tế chứng minh, tâm lý học xã hội không thể áp dụng vào việc xử lý chuyện tình cảm cá nhân. Hửm, ví dụ như chính tôi đây, vĩnh viễn không biết giây tiếp theo bạn gái muốn hôn mình, hay là muốn giở trò lật mặt. Gậy ông đập lưng ông, không đau, nhưng đủ khiến tim đập nhanh và mặt đỏ bừng. Xin lỗi nhé, lần sau đề nghị chia tay, em nhất định sẽ phát ra tín hiệu chính xác để anh không bị hụt hẫng. Giọng cô gái nhỏ dần, cam đoan với anh. Chu Chính Lương, thà không cam đoan còn hơn, cô cứ thử làm thế nữa xem. Thời gian không còn sớm, tin nhắn hỏi thăm của Từ Mặc đã nằm trong máy từ 5 phút trước. Tối nay có một bữa tiệc xã giao cần Chu Chính Lương đích thân có mặt. Lúc cô gái nhỏ quay lưng định rời đi, không biết sực nhớ ra điều gì mà bước chân khựng lại. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông với vẻ nghi hoặc, vậy ý anh là việc điều em đến thành ủy hoàn toàn là vì muốn tốt cho em à? Cũng không hẳn là 100%, chia đôi mỗi bên một nửa thì đúng hơn, anh vừa muốn tốt cho cô, vừa muốn thực hiện ý nguyện của cá nhân mình. Không đặt người ngay dưới tầm mắt, ai biết được vài ngày tới cô lại gây ra chuyện rắc rối gì. Cô gái này mỗi ngày một kiểu, chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Chưa đợi anh trả lời, quả bom nhỏ đột nhiên ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt trong trẻo mà lên lớp anh, tiền đề của việc muốn tốt cho em phải dựa trên cơ sở tôn trọng ý nguyện cá nhân. Chỉ có bố mẹ mới hay viện cơ muốn tốt cho con cái để cưỡng ép đưa ra quyết định. Chu Chính Lương, anh là bạn trai của em, chứ không phải bố em đâu. Một tiếng bố vang lên giòn giã, chấn động đến mức khiến Chu Chính Lương cảm thấy nhức đầu. Nhưng may thay đằng sau vẫn còn Từ bạn trai đi kèm, anh mới cảm thấy cơn đau nhức này dường như cũng đáng giá. Ít nhất cô đã chịu thừa nhận thân phận của anh, đây có thể xem là một bước tiến triển vượt bậc. Trong bầu không khí im lặng, thấy đối phương mãi chẳng có động tĩnh, càng không có chút ý thức hối lỗi nào, Cố Diểu buồn bực bồi thêm một nhát dao, lần sau trước khi quyết định việc gì, nhất định phải thương lượng với em. Nếu không, em sẽ đá anh đấy. Cô nhóc này giờ cũng biết cách nắm thóp anh rồi. Chu Chính Lương đành cam chịu, giọng điệu vừa nuông chiều vừa bất lực, được, tôi ghi nhớ cả rồi. Cứ dỗ cho cô vui vẻ cái đã. Anh không muốn cô lúc nào cũng treo hai chữ chia tay hay đá anh trên cửa miệng để rồi lâu dần thành quen, sau này muốn sửa cũng khó. Nhìn dáng vẻ cam tâm tình nguyện của anh, cô gái nhỏ lại nhíu chặt đôi mày. Trong lòng thầm nghĩ, hình như chiêu này không có tác dụng thì phải. Hay là do cô vẫn chưa đủ cay nghiệt, che giấu cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, Cố Diểu cảm thấy lời chị họ nói rất đúng, chuyện này có phanh lại được hay không vốn chẳng còn do cô quyết định nữa rồi. Kế sách hiện giờ là cứ tiếp tục ở bên nhau xem sao. Kế hoạch B xem chừng vẫn còn gian nan và xa vời lắm. Biết đâu sau nửa năm, hình tượng của cô trong mắt lãnh đạo lại vỡ tan tành thì sao? Nửa năm, liệu có được không nhỉ? Thế nhưng cô chưa từng nghĩ tới, nửa năm nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như trái tim vốn đang ngập ngừng và do dự của cô. Hai tuần tiếp theo, lãnh đạo tiếp tục dẫn đoàn xuống huyện để hoàn tất các công việc khảo sát còn lại. Sau khi đã thích nghi với môi trường mới, Cố Diểu cũng bắt tay vào việc tự soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường một cách tuần tự và bài bản. Cô tuân thủ nghiêm ngặt 4 bước then chốt, xác định ý đồ, thu thập tài liệu, lập dàn ý và soạn thảo văn bản chính thức. Những tờ giấy A4 còn nóng hổi chạy ra trơn tru từ máy in. Khương Hân đi ngang qua, tiện tay cầm lên xem, lướt mắt nhìn qua hai lượt rồi đặt lại chỗ cũ. Vừa mới bước đi được vài bước, chị bỗng khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ. Chị lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa. Ánh mắt một lần nữa dán chặt vào tờ giấy A4. Im lặng trong giây lát, chị túm lấy bóng người đang đứng cạnh cây nước nóng lạnh và hỏi dồn, Tiểu Sán, văn bản này là do cậu soạn à? Lý Sán ngơ ngác lắc đầu. Không phải, thấy đối phương bị dọa cho phát khiếp, Khương Hân khẽ hắng giọng, thu lại biểu cảm dữ tợn trên mặt rồi vỗ vai đối phương, ra hiệu có thể đi làm việc của mình. Rồi chị thong thả đưa mắt nhìn về phía vị trí làm việc ở cuối văn phòng, cô gái nhỏ vừa đi vệ sinh vẫn chưa quay lại. Tư duy và năng lực viết lách này đúng là không còn gì để chê. Hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp của một lính mới. Trưởng ban quả là có bản lĩnh, tiện tay cô đại mà cũng túm ngay được một viên bảo ngọc. Mà nói đi cũng phải nói lại, Sao bên ủy ban cải cách và phát triển lại bằng lòng thả một nhân tài thế này đi nhỉ? Đúng là kỳ lạ thật đấy. Đang cầm tờ giấy A4 ngẩn người, bên tai chị bỗng vang lên giọng nói trong trẻo, có vấn đề gì không ạ? Em sẽ điều chỉnh ngay. Khương Hân quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt khiêm tốn và chân thành của cô gái nhỏ. Dáng vẻ khao khát học hỏi ấy như muốn nuốt chửng lấy chị vậy. Còn có gì để chị dạy nữa đây? Trong đầu Khương Hân hiện ra một chuỗi dấu chấm lửng. Chị mím môi, nhìn cô gái nhỏ rồi cố tỏ ra bình thản. Tạm thời qua ải, sắp tới chị sẽ tăng cường độ lên, đợi thông báo của chị. Ok, đồng chí Tiểu Cố rất hiểu chuyện, không hề có chút thái độ phàn nàn nào. Sao trên đời lại có người tiếp thu và học hỏi nhanh như vậy nhỉ? Đúng là vô lý hết sức. Khương Hân gấp tờ giấy A4 lại, lén nhét vào túi áo, định bụng mang về nhà nghiên cứu kỹ hơn. Thấm thoát đã đến ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Tan tầm, Cố Diệu nhận được cuộc gọi của thư ký Từ. Tình huống khẩn cấp, anh ta cần một file tài liệu được lưu trong máy tính ở thư phòng tầng 2 bên dự phòng, hỏi cô có thể chạy qua đó một chuyến, sao chép rồi gửi vào email cho anh ta không? Thư phòng, tài liệu, Cố Diệu uyển chuyển dò hỏi, đó là máy tính cá nhân của bí thư Chu sao? Tôi cũng không rõ lắm, chắc là máy chuyên dùng để xử lý công vụ. Từ Mặc Thành thật đáp, chuyên dùng để xử lý công vụ, thế thì không được, xin lỗi anh, tôi không tiện qua đó. Cô dứt khoát từ chối. Thư ký Từ, thời gian gấp rút, mà thư phòng lại là nơi trọng yếu, để người khác đi thì anh ta cũng không yên tâm. Đang tính tiếp tục thuyết phục, nào ngờ đồng chí Tiểu Cố đột nhiên thay đổi thái độ, giúp thì có thể giúp, nhưng chúng ta phải làm theo quy trình chính quy. Quy trình ư, Từ Mặc còn chưa kịp lên tiếng, cô gái nhỏ đã tiếp lời. Anh hãy bảo bí thư Chu bớt chút thời gian gọi lại cho tôi, nêu rõ yêu cầu cụ thể, tôi sẽ ghi âm toàn bộ cuộc gọi. Ngoài ra, tốt nhất là thư ký Từ hãy gửi nội dung qua WeChat cho tôi dưới dạng văn bản, tôi cần chụp màn hình để lưu hồ sơ. Sau một hồi rông dài, đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, bí thư Chu hiện đang bận không dứt ra được, tôi bảo anh ấy nhắn tin qua WeChat cho cô nhé, có được không? Từ Mặc nói bằng giọng hóm hình. Vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm túc của vấn đề. Kết quả là lời vừa dứt, anh ta đã bị cô gái nhỏ phũ phàng từ chối, không được. Đúng là cứng nhắc như đá, cứ nhất quyết phải có ghi âm mới chịu. Hết cách, Từ Mặc đành bảo cô đợi một lát để mình đi xin chỉ thị. Điện thoại ngắt kết nối, thư ký Từ quay lại xe coaster, cắt ngang cuộc thảo luận. Khi nào thì tài liệu gửi qua được, Chu Chính Lương lật xem số liệu khảo sát, trầm giọng hỏi. Ánh mắt của mấy vị cán bộ khác cũng đổ dồn về phía anh ta. Đúng là khó mở lời, cuối cùng lãnh đạo vẫn phải đích thân ra mặt. Một việc vặt vãnh mà lại bị anh ta biến thành buổi thẩm vấn công khai thế này. Dưới ánh nhìn của bao người, anh ta không thể tiến lên ghé tai nói nhỏ với lãnh đạo bởi đó là điều tối kỵ trong chốn quan trường. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Từ Mặc trình bày tình hình, đồng chí bên phòng tổng hợp 2 đang trên đường đến khu dự phong, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi. Nhưng vì lý do bảo mật, có lẽ cần đích thân bí thư Chu thông báo mật khẩu máy tính cho cô ấy. Đồng chí nào bên phòng tổng hợp 2? Chu Chính Lương hỏi, ngập ngừng 2 giây, Từ Mặc mới đáp, Cố Diệu ạ. Động tác lật trang giấy hơi khựng lại, nhưng rồi Chu Chính Lương vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Anh không ngẩng đầu, nhưng tông giọng đã dịu đi đôi chút, muốn tôi hỗ trợ thế nào? Ghi âm, quay màn hình, chụp ảnh và lưu hồ sơ. Từ Mặc nói một hơi rồi chờ đợi chỉ thị. Các vị cán bộ đang ghi chú vào bảng khảo sát nghe thấy một chuỗi thuật ngữ máy móc từ miệng thư ký Từ thì kinh ngạc đến mức đồng loạt ngẩng đầu lên. Thận trọng là điều dễ hiểu, nhưng thận trọng đến mức này thì đúng là hiếm thấy. Những tài liệu phổ thông không thuộc diện cơ mật thì các quy trình trên hoàn toàn có thể để thư ký Từ làm thay. Chu Chính Lương nâng cổ tay lên xem đồng hồ, chiếc xe coaster đã dừng ở trạm nghỉ gần 10 phút. Trước sự chú ý của mọi người, anh bình thản cầm điện thoại bước xuống xe để phối hợp với đồng chí Tiểu Cố tiến hành thủ tục lấy chứng cứ lưu hồ sơ. Tại một góc trống, cuộc gọi được kết nối. Đã 2 tuần không gặp, giọng nói trong trẻo của cô gái khi gọi tiếng bí thư Chu tựa như một lực kéo vô hình, thôi thúc anh nhanh chóng trở về cùng Hải. Văn kiện không cần gấp đâu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của người đàn ông. Cố Diệu đang lên xe buýt, tuyến đường này có thể đi thẳng đến khu Tây Thành. Vào giờ cao điểm tan tầm, bắt taxi có khi còn dễ bị tắc đường hơn. Thế nhưng lúc này, lãnh đạo lại bảo không cần gấp. Xe vừa qua một trạm, cô đang do dự không biết có nên xuống hay không, vì nếu vậy bắt tàu điện ngầm về căn hộ của mình sẽ thuận tiện hơn. Nhưng giây tiếp theo, Chu Chính Lương đã dập tắt ý định đó của cô. Đến dự phòng ăn cơm trước đi, lát nữa tôi gửi dữ liệu qua, em làm giúp tôi một bản biểu đồ phân tích xu hướng vĩ mô. Anh đưa ra mức bồi thường hợp lý, tiền tăng ca tính 1.000 tệ mỗi giờ, trích từ tài khoản cá nhân của tôi. Tiền tăng ca, lại còn là tiền túi của anh. Cô gái bị chọc cười. Có một người bạn trai làm lãnh đạo hóa ra là như vậy, hở ra một chút là bàn đến chuyện tiền nong. Nếu tất cả các cơ quan, đơn vị đều hào phóng trả lương tăng ca từ 1.000 tệ mỗi giờ trở lên, vậy thì lo gì trâu ngựa không chịu kéo cày. Chỉ có điều, bí thư Chu bắt đầu nói chuyện vòng vo như thế này từ bao giờ nhỉ? Anh, mấy giờ thì về tới cùng Hải? Cố Diểu khẽ hỏi, cô gái nhỏ vốn thông minh, thừa hiểu dụng ý sâu xa của anh. Qua lời thư ký từ, cô có thể ước tính được lịch trình khảo sát. 2 ngày trước là trạm dừng cuối cùng, nếu không có gì ngoài ý muốn, thời điểm anh về nhà chắc chắn là trong tối nay. Dòng suy nghĩ bị giọng nói ấm áp của người đàn ông cắt ngang, khoảng 8 giờ tối. Nếu muộn quá thì em cứ nghỉ lại dự phòng luôn đi. Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 này, tôi sẽ đưa em đi chơi. Không phải là hẹn hò, mà là đi chơi. Cách dùng từ của bí thư Chu thật tinh tế, đáng được khen ngợi. Cố Diểu vô thức mỉm cười, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ mong chờ. Thế là cô ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi cúp máy. Có lẽ ngay chính cô cũng không nhận ra, kế hoạch B mà mình vạch ra lúc trước đã bị xếp xó. Ngay lúc này đây, đầu óc cô chỉ mải nghĩ xem Kỳ nghỉ nên đi chơi ở đâu, các trò như Scripkill hay công viên giải trí cứ thế lần lượt lướt qua. Lãnh đạo nói chẳng sai chút nào, cô nàng này đích thị là một quả bom hẹn giờ, khi phát nổ mang đến phúc hay họa thì còn phải xem vận may. Xe buýt đi được 4 trạm, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ, hóa ra là người tài xế chuyên phụ trách việc đi lại trong khu dự phòng. Trong sân, dì Lưu đang đứng trước bậc thềm, nóng lòng chờ đợi. Nhìn gương mặt đầy vẻ mong chờ của bà qua cửa kính xe, Cố Diểu bỗng cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Chu Chính Lương đã kể chuyện của hai người cho dì Lưu nghe rồi sao? Câu trả lời sớm được hé lộ. Vừa xuống xe, dì Lưu đã nắm chặt lấy tay cô dẫn vào nhà, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, hệt như đón con dâu mới vậy. Nhất là khi nhìn thấy các món ngon trên bàn, chỉ cần liếc qua là biết toàn món mình thích ăn. Cố Diểu kinh ngạc thốt lên, dì Lưu à, sao dì biết cháu thích ăn móng giò kho à? Bí mật, nếu cháu muốn biết thì chi bằng đi hỏi cậu hai xem sao. Nói xong, bà rảo bước đi vào trong bếp, hỏi cậu hai, hừ, chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn anh đã âm thầm điều tra về cô rồi. Ăn xong thì nhận được dữ liệu từ lãnh đạo gửi tới, cô lên thư phòng tầng 2, mượn máy tính cá nhân của anh để làm việc. Mật khẩu khởi động máy là, sinh nhật của cô ư. Cố Diểu sững sờ mất vài giây, cảm thấy chuyện này thật sự khó tin. Trước đây cô từng đọc được ở đâu đó một suy luận tâm lý học rằng, những người có thói quen đặt mật khẩu máy tính là sinh nhật của đối phương thì 80-90% là kẻ lụy tình. Làm sao có thể chứ? Vô lý hết sức, dĩ nhiên, cũng có thể bí thư Chu là 10% ngoại lệ còn lại. Không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, Cố Diểu đăng nhập vào tài khoản email, mở danh sách thư chưa đọc. Lúc tải xuống, hệ thống mặc định lưu vào đường dẫn thường dùng. Nhấp vào thư mục ổ e, đập vào mắt cô ngoài tệp tài liệu vừa tải về còn có vài đoạn ghi âm. Trong đó có một đoạn được đặt tên là Resort Hàng Viễn gạch dưới 24.6.20. Con chuột khựng lại, ánh mắt Cố Diểu dán chặt vào đoạn âm thanh đó, mãi chẳng thể rời đi. Lặng yên quan sát một hồi, Cố Diểu mới bình thản rời tầm mắt đi chỗ khác. Cô kéo tệp tin vừa tải về ra màn hình chính, đóng cửa sổ lại rồi bắt đầu tập trung cao độ vào công việc. Trong thư phòng còn vương lại chút hương trầm đốt từ ban ngày, mùi gỗ đàn hương thanh khiết thoang thoảng trong không khí có tác dụng an thần rất tốt. Thế nhưng, mới ngồi vào bàn chưa đầy nửa giờ, cơn buồn ngủ đã ập đến không cách nào cưỡng lại được. Không ổn rồi, cô tự nhủ phải thay đổi không gian làm việc ngay, nếu không sẽ thiếp đi mất. Trong lòng Cố Diểu không khỏi thắc mắc, chẳng hiểu thường ngày vị lãnh đạo đại tài kia làm cách nào để duy trì sự tập trung cao độ khi làm việc trong căn phòng này. Cô nhìn về phía ban công rồi quyết định ôm máy tính di chuyển ra ngoài. Khoảng 8 giờ 20 tối, dì Lưu bưng khay trái cây và sữa ấm lên lầu. Sau khi gõ cửa bước vào, dì mới nhận ra cô gái nhỏ đã dọn ra ngoài ban công từ lúc nào không hay. Dì nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn thấp bên cạnh ghế mây. Vừa lúc hoàn tất công đoạn cuối cùng của số liệu, Cố Diểu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vươn vai thư giãn một chút. Lúc này, cô mới nhận ra trong phòng có thêm một người. Xoay người lại, cô bắt gặp ánh mắt hiền từ của dì Lưu. Bà dịu dàng hỏi thăm, cô giáo Tiểu Cố có đói không? Để dì đi nấu chút đồ ăn khuya nhé. Dì Lưu Ân cần hỏi ý kiến trước, bởi dì biết các cô gái trẻ bây giờ thường rất khắt khe trong việc giữ dáng, chuyện ăn đêm luôn là tối kỵ. Thực ra, Cố Diểu khá thoải mái về chuyện vóc dáng, thường để thuận theo tự nhiên. Cô quan niệm có thực mới vực được đạo, lúc còn trẻ thì cứ nên tận hưởng chuyện ăn uống cho thỏa thích. Nhưng tối nay cô thực sự không thấy đói. Bữa tối vốn đã quá thịnh soạn, cảm giác dù có chạy thêm mười mấy vòng quanh sân thì bụng cô vẫn còn no. Dì đừng bận tâm, cháu không thấy đói đâu. Cô vừa lưu lại tệp tài liệu vừa lên tiếng đính chính, sau này dì đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tên cháu là được rồi. Nghe thấy thế, dì Lưu vui mừng ra mặt, lập tức đổi cách xưng hô ngay, được, vậy từ giờ dì gọi cháu là Diểu Diểu nhé. Việc cô gái nhỏ chủ động mở lòng khiến bà vô cùng hài lòng. Cố Diểu khẽ gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. Thấy thời gian không còn sớm, dì Lưu mới ướm lời, ngày mai là ngày nghỉ, hay tối nay cháu cứ ở lại Dự Phong nghỉ ngơi nhé. Đỡ phải đi lại xa xôi cho mệt, phòng khách đã được dọn dẹp tươm tất từ lâu, mọi vật dụng từ ga trải giường, rèm cửa cho đến giấy dán tường hay trần nhà đều được thay đổi theo phong cách mà các cô gái trẻ yêu thích. Từ những chi tiết nhỏ nhặt này có thể thấy cậu hai rất để tâm đến cô gái này. Nhưng Cố Diểu đã khéo léo từ chối, dạ thôi ạ, cháu quen ngủ muộn rồi. Hơn nữa, giờ này trở về căn hộ cũng chưa muộn lắm. Mới có 8 rưỡi tối, đối với một cú đêm chính hiệu như cô thì vẫn còn sớm chán. Thấy cô gái vẫn cư xử dè dặt, sợ ép quá sẽ khiến cô nảy sinh cảm giác gò bó nên dì Lưu cũng không nài nỉ thêm. Bà chỉ nở nụ cười hiền hậu rồi dặn dò, Diểu Diểu à, giờ cháu không phải người ngoài nữa, cứ coi Dự Phong như ngôi nhà thứ hai của mình nhé. Sau này đi làm về, nếu mệt quá không muốn nấu cơm thì gọi điện sang đây. Muốn ăn gì cứ nói, dì sẽ làm rồi nhờ tài xế mang đến tận nơi cho cháu. Sự quan tâm quá mức ấy khiến Cố Diểu cảm thấy có chút ngại ngùng, cảm giác ấm áp lẩn khuất trong tim. Ngay cả lão Cố và cô giáo Thẩm cũng chưa từng chiều chuộng cô đến mức này. Quả thực, việc phải tự nấu nướng sau giờ làm là một cực hình. Thế nên bữa tối của cô thường vô cùng đơn giản, nấu nhanh gọn lẹ để không hao phí quá nhiều thời gian. Trong lúc hai người đang trò chuyện, từ phía sân có hai luồng đèn xe rọi tới, phá tan màn đêm mịt mù. Chiếc Audi đen từ từ tiến vào cổng, tắt máy rồi đỗ lại. Chỉ vài giây sau, một đôi chân dài trong chiếc quần tây thẳng thớm bước xuống từ ghế sau. Người tài xế vòng qua đầu xe, tiến lên đưa cho anh một xấp tài liệu. Như thể tâm linh tương thông, ánh mắt ấm áp của Chu Chính Lương xuyên qua màn đêm, hướng về phía ban công tầng 2. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế mây, trước mặt là máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt thanh tú của cô, khiến đôi mắt đang dõi theo anh trở nên trong trẻo và thuần khiết lạ thường. Tất cả mệt mỏi sau bao ngày bôn ba, trong khoảnh khắc này, bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Tiếng giày da bước lên từng bậc thang lộp cộp, gió đêm lướt nhẹ sau lưng, mang theo chút quyến luyến dịu dàng. Chu Chính Lương đi thẳng lên lầu, hướng về phía thư phòng. Dì Lưu chào hỏi một tiếng rồi cũng thức thời lui ra, nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Cố Diểu bê máy tính từ ban công vào, tự nhiên đặt vào tay anh, rồi thở phào một tiếng như chút được gánh nặng, đống số liệu này của anh đúng là hại não thật đấy. Lần sau có mối hời thế này, anh đừng chỉ nhớ đến mỗi mình em, cũng phải cho người khác cơ hội thể hiện nữa chứ. Có lẽ cô là người duy nhất trên đời này vừa gặp mặt bạn trai đã nói chuyện công việc. Chu Chính Lương thản nhiên nhận lấy máy tính rồi tiện tay đặt lên bàn. Cánh tay vững chãi của anh kéo bạn gái lại gần, trầm giọng hỏi, hại não ở chỗ nào, nói tôi nghe xem. Hơi thở sát bên tai khiến Cố Diểu đỏ mặt, khoảng cách giữa nam và nữ như thế này, dường như chẳng phù hợp để bàn chuyện chính sự chút nào. Cô khẽ ngả người ra sau, ngước mắt nhìn vị lãnh đạo trước mặt, lầm bầm hỏi vặn lại, anh có thực sự muốn nghe không? Em bắt đầu thấy nghi ngờ rồi đấy. Người đàn ông bật cười thành tiếng, ngay sau đó, một nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ nhung rơi nhẹ trên trán cô gái. Bàn tay rộng lớn đang đặt bên eo cô siết chặt lại, Chu Chính Lương từ tốn lên tiếng, hai tuần không gặp bạn gái, một người đàn ông bình thường vào lúc này sẽ muốn nghe điều gì nhất. Đôi mắt trong veo của Cố Diểu khẽ lay động, cô giữ im lặng. Diểu Diểu, dạ, Chu Chính Lương khẽ nuốt khan, thấp giọng lặp lại, có nhớ tôi không? Câu trả lời này có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với anh. Chẳng có lý nào một cô gái đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng lại có thể hờ hững như vậy. Cố Diểu vẫn cố chấp cứng miệng, cái đầu nhỏ vùi ngược anh lắc nhẹ, ý bảo không nhớ dù chỉ một chút. Bầu không khí bỗng chốc lặng đi trong giây lát, Chu Chính Lương kéo ghế ngồi xuống, để cô xoay người lại ngồi lên đùi mình. hơi thở bỗng ngừng lại. Qua lớp quần tây, Cố Diều có thể cảm nhận được sức nóng từ những khối cơ bắp đang căng cứng. Gò má nóng bừng lên, cô loay hoay tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất, không dám cử động lung tung nữa. Người đàn ông khẽ cất giọng, ôm cổ tôi đi. Sở thích gì vậy chứ? Cô gái nhỏ chậm chạp làm theo, sắc hồng đã lan rộng đến tận vành tai. Cảm xúc của cơ thể vốn chẳng biết lừa người, cô thực sự rất nhớ anh. Chu Chính Lương không truy hỏi thêm, bởi trái tim anh lúc này đã được lấp đầy bằng mật ngọt. Trước khi anh kịp đưa ra yêu cầu, cô gái nhỏ đã ra đòn phủ đầu trước, chủ động ướm hỏi, anh muốn giữ em lại qua đêm à? Giọng nói của cô mang theo ý dò xét, Chu Chính Lương cũng chẳng buồn che giấu tâm tư mà thản nhiên ừm một tiếng. Cuộc trò chuyện buộc phải bước sang một chiều không gian khác. Chẳng hạn như, Cố Diều tự biết có những chuyện nhất định phải nói rõ ngay từ đầu, bởi mối quan hệ của cả hai nên được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, sau khi bày tỏ quan điểm không chấp nhận sống thử trước hôn nhân, cô nín thở chờ đợi phản ứng từ anh. Cô thậm chí còn lo anh sẽ từ chối. Bởi với thân phận, địa vị, độ tuổi và trải nghiệm của bản thân, việc anh có nhu cầu sinh lý vốn chẳng phải tội lỗi tay trời gì. Thế nhưng, cô có nguyên tắc của riêng mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, tình cảm giữa hai người vẫn chưa chạm đến mức có thể dọn về sống chung. Ánh đèn chiếu xuống mặt bàn một dải sáng trắng dịu nhẹ. Chu Chính Lương chăm chú lắng nghe người trong lòng nói hết, tuyệt nhiên không hề ngắt lời. Chỉ đến khi cô kết thúc, anh mới ôn tồn hỏi, ngoài việc sống cùng dưới một mái nhà, em còn hiểu hai chữ sống chung theo nghĩa nào nữa? Câu hỏi khiến cô gái nhỏ đứng hình, nhịp tim vốn đang dần bình ổn lại có dấu hiệu tăng tốc. Ngoài sống cùng dưới một mái nhà ra, thì còn có thể có nghĩa gì nữa chứ? Câu hỏi này bảo cô phải trả lời sao đây? Chu Chính Lương khẽ cười, chóp mũi chạm nhẹ vào gò má mềm mại của cô như một lời an ủi, sống chung chỉ là để chúng ta hiểu về nhau nhiều hơn. Còn những việc khác, nếu em không gật đầu thì tôi sẽ không bao giờ ép buộc. Lời nói của anh vừa chân thành lại vừa trực diện, không còn đường lui, Cố Diều ngượng nghịu nhìn anh, chúng ta đang ở trong một xã hội pháp trị mà Diều Diều. Giọng anh điềm tĩnh và thong dong, như thể đang cho cô một viên thuốc an thần, đừng nghĩ bạn trai em là kẻ vô pháp vô thiên. Tôi vẫn còn muốn giữ chiếc mũ quan này thêm vài năm nữa. Thấy bạn gái ngượng ngùng, Chu Chính Lương cũng chỉ nói tới đó rồi thôi, không trêu chọc cô thêm. Cố Diều nghe xong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thật hay đùa vậy, không phải anh không muốn vượt rào, mà là không dám sao. Cô chẳng tin đâu, trên đời này làm có chuyện khiến bí thư Chu phải kiêng dè cơ chứ. Thấy tâm trạng bạn gái tốt lên, khóe môi Chu Chính Lương cũng vô thức mỉm cười, cánh tay siết nhẹ vòng eo thanh mảnh của cô. Đối với tôi, nguyên tắc của em giống như một con dao hai lưỡi vậy. Hửm, cảnh giới này sẽ trở thành động lực để tôi sớm rước được đồng chí Tiểu Cố về nhà. Anh thấp giọng nói, Cố Diều không khỏi sững sờ. Cưới cô sao? Nếu như, sau vài giây ngập ngừng, cô gái nhỏ đưa ra một giả định, em nói là nếu như sau này chúng ta kết hôn, liệu anh có đặt ra giới hạn nào về thời gian không? Chẳng hạn như trước năm bao nhiêu tuổi ấy, Chu Chính Lương hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng cô. Hôn nhân là kết quả khi tình yêu đã chín mùi, chứ không chỉ đơn thuần là một tấm bằng đỏ có đóng dấu giáp lai. Đừng lo lắng, đời người dài lắm, bạn trai em có thừa tinh lực và sự kiên nhẫn để chờ đợi. Cố Diều gật đầu, thầm nghĩ lời anh nói quả thực rất có lý. Nếu anh thực sự nôn nóng kết hôn, hẳn đã có hàng tá sự lựa chọn phù hợp rồi, đâu cần phải lãng phí thời gian cho cô làm gì. Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấy xuống, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Cô biết, lời nói của vị lãnh đạo này đáng giá nghìn vàng, chắc chắn không đời nào dở trò tiểu nhân lật lọng. Trong đêm dài tình tứ, cuộc trò chuyện chân thành đã vô tình khiến Cố Diều lần đầu tiên nảy sinh những ảo tưởng và khao khát về tương lai của cả hai. Thỉnh thoảng mơ mộng một chút cũng đâu phạm pháp. Sau khi khúc mắc được tháo gỡ, cô đồng ý ở lại Dự Phong, dù sao cũng chỉ một đêm thôi mà. Nhưng Chu Chính Lương không hề lơ là cảnh giác, đã gần 9 giờ tối, nếu còn tiếp tục tán gẫu, không chừng cô gái này lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quặc rồi đòi về bằng được. Ánh mắt anh lướt qua màn hình máy tính đang ở chế độ chờ, bàn tay khẽ chạm vào vùng cảm ứng, di chuột đến ổ e rồi mở thư mục gốc ra. Một tệp âm thanh có tên khu nghỉ dưỡng Hằng Viễn 20.6.24 được mở lên. Cố Diều nín thở, không dám cử động mạnh. Cô nhìn chằm chằm vào thanh tiến trình dài tới 15 phút, thắc mắc không biết anh định làm gì. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh hít thở khe khẽ của người đàn ông, bên tai cô chỉ còn lại tiếng đối thoại phát ra từ đoạn ghi âm. Nội dung đoạn hội thoại vô cùng rõ ràng, Đó chính là toàn bộ quá trình Chu Chính Lương hẹn gặp và nói chuyện với chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn Trình Thiệu Quốc. Giữa chừng, dì Lưu còn bước vào rót trà, bối cảnh có lẽ là tại phòng khách của Dự Phong. Câu trả lời mà lần trước cô chưa có được, giờ đây đang bày ra ngay trước mắt. Thế nhưng, liệu nó còn quan trọng nữa không? Đến phút thứ năm, chẳng rõ vì suy tính điều gì mà cô gái nhỏ đột ngột đưa tay nhấn nút tạm dừng. Sau đó, cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Chu Chính Lương. Đôi mắt anh sâu thẳm như hố đen, không hề né tránh mà nhìn ngược lại cô, như thể đang hỏi tại sao không nghe cho hết. Cố Diểu khẽ nuốt nước bọt, không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ nhoài người về phía trước, ôm chặt lấy anh. Lập trường của cô thế nào, không cần phải nói thêm nữa. Im lặng vài giây, bàn tay dày rộng của Chu Chính Lương khẽ vuốt ve mái tóc cô, thấp giọng nhắc nhở, đây là cơ hội cuối cùng đấy, Diểu Diểu. Cơ hội cuối cùng để có thể làm rõ chân tướng. Anh biết cô đã phát hiện ra sự tồn tại của đoạn ghi âm này, chẳng qua vì tôn trọng quyền riêng tư nên mới vờ như không nhìn thấy. Trong lòng có nút thắt thì đương nhiên phải gỡ bỏ, cho dù cái nút ấy có nhỏ bé đến đâu, anh cũng không muốn nó tồn tại, để rồi ngày sau trở thành mầm mống tai họa gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ. Cố Diểu hiểu ý của anh, nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu, kể cả anh có uy hiếp Trình Thiệu Quốc để chia rẽ em và Trình Mục đi chăng nữa thì đã sao? Xét từ góc độ khách quan, em và người cũ vốn dĩ không hợp nhau. Ngay cả khi không có anh xen vào thì kết cục cuối cùng vẫn sẽ như vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Chu Chính Lương hỏi lại. Vâng, cô gái nhỏ nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt không hề có chút giả dối. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại đột ngột đổi giọng, thực ra điều khiến em tò mò hơn cả là nội dung cụ thể mà anh uy hiếp Trình Thiệu Quốc. Chu Chính Lương, hóa ra cô nhóc này đang gài anh. Vậy em thử đoán xem, tôi có thể dùng điều gì để uy hiếp ông ta nào? Người đàn ông thong thả dựa vào lưng ghế, dáng vẻ hết sức ung dung, bàn tay đang đặt trên eo cô cũng dần nới lỏng, tùy ý gác lên thành ghế. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Cố Diểu húng hắng ho một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Cô cố tỏ ra chấn định, giải thích, em chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu. Ý khác là ý gì? Chu Chính Lương không định để cô lấp lém cho qua. Lá gan của cô đúng là càng ngày càng lớn. Sau khi đã buông bỏ chuyện về người cũ, cô lại bắt đầu nghi ngờ liệu bạn trai mình có làm gì vi phạm đạo đức hay không. Quả thực là oan uổng cho anh. Biện minh vài câu không xong, cô gái nhỏ cuống đến mức vành mắt đỏ hoe, suýt chút nữa thì bật khóc, chỉ thiếu điều giơ tay lên thề thốt nữa thôi. Bỏ đi, không dọa cô nữa. Chu Chính Lương ấn cô vào lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô, cho em một cơ hội để bù đắp đấy. Cơ hội gì à? Cô ngây thơ hỏi, im lặng hai giây, Chu Chính Lương nói, chủ động hôn tôi một cái. Trông cô giống đứa ngốc lắm à? Nỗi áy náy trong lòng tan thành mây khói ngay tức khắc, cô dùng tay đẩy mạnh người đàn ông ra, hẩm hực muốn đứng dậy. Nhưng Chu Chính Lương sao có thể để cô toại nguyện, cánh tay anh chỉ hơi siết lại đã dễ dàng thu phục cô trở lại tầm tay. Bàn tay anh giữ lấy gáy, buộc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phải ngẩng lên. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô gái nhỏ, Chu Chính Lương chậm rãi cúi đầu, bờ môi ấm áp phủ xuống. Lần này không còn là cái chạm nhẹ thoáng qua nữa. Cô gái nhỏ phản kháng vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, đáp lại anh một cách vụng về. Sự ngây ngô ấy hiển nhiên chính là chất xúc tác khiến người đàn ông càng thêm khao khát chiếm đoạt. Trước khi ngủ, Chu Chính Lương hỏi cô muốn chọn phòng nào, ý muốn nhường lại phòng ngủ chính cho cô. Không cần đâu, Cố Diểu vội vàng lắc đầu, phòng của anh lạnh lẽo quá, em không thích. Lạnh lẽo, đứng lặng lẽ bên cửa, phóng tầm mắt nhìn quanh căn phòng với tông màu chủ đạo đen trắng xám, Chu Chính Lương rơi vào trầm tư. Lần trước đáng lẽ nên cải tạo luôn cả căn phòng này, là do anh sơ suất. Trong phòng khách, trên băng ghế dài ở cuối giường để bộ đồ sạch sẽ được gấp gọn, là dì Lưu chuẩn bị cho cô. Tất cả mọi thứ đều vô cùng chu đáo. Ngay cả nội y cũng chuẩn bị sẵn hai kích cỡ B và C. Cố Diểu nâng lên đặt xuống cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định không mặc thử. Lý do ư, cô muốn giữ lại chút thể diện cho nó. Sáng hôm sau, vì cứ mong ngóng được vị lãnh đạo ấy đưa đi chơi, chưa đầy 7 giờ cô gái nhỏ đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và xuống lầu. Kết quả là phòng khách vắng tanh, dì Lưu có vẻ không có ở đây. Đang nghi hoặc không biết có phải mình dậy quá sớm hay không thì từ phía hiên nhà có tiếng động truyền đến. Cô đi vòng qua bức vách ngăn, thấy Chu Chính Lương đang mặc một bộ đồ thể thao, tay xách túi đồ ăn sáng, chuẩn bị cởi giày. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, chắc hẳn là vừa chạy bộ về. Cố Diểu bất giác lướt nhìn những khối cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải áo của người đàn ông, rồi lại cúi xuống nhìn mình, tay chân mảnh khảnh yếu ớt. Chẳng trách đêm đó không tài nào chạy thoát, chênh lệch về thể hình rõ mười mươi thế kia cơ mà. Cô thầm nhủ sau khi về phải tầm bổ thật tốt, không thể để bản thân lúc nào cũng trong tình trạng trói gà không chặt thế này, để rồi bị anh bắt nạt suốt thôi. Thấy cô gái nhỏ đứng ngẩn ngơ bên vách ngăn, Chu Chính Lương bước vào phòng ăn, đặt túi đồ ăn sáng lên bàn rồi đưa tay xoa đầu cô, đêm qua ngủ không ngon à. Anh cứ ngỡ cô bị lạ giường, Cố Diểu sực tỉnh, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng cầu tiến, bí thư Chu này, ngoài chạy bộ ra thì thường ngày anh còn bí quyết rèn luyện nào khác không? Dĩ nhiên là có, đối diện với ánh mắt khát khao học hỏi của cô, Chu Chính Lương thong thả buông một câu, nụ hôn có thể rèn luyện dung tích phổi rất hiệu quả. Đứng hình mất 2 giây, trong đầu Cố Diểu chỉ hiện lên đúng hai chữ, lưu manh. Biết bạn gái đang chửi thầm mình, Chu Chính Lương chỉ nở nụ cười cưng chiều rồi lịch thiệp dẫn cô tới bên bàn ăn. Anh mở hộp, múc cháo và gắp thức ăn cho cô. Dì Lưu không có ở đây à? Cô hỏi, kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 này, trong nhà chỉ cần có 2 người là đủ. Ăn sáng xong, anh đưa cô về căn hộ trước vì cô nói cần chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân. Trên đường đi, Chu Chính Lương thuật qua lịch trình đi chơi của hôm nay và ngày mai để hỏi ý kiến bạn gái. Đi cắm trại trên đỉnh núi Quân Hà và ngắm bình minh sao. Lần cuối cô leo núi đã là chuyện của 3 năm trước. Đối với cô, cắm trại là một trải nghiệm khá hiếm hoi và thú vị. Hơn nữa, đây cũng là dịp để rèn luyện thể lực. Em không có ý kiến gì. Cố Diểu vui vẻ đồng ý. Ngay sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô xoay sang đề nghị, hay là mình rủ thêm bạn bè đi cùng cho vui. À mà không được, thân phận của lãnh đạo, như nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, Chu Chính Lương nói, không sao đâu. Vừa dứt lời, anh đã thấy cô cúi đầu gõ phím lia lịa, dường như đã nhắm được người để rủ. Bạn nào thế? Chu Chính Lương tùy tiện hỏi, cùng giới hay khác giới? Chị họ kiêm bạn thân của em. Sợ lãnh đạo đổi ý, cô vội vàng bổ sung thêm, giới tính nữ, sở thích là nam. Thực sự không cần thiết phải thêm câu cuối đó vào đâu. Không hiểu cái đầu nhỏ kia đang chứa đựng những ý nghĩ kỳ quặc gì nữa. Tin nhắn cứ thế được gửi đi liên hồi. Đến đoạn ngã tư đèn đỏ, Chu Chính Lương đạp phanh, bình thản cầm điện thoại lên gửi một đoạn tin nhắn cho trưởng ban Mạnh, hỏi xem kỳ nghỉ này anh ta có kế hoạch gì không. Nhận được tin nhắn, Mạnh Trường Quân nghĩ ngay đến tăng ca hoặc đi tiếp khách. Kết quả lại nằm ngoài dự tính, lãnh đạo lại hẹn anh ta đi leo núi. Thật là tiến thoái lưỡng nan, chuyện này, biết tính sao đây? Ở phía bên kia, chị họ nhắn tin trả lời, sếp đi công tác đột xuất, bắt chị đi theo tháp tùng. Chắc khoảng ngày kia mới về tới cùng hải, đến lúc đó gặp nhau sao nhé? Nghỉ lễ mà vẫn phải đi công tác sao? Thật đáng thương, ôm cái nào? Cố Diểu tiếc nuối gõ phím, không sao đâu, đợi chị về rồi mình đến Nghĩa Trang số 7 nhé. Nghe nói bên đó mới ra kịch bản mới, có vẻ kịch tính lắm. Ok chốt luôn, rất đúng ý chị. Thế đã nhé, chị phải ra sân bay bây giờ rồi, đi chơi vui vẻ nhé. Vâng, sau khi ấn gửi tin nhắn cuối cùng và tắt màn hình điện thoại, cô gái nhỏ khẽ thở dài một tiếng, quay sang hỏi anh, chị họ em bận rồi, còn bạn anh thì sao? Chiếc xe từ từ lăn bánh, Chu Chính Lương thản nhiên đáp, thật trùng hợp, cậu ta cũng bận mất rồi. Mải mê trò chuyện với chị họ, Cố Diểu chẳng mấy bận tâm xem vị lãnh đạo kia đang gửi tin nhắn thoại cho ai. Anh vốn từ thủ đô tới nhậm chức, tính đến nay đã ở cùng hải hơn 3 năm. Một người quyền cao chức trọng như anh mà vẫn kết giao được bạn bè tâm giao thì quả là chuyện hiếm có. Cố Diểu thầm đoán, có lẽ đối phương là người ngoài giới chính trị. Cô không nghĩ ngợi thêm vì xe đã dừng trước cổng khu chung cư. Hai người chia nhau hành động, cô lên lầu thu dọn đồ đạc, còn Chu Chính Lương ghé siêu thị gần đó mua sắm nhu yếu phẩm. Họ hẹn nhau sẽ tập trung tại đây sau một tiếng nữa. Vừa vào đến nhà, Cố Diểu lập tức lục tìm bộ đồ thể thao trong tủ để thay cho chiếc váy dài đang mặc. Cô nâng lên đặt xuống hồi lâu, cuối cùng chọn thêm chiếc áo khoác nắng và mũ rộng vành bỏ vào ba lô. Dừng lại một chút, cô cảm giác hình như mình vẫn bỏ sót thứ gì đó. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở ngăn kéo thứ hai dưới bàn làm việc. Đúng rồi, là máy ảnh. Tay xách ba lô vừa bước ra khỏi phòng ngủ, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cô khựng lại. Suýt chút nữa thì quên mất, cô lặng lẽ quay vào, lấy thêm chiếc bịt mắt để ở đầu giường. Thế này chắc là đủ rồi nhỉ? À, ban đêm trên đỉnh núi nhiệt độ sẽ giảm sâu, phải chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác dày nữa. Vừa gấp gọn chiếc áo nhét vào ba lô, Cố Diểu lại bắt đầu phân vân. Đã lâu không ra khỏi nhà, khó lắm mới có dịp đi chơi, hay là mình trang điểm xinh đẹp một chút. Nhưng rồi cô lại gạt ý tưởng này ra khỏi đầu. Vào rừng rú thì lấy đâu ra chỗ rửa mặt, nếu đi ngủ mà không tẩy trang thì da rẻ sẽ khó chịu lắm. Nhưng mà, một tiếng sau, Chu Chính Lương xách theo túi lớn túi nhỏ nào bánh mì, đồ ăn nhẹ và nước uống quay lại. Sau khi xếp gọn gàng vào xe, anh đưa tay xem giờ rồi ngước nhìn lên tầng 5 của tòa nhà. Nhẩm tính, giờ này chắc cô bạn gái nhỏ của mình cũng sắp xuống rồi. Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh đã thấy ở ban công tầng 5 vươn ra một chiếc xào phơi, Cố Diểu đang lúi húi thu dọn từng chiếc quần áo vào nhà. Chu Chính Lương khẽ mỉm cười, cô gái nhỏ này thật khéo lo xa, chắc là sợ buổi tối trời mưa đây mà. Anh mở cửa ngồi vào ghế lái, kiên nhẫn đợi. Thế nhưng, sự chờ đợi này kéo dài dòng dã suốt nửa tiếng đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ sang 10 giờ sáng. Cái nắng tháng 5 chẳng hề dễ chịu chút nào, xe chưa khởi động nên không khí bên trong bắt đầu oi bức. Chẳng còn cách nào khác, Chu Chính Lương đành xuống xe, thong thả bước tới bóng râm dưới tán cây xanh bên đường để đợi tiếp. Lại thêm 20 phút nữa trôi qua, cô gái nhỏ kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ xuống lầu. Anh rút điện thoại ra gọi nhưng không ai nhấc máy. Nghe tiếng tút dài liên hồi, Chu Chính Lương nhíu mày, bỗng lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì, hay lại ngất xỉu trong nhà như lần trước không. Anh rảo bước về phía bậc thềm tòa nhà, định bụng sẽ lên tận nơi kiểm tra. Vừa đi được hai bước, cô đã gọi lại. Chu Chính Lương bấm nút thang máy, áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng sột soạt, có vẻ cô đang để chế độ rảnh tay. Thấp thoáng còn có cả tiếng máy giặt đang chạy rầm rì. Trong lúc bận rộn, cô gái nhỏ quả quyết hứa hẹn, đợi em 10 phút thôi, xong ngay đây à? Thôi thì, tin cô thêm một lần nữa vậy. Cửa thang máy mở ra, Chu Chính Lương thu cái chân vừa định bước vào lại, thở dài bất lực rồi quay người đi ra ngoài. 10 phút trôi qua, Chu Chính Lương thong thả ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 5, nơi đó vẫn trống huếch trống hoác. Quần áo vẫn chưa thấy đem ra phơi, điều đó có nghĩa là... Điện thoại rung lên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Diều Diều, em đột nhiên hơi đau bụng, muốn đi vệ sinh chút xíu, 5 phút nữa thôi à. Tắt màn hình điện thoại, Chu Chính Lương day huyệt thái dương rồi khóa cửa xe, một lần nữa bước lên bậc thềm tòa nhà. Thang máy từ từ đi lên, trong khi đó, cô nàng đang ngồi trong nhà vệ sinh lại mải mê cầm điện thoại lướt video ngắn. Một lát sau, đôi bắp chân bắt đầu tê dần, đến lúc phải đứng dậy rồi. Vừa rửa tay bước ra ngoài, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trái tim hẫng mất một nhịp, Cố Diểu rón rén đi tới nhìn qua mắt mèo trên cửa, quả nhiên là ai kia. Thôi xong rồi, fan này chắc chắn sẽ bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Cô mắc một tật hết sức lạ lùng, cứ mỗi lần sắp đi xa là chứng rối loạn cưỡng chế lẫn lo âu đều đồng loạt tái phát. Đồ đạc cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần vì sợ sót, quần áo tất bẩn phải giặt cho bằng sạch, nếu không trong lòng cứ thấy bứt rứt như mắc nợ ai. Tệ nhất là phản ứng sinh lý. Cô cứ phải đi vệ sinh vô số lần cho chắc dù chẳng buồn chút nào, quyết không để một giọt phù sa nào chảy ra ruộng ngoài. Đến chính cô cũng thấy chịu thua bản thân. Cố Diểu mang gương mặt hối lỗi mở cửa, ánh mắt đầy vẻ chột dạ và vô tội chạm phải cái nhìn bình thản của lãnh đạo, khẽ lí nhí em xin lỗi, xong ngay đây à. Cô gái nhỏ hôm nay trang điểm nhẹ, vẫn trên mình bộ đồ giản dị. Chiếc áo được thiết kế khéo léo để lộ ra vòng eo thon nhỏ chừng hai đốt ngón tay. Làn da trắng ngần gần như trong suốt lọt vào mắt Chu Chính Lương. Chiếc quần thể thao bằng chất liệu mềm mại rộng rãi phối cùng đôi giày leo núi màu hồng xám, khiến cả người cô toát lên vẻ tràn đầy sức sống. Xem ra, việc phải chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ cũng không hẳn là vô nghĩa. Ánh mắt ấm áp lưu luyến trên gương mặt cô, anh ung dung lên tiếng, không vội, để tôi vào trong ngồi đợi. Dứt lời, đôi chân dài định bước qua cửa, Cố Diểu lập tức ngăn lại, không đợi nữa. Chúng ta xuất phát luôn đi. Tuyệt đối không được vào. Nhà cửa đang bừa bộn lắm. Cô gái nhỏ lúng túng chắn trước cửa, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác như đang đối mặt với quân địch. Bên trong có gì mà cô phải giấu? Cánh tay dài của Chu Chính Lương vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bạn gái, dễ dàng nhấc bổng cô ra ngoài hành lang. Anh thong dong bước vào căn hộ, đưa mắt quan sát một lượt. Khung cảnh như ngưng động, dáng người cao lớn của người đàn ông đứng sững tại chỗ, mãi không thấy phản ứng gì. Cố Diểu tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, lấy tay che mặt, chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Sự bừa bộn này cũng theo trật tự đấy chứ, mang đậm hơi thở cuộc sống. Trong phòng khách rộng chưa đầy 15 mét vuông, ngoại trừ khu vực sofa ở chính giữa thì chẳng còn chỗ nào có thể đặt mông ngồi xuống được. Cách sắp xếp đồ đạc này quả thực hiếm thấy, Chu Chính Lương không hiểu nổi, nhưng anh tôn trọng. Dù sao, đây cũng là vùng trời riêng của cô, nhìn cũng khá thú vị. Anh hơi nghiêng người, thấy cô đang ủ rũ nhìn mình thì dịu giọng nhắc nhở, đi làm nốt việc của em đi, cứ mặc kệ tôi. Đã đến nước này rồi thì cũng đành chịu vậy. Cố Diều chậm chạp bước vào phòng ngủ để giảm lại chút son môi. Đến khi trở ra, mọi thứ cuối cùng cũng đã đâu vào đấy. Thấy lãnh đạo đang đứng trước tivi, rũ mắt nhìn tấm thảm nhảy trên sàn, cô thức thời tiến lại gần, cúi người định thu dọn nó đi thì trên đỉnh đầu vang lên một câu hỏi đầy nghi hoặc, cái gì đây? Anh, không biết thảm nhảy sao? À mà cũng phải, chuyện này cũng bình thường thôi. Cố Diều vừa thu dọn vừa giải thích, đây là một môn vận động cardio trong nhà, vừa để giải trí lại vừa có thể rèn luyện sức khỏe à? Rèn luyện thế nào? Chu Chính Lương hỏi. Cô gái nhỏ kiên nhẫn giải thích cho anh, cần có màn hình LCD hỗ trợ trò chơi và âm nhạc. Theo hướng mũi tên chỉ dẫn, chân mình sẽ đạp lên bàn đạp tương ứng trên thảm, sau đó. Lặng yên nghe cô nói hết, người đàn ông không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Khúc nhạc đệm nhỏ kết thúc, Cố Diều cứ ngỡ đã đến lúc phải đi rồi. Thế nhưng lại thấy lãnh đạo dừng chân trước ghế sofa, nơi có con thỏ Stellalo màu tím và cáo Linable màu hồng cao nửa thân người đang đặt cạnh nhau trong góc. Quả năm mới của Chu Hành Đoan à? Chu Chính Lương phỏng đoán. Cô gái nhỏ chỉ tay về phía bên phải, là con Linable. Anh khẽ đáp lời, nhưng ngay sau đó, giọng điệu bắt đầu chuyển hướng, vậy còn con kia là ai tặng? Lần này, Cố Diều im bặt, liệu cô có thể từ chối trả lời không, vì nói ra chắc chắn anh sẽ chẳng thích nghe đâu. Nhận ra bầu không khí có chút khác lạ, Chu Chính Lương chậm rãi quay người lại, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt lấy cô gái nhỏ. Người sau vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ ngước mắt đối diện với ánh nhìn của anh. Quà sinh nhật 18 tuổi của anh họ tặng, Cố Diều nói, đó là mẫu kỷ niệm từ vài năm trước, số lượng có hạn nên rất khó tìm mua. Cô biết, Kiều Truy hỏi cho bằng hết gốc rễ ngọn nguồn vốn không phải tác phong của lãnh đạo. Đây chỉ là một câu chuyện cũ thời niên thiếu mà thôi, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, chẳng có gì đáng để gợi nhớ lại. Quả nhiên, Chu Chính Lương không tiếp tục truy vấn thêm. Anh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, tiến tới đón lấy chiếc ba lô trên tay cô, rồi dắt tay cô ra khỏi cửa. Núi Quân Hà nằm ở ngoại ô phía Tây, cách đây 50 cây số. Thị trấn nhỏ này quanh năm tấp nập khách du lịch, rất nhiều người tìm đến vì danh tiếng của chốn tiên cảnh mây mù dáng đỏ trên đỉnh núi. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, hai người đi ăn trưa trước. Tầm giờ này, các quán ăn gần như đều đã kín chỗ, hơn nữa theo phong tục địa phương, hầu hết các hàng quán đều phục vụ ăn uống tại sảnh chung. Trên tầng 2, cạnh cửa sổ, Cố Diều quét mã QR ở góc trái bàn để gọi món, đang định hỏi lãnh đạo muốn ăn gì thì phía sau bỗng có một người đàn ông trung niên đi tới. Đối phương tỏ ra kinh ngạc xen lẫn vui mừng, dùng giọng điệu đầy cung kính chào hỏi Chu Chính Lương. Tại nơi công cộng, không tiện xưng hô bằng chức vụ. Thật chẳng ngờ lại gặp được anh ở đây, đúng là trùng hợp quá. Anh cũng đến đây leo núi sao? Người đàn ông trung niên dùng kính ngữ, thái độ hết sức mực thước. Chu Chính Lương khẽ gật đầu, nhân dịp nghỉ lễ, đưa bạn nhỏ trong nhà đi chơi. Bạn nhỏ, nghe thấy cách xưng hô này, người đàn ông trung niên theo bản năng liếc nhìn cô gái ngồi phía đối diện. Trong lòng thầm đoán, chẳng lẽ đây là hậu bối của nhà họ Chu? Nhận ra ánh mắt dò xét của đối phương, Cố Diều chỉ lịch sự gật đầu chào mà không lên tiếng. Với những người không rõ danh tính, trong lần đầu gặp gỡ, nói nhiều ắt sẽ có sai sót. Sau vài câu xã giao đơn giản, chủ quán bắt đầu dọn món lên. Trước khi rời đi, người đàn ông trung niên liếc nhìn số bàn rồi mỉm cười nói với Chu Chính Lương, người nhà đang đợi ở dưới lầu nên tôi xin phép đi trước. Anh thong thả dùng bữa, cảnh sắc trên đỉnh núi rất đẹp, chúc hai người chơi vui. Anh khách sáo quá rồi, hẹn gặp lại. Lãnh đạo đáp lời một cách ngắn gọn. Người vừa đi, Cố Diều lập tức gắp miếng lòng bò sốt cay vào bát, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt. Trông thấy món ngon, cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm xem vị vừa rồi là ai, lai lịch thế nào. Nhìn dáng vẻ tham ăn đáng yêu của cô, Chu Chính Lương cầm khăn giấy lau đi vệt dầu bắn trên mu bàn tay cô rồi ôn tồn dặn dò, leo núi rất tốn sức, em nên ăn nhiều hơn bình thường một chút. Nhân viên phục vụ bưng khay lần lượt bày món, hai món còn lại cũng đã lên đủ. Cố Diều biết rất rõ khẩu vị của anh là các món thanh đạm. Chu Chính Lương cầm tiếm múc canh, nghe cô gái nhỏ bâng quơ dự đoán, lượng khách ở núi Quân Hà lớn thế này, e là lát nữa lại đụng phải người quen cho mà xem. Nếu em không ngại, tôi sẽ công khai quan hệ của chúng ta. Anh nói, động tác của Cố Diều chợt khựng lại, cô ngẩng đầu lên, bày tỏ quan điểm của mình, danh xưng bạn nhỏ vừa rồi hay mà, thật giả lẫn lộn. Người vô tâm nghe xong thì thôi, kẻ hữu ý ắt sẽ tìm mọi cách để dò la tin tức. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên là được, không phô trương nhưng cũng chẳng cần giấu giếm. Việc yêu đương trong cơ quan nhà nước đâu thể giấu được mãi. Hơn nữa, với khoảng cách địa vị như cô và Chu Chính Lương, nếu cứ khư khư che đậy thì chỉ càng rước thêm những ánh nhìn dị nghị. Người ta lại tưởng cô nhân viên cấp cơ sở làm người tình trong bóng tối của lãnh đạo. Ngộ ngỡ chuyện này truyền đến tai cha mẹ ở huyện Đường thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Sự thấu đáo của bạn gái khiến Chu Chính Lương cảm thấy rất hài lòng. Ít nhất, những lo ngại trong dự tính đã không xảy ra, thái độ thành thật này của cô chính là lời hồi đáp tốt nhất dành cho tình cảm của cả hai. Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân cho biết đã có người thanh toán rồi. Cố Diểu quay sang nhìn, thấy anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cứ như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu. Chu Chính Lương lấy điện thoại ra, bình thản quét mã QR và yêu cầu nhân viên hoàn tiền lại vào tài khoản của người kia theo đúng phương thức ban đầu. Còn có cả thao tác này nữa sao? Cô gái nhỏ quả thật đã được mở mang tầm mắt, đúng như dự đoán, dọc đường đi họ gặp không ít gương mặt quen thuộc trong cơ quan. Đa số đều đưa vợ con đi du lịch, tận hưởng thời gian nghỉ lễ bên gia đình. Vì nể thân phận của Chu Chính Lương nên dù có tò mò thì cũng hiếm có ai dám dò hỏi quá sâu. Trong lúc hai bên trò chuyện, Cố Diểu cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp trên núi, vừa giơ máy ảnh lên chụp hình. Cho đến khi họ tình cờ chạm mặt bí thư Trịnh Thương Hải. Hôm nay chẳng biết là ngày lành tháng tốt gì mà bao nhiêu chuyện cứ dồn hết vào một lúc. Hai chữ bạn nhỏ kia sao qua mắt được vị bí thư lão luyện. Lúc chuyện trò riêng tư, ông nửa đùa nửa thật nhìn anh dò xét, Chính Lương có bạn gái từ bao giờ thế, sao chẳng nghe phong thanh gì vậy. Để chú chê cười rồi, cô ấy hay xấu hổ nên không muốn phô trương. Khi trả lời, ánh mắt Chu Chính Lương vẫn không rời khỏi bóng lưng cô gái nhỏ, chỉ sợ cô vô ý sẩy chân. Tính cô ham chơi, lại thích cảm giác mạnh. Cứ phải chọn những góc hiểm hóc nhất để chụp được bức hình chẳng giống ai mới chịu. Ánh mắt anh nhìn cô vừa cưng chiều, vừa có phần bất lực. Thật đúng là hết cách với cô. Trịnh Thương Hải thu chọn cảnh tượng ấy vào mắt, nương theo làn gió nhìn về phía những mỏm đá lởm chởm trước mặt. Ông buông lời nhắc nhở bâng quơ, trễ nhất là sang năm, cha cậu chắc chắn sẽ điều cậu trở về thủ đô. Có bạn gái ở cùng Hải thế này, đến lúc đó hai đứa định yêu xa à? Lời nói này vốn mang hàm ý sâu xa. Ông đang nhắc nhở Chu Chính Lương rằng nếu đây định sẵn chỉ là một cuộc tình sớm nở tối tàn thì chi bằng mau chóng thu xếp ổn thỏa. Ngày này năm sau, có lẽ cô ấy sẽ không còn là bạn gái nữa đâu. Anh điềm nhiên đáp lời, nhận ra sự vi diệu trong tông giọng của anh, Trịnh Thương Hải định lên tiếng thì lại nghe thấy Chu Chính Lương ôn tồn nói tiếp, mà chắc hẳn đã trở thành vị hôn thê rồi. Đã là vợ chồng chưa cưới thì làm gì có chuyện mỗi người một ngả. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Ba chữ vị hôn thê thốt ra đủ để cho thấy sức nặng của mối tình này. Bên nam thực sự muốn tính chuyện trăm năm. Trong lòng Trịnh Thương Hải thoáng chút kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía cô gái nhỏ, ánh mắt lúc này đã khác trước hoàn toàn. Tiểu thư nhà nào ở cùng Hải mà lại có bản lĩnh đến thế, e rằng lai lịch cũng chẳng phải dạng vừa. Trời chẳng còn sớm, họ buộc phải lên núi trước khi bóng tối bao trùm. Sau khi nói lời chào tạm biệt đối phương, Chu Chính Lương kiểm tra lại đồ đạc rồi cùng cô gái nhỏ tiếp tục hành trình. Đoạn đường còn lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Gần 6 giờ chiều, cuối cùng họ cũng lên tới đỉnh núi. Trên khoảng đất trống bằng phẳng, khách du lịch tản ra khắp nơi để dựng lều. Tận dụng chút ánh hoàng hôn còn sót lại, Cố Diểu rất hiểu chuyện mà tiến lại giúp sức, phối hợp cùng lãnh đạo an cư giữa núi rừng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tia nắng cuối ngày cũng hoàn toàn biến mất dưới đường chân trời. Ban đêm trên núi cao lạnh giá, Chu Chính Lương lấy từ trong ba lô ra chiếc áo khoác mặc cho bạn gái. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi khẽ hỏi, mệt không? Lúc này vẫn chưa cảm thấy gì. Cố Diểu sực nhớ về lần leo núi 3 năm trước, do lười vận động trong thời gian dài mà ngay đêm hôm đó, đôi chân cô nặng trĩu như đeo chì, cơn đau nhức thấu tận xương tủy. Cái cảm giác đó, cô chẳng muốn nếm trải lại chút nào. Nghe cô kể về trải nghiệm cũ, Chu Chính Lương khẽ cười, bị một lần nhớ đời như thế. Vậy mà sao lúc tôi rủ đi leo núi em không từ chối luôn? Cô gái nhỏ lắc đầu rồi bỗng chốc rơi vào im lặng. Mượn cơ hội này để rèn luyện sức khỏe chỉ là cái cớ. Thực lòng mà nói, cô vẫn muốn thử một lần, thử xem dưới sự che chở và nâng đỡ của anh, liệu cô có thể cùng anh sánh vai đứng trên đỉnh cao này hay không? Dẫu biết cơ hội vô cùng mong manh, nhưng bản tính cô vốn chẳng chịu khuất phục, cứ phải đâm sầm vào tường mới cam lòng quay bước. Ban đêm trên đỉnh Quân Hà mang một vẻ huyền bí và thâm trầm đến lạ. Cố Diều tựa đầu lên vai Chu Chính Lương, vừa gặm bánh mì vừa ngước nhìn những vì sao lấp lánh. Trong lòng không khỏi cảm thán, chưa bao giờ cô thấy mình ở gần bầu trời đêm đến thế, thật sự rất đẹp. Chẳng mấy chốc đã gần 9 giờ tối, cô gái nhỏ có vẻ đã nhiễm lạnh nên hắt hơi mấy cái liên tục. Anh khuyên bảo thế nào cũng chẳng nghe, cô cứ khăng khăng đòi thức đến 10 giờ cho bằng được. Cuối cùng, lãnh đạo đành dùng biện pháp mạnh, vác người vào trong lều, kéo kín rèm che rồi đặt cô nằm xuống ngủ. Chiếc đèn ngủ treo trên đỉnh lều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu trong đôi mắt Cố Diều thành những đốm sáng lung linh như muôn vàn vì tinh tú. Trong không gian chật hẹp, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương, cả hai cứ thế mặc nguyên quần áo mà nằm xuống. Cô gối đầu lên cánh tay anh, vốn định thức thêm nửa tiếng nữa, kết quả là chưa đầy 5 phút sau cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt đang say giấc của bạn gái, Chu Chính Lương khom người đặt xuống một nụ hôn dịu dàng rồi với tay tắt đèn. Khoảng nửa đêm, cô gái bên cạnh bắt đầu chờ mình không yên. Lúc thì nghiêng người ôm chặt lấy anh, lúc lại gác chân lên người anh. Giấc ngủ chập chờn ấy có lẽ là di chứng leo núi mà cô đã nhắc tới, những cơn đau nhức thấu xương. Hơi thở ấm áp của cô gái nhỏ phả vào lồng ngực, đây quả là một trải nghiệm tra tấn đối với anh. Trong bóng tối, yết hầu Chu Chính Lương khẽ chuyển động, anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ của người trong lòng, rồi đặt bàn tay lớn lên đầu gối và bắp chân cô. Xoa bóp với lực vừa phải để làm dịu cơn đau. Hành động này mang lại hiệu quả rõ rệt, nửa đêm đến sáng cô ngủ ngoan hơn hẳn. Ngày hôm sau, Cố Diều tỉnh dậy lúc 5 giờ nhờ tiếng chuông báo thức. Theo thói quen, cô dụi mắt rồi từ từ hé mở một khe nhỏ. Chỉ trễ mất vài giây, cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Tầm mắt rời xuống phía dưới, cô bàng hoàng phát hiện bàn tay mình chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo của Chu Chính Lương. Dưới lòng bàn tay cô, những múi cơ bụng săn chắc và tràn đầy sức mạnh đang tỏa ra từng đợt hơi nóng hầm hập. Mặt cô lập tức đỏ bừng như gấp chín. Ngay khi cô định lén lút rút tay về thì đã bị bàn tay lớn của người đàn ông tóm gọn lấy. Cô rụt rè ngước mắt, đối diện với đôi đồng tử sâu thẳm của anh. Ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của người trong lòng, Chu Chính Lương khẽ dụ dỗ, mới sờ có tí mà đã thỏa mãn rồi à. Cảm giác nóng rực lan nhanh ra tận vành tai, biết mình đã rước họa vào thân. Cô gái nhỏ ấm ức lầm bầm, chứ còn thế nào được nữa, cũng đâu thể cắt ra mang đi nướng ăn. Quả là chuyên gia phá đám bầu không khí. Anh khẽ gõ lên trán cô một cái rồi nở nụ cười bất lực, nướng chín sao bằng ăn sống, nguyên bản không chất phụ gia, có muốn về nhà thử chút không? Hi hi, Cố Diều thẹn thùng giơ tay che kín mặt, ăn sống á, cô cũng muốn lắm chứ, khổ nỗi răng miệng không tốt, ngộ nhỡ thử rồi mẻ mất một chiếc thì biết làm sao. Thôi thì cứ đợi đã. Đợi đến khi nào chiếc răng khôn cuối cùng mọc đủ, lực cắn chắc chắn sẽ cực kỳ đáng gờm. Chu Chính Lương hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ quái chiêu trong đầu cô, chỉ ngỡ lời nói vừa rồi hơi sỗ sàng làm cô hoảng sợ. Bởi dẫu sao trước đó hai người cũng đã đưa ra cam kết. Dù cho tính chiếm hữu có mạnh đến đâu, nhưng trước nguyên tắc không chấp nhận sống thử trước hôn nhân của bạn gái, anh cũng đành phải chịu thua mà buông vũ khí đầu hàng. Cô vẫn còn nhỏ, huống hồ hai người mới xác định quan hệ chưa đầy một tháng. Tương lai phía trước còn rất dài, anh nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao. Nhưng nếu tình cảnh như đêm qua lặp lại vài lần nữa, tinh thần liên tục bị dày vò thì có lẽ anh sẽ phải đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý mất thôi. Mục tiêu chính của chuyến đi này là ngắm bình minh. Tháng năm mặt trời mọc sớm, khi đường chân trời hắt lên những tia sáng le lói đầu tiên, Cố Diều đã không đợi được mà kéo rèm cửa lều ra, người gắm ánh nhìn đầy mong đợi về phía chân trời xa tít tắp. Cô hỏi, bí thư Chu, trước đây anh có hay đi cắm trại ngắm bình minh không? Người phía sau không đáp lời ngay, im lặng chừng 2 giây, một giọng trầm thấp vang lên đầu, gọi tên tôi. Gọi Chu Chính Lương á, còn lâu nhé, tâm lý phản nghịch nổi lên, Cố Diều cố tình hát bài ca phản đối, bí thư Chu. Bí thư Chu, bí thư Chu, bí thư, âm cuối bị nuốt chừng trong nụ hôn trừng phạt của người đàn ông. Bạn gái anh đâu có ý đồ gì xấu xa. Chẳng qua là cô muốn được hôn thôi mà, bí thư Chu đã tự tẩy não mình như vậy đấy. Ngắm bình minh xong, hai người di chuyển sang ngọn núi thấp gần đó chụp ảnh. Nụ cười rạng rỡ của đồng chí Tiểu Cố được lưu giữ qua từng tiếng tách tách của máy ảnh. Lãnh đạo quả thực rất xuất sắc, tuy chẳng thể sánh bằng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp nhưng tay máy rất vững, lấy nét chuẩn xác, khiến cô bạn gái vô cùng hài lòng. Thấy mặt trời đã lên cao, Cố Diều lấy mũ che nắng đội lên. Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản, cả hai thong thả tản bộ về phía trung tâm dịch vụ du lịch để bắt cáp treo xuống núi. Sảnh bán vé vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Trước khi vào trong, Chu Chính Lương đề nghị cô sang nhà lưu niệm bên cạnh tham quan trước, chọn vài món đồ yêu thích mang về. Đứng ngoài này trời nắng gắt, rất dễ bị say nắng. Cố Diểu cũng có ý đó. Nhà lưu niệm chỉ cách sảnh bán vé chừng 10 mét, bên trong đa phần là khách nữ, xem ra các quý ông đều rất tâm lý và ga lăng. Khu vực bày bán các món đồ hot quá đông đúc nên Cố Diểu cố gắng đi về phía khu đồ thủ công ít người qua lại. Tình cờ, cô nhìn trúng một chiếc vòng cổ bằng bạc có gắn chiếc chuông nhỏ khắc chữ Phản, lập tức liên tưởng ngay đến bé cún Coco nhà chị họ. Chốt món này vậy, mang về làm quà cho đại boss bốn chân. Đúng lúc nhân viên bán hàng mở tủ kính, có hai bàn tay cùng lúc vươn về phía chiếc vòng cổ ấy. Ơ kìa, Cố Diểu ngẩng đầu theo bản năng, mặt đối mặt với nữ du khách ăn ý với mình kia. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ngây ra như phỗng. Bầu không khí như ngưng động lại trong vài giây, Văn Tĩnh là người phản ứng trước tiên, cô reo lên đầy kinh ngạc, em họ. Tiếng gọi cao vút khiến không ít người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Cố Diểu giật mình thon thót, giữa chốn đông người thế này, hội hướng ngoại có thể chừa cho hội hướng nội một con đường sống được không vậy? Tất nhiên, đó chưa phải điểm mấu chốt. Hôm qua, người nào đó còn khẳng định chắc nịch rằng mình phải đi công tác đột xuất, vậy mà hôm nay lại xuất hiện tại núi Quân Hà. Cố Diểu cảm thấy mình cần một lời giải thích thỏa đáng. Cả hai đi tới một góc vắng vẻ, cô gái nhỏ bắt đầu cuộc tra khảo, khai thật đi nhé, đừng có mà bịa chuyện, em không tin một chữ nào đâu. Nhìn em kìa, làm như chị ra ngoài vụng trộm không bằng ấy. Văn Tĩnh vẫn điềm nhiên như không, chỉ vài ba câu đã tóm tắt toàn bộ câu chuyện. Đại ý là sếp đột ngột thay đổi kế hoạch, phái cô tháp tùng một vị khách phương xa đến núi Quân Hà thăm thú. Duyên phận đưa đầy thế nào lại khiến hai chị em hội ngộ tại đây? Câu chuyện mới logic làm sao? Cố Diểu nheo mắt, chỉ đơn giản thế thôi á. Chứ còn gì nữa, người thành thật không lừa người thành thật đâu, trí tưởng tượng của em phong phú quá đấy, bớt xem phim cầu huyết lại đi. Văn Tĩnh xoa đầu em họ, giọng điệu nghiêm túc như bậc tiền bối đang dạy dỗ trẻ con. Yên lặng một hồi, Cố Diểu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi, thế khách hàng của chị đâu? Người ta lã nước lã cái, không hợp thủ nhưỡng nên xuống núi trước rồi. Câu trả lời không chút do dự, chẳng lẽ mình đa nghi quá sao? Đang mải chuyện trò thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Lãnh đạo đã mua vé xong, Cố Diểu gửi định vị của mình qua, tắt máy rồi lại tiếp tục cuộc thẩm vấn, kỳ nghỉ lễ chính thức mà hết đi công tác lại đến tháp tùng khách hàng, sếp trả cho chị bao nhiêu tiền tăng ca thế? Chị báo một con số đi, nếu thấy không hợp lý, em sẽ giúp chị nộp đơn lên cơ quan trọng tài lao động. Trời đất ơi, thảo nào người xưa có câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Con bé này bây giờ không dễ gì mà qua mặt được nữa rồi. Văn Tĩnh đang không biết phải làm sao thì bên tai bỗng vang lên giọng nói ngạc nhiên của em họ. Ơ, trưởng ban Mạnh cũng ở đây à? Dõi mắt nhìn theo, thấy hai bóng người cao giáo đang rảo bước về phía này. Một trong số đó chắc hẳn là vị bí thư Chu kia. Về phần người còn lại, Văn Tĩnh chột dạ rời mắt đi chỗ khác, vờ như không quen biết. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nghiêm túc hỏi đồng chí Tiểu Cố, người ấy của em thân phận đặc thù. Hay là chỉ tạm lánh mặt một chút nhé? Đừng căng thẳng, Cố Diểu trấn an, trong cuộc sống thường nhật, anh ấy là một người rất gần gũi và bình dị. Vậy sao? Nhưng đứng từ xa quan sát, Văn Tĩnh vẫn cảm thấy có chút gì đó hoảng hốt. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai quý cô, Chu Chính Lương và Mạnh Trường Quân đã thong thả bước đến gần. Bốn người tụ lại một chỗ, em xin giới thiệu, đây là chị họ Văn Tĩnh của em. Cố Diểu thân thiết khoác tay chị mình. Ánh mắt nhìn về phía lãnh đạo chứa đầy hàm ý sâu xa, mong anh hãy tỏ ra dễ gần một chút bởi dẫu sao cô cũng vừa mới hùng hồn cam đoan với chị. Chu Chính Lương rời mắt sang rồi khẽ gật đầu với đối phương, chào cô, tôi là Chu Chính Lương. Một nhân vật tầm cỡ như vậy mà lại tự khai báo danh tính. Văn Tĩnh không khỏi cảm thấy vinh dự xen lẫn chút bàng hoàng, vội vàng gật đầu đáp lễ, chào anh. Dứt lời, cô tự nhiên xoay người sang phía bên kia, còn vị này là... Cô mỉm cười. Ướm hỏi, giữa không gian ồn ào náo nhiệt, bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Trưởng ban Mạnh vốn là người khéo léo và hoạt ngôn, vậy mà lúc này lại rơi vào trạng thái im lặng một cách khó hiểu. Cố Diểu khẽ ho một tiếng để phá tan sự im lặng, sau đó lên tiếng nhắc nhở, trong buổi lễ khởi công dự án khu nghỉ dưỡng Hằng Viễn, chính chị là người đã đưa trưởng ban Mạnh về đó. Lễ khởi công, ba ly đã gục, à, Văn Tĩnh vờ như lúc này mới bừng tỉnh. Ôi trí nhớ của tôi kém quá, hóa ra là trưởng ban Mạnh. Đã lâu không gặp, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Mạnh Trường Quân, hôm nay anh ta đến đây để làm gì nhỉ? Diễn siết chắc, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Văn Tĩnh, Mạnh Trường Quân thốt ra từng chữ đầy ẩn ý, đúng là đã lâu không gặp. Như thể có một luồng gió lạnh lẽo quét qua. Chuyện gì vậy nhỉ? Cố Diểu cảm thấy hai người này có gì đó rất lạ. Cố Diểu âm thầm quan sát một lượt, rồi lân la nhích lại gần vị lãnh đạo nhà mình, hỏi nhỏ, người bạn hôm qua anh hẹn là trưởng ban Mạnh à? Vẻ mặt Chu Chính Lương vẫn điềm nhiên như thường, anh không lên tiếng phủ nhận. Đúng là anh ta thật sao? Đôi mắt cô gái nhỏ khẽ đảo quanh. Chuyện này, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Nhưng nhìn phản ứng của chị họ thì có vẻ không giống đang diễn kịch. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Chắc chắn phải có bí mật nào đó. Nghĩ đến đây, Cố Diểu lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang đóng băng. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuống núi thôi. Bốn người cùng tiến về phía trạm cáp treo. Vừa đủ một cabin, không thừa không thiếu một chỗ nào. Trong suốt quãng đường, đồng chí Tiểu Cố sử dụng toàn bộ neuron thần kinh, sắm vai thám tử Sherlock Holmes để truy tìm từng kẽ hở hay dấu vết khả nghi. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng thu hoạch được gì. Chẳng lẽ đúng là do cô xem quá nhiều phim cầu huyết thật sao? Ôm theo sự tò mò và nghi vấn, mãi đến lúc sắp xuống cáp treo, Cố Diểu mới tinh mắt phát hiện trong túi hông ba lô của trưởng ban Mạnh có một lọ kem chống nắng SPF 40 cộng. Cô thầm nghĩ, đàn ông làm việc trong cơ quan nhà nước mà cũng biết giữ gìn nhan sắc quá. Rồi cô lại âm thầm liếc sang vị lãnh đạo nhà mình, làn da khỏe khoắn, phong thái ngời ngời, không lẽ anh cũng mang theo mỹ phẩm dưỡng da ư? Đúng là phức tạp thật đấy. Xuống đến chân núi, Cố Diểu vốn định rủ chị họ đi cùng mình, nhưng lại bị Mạnh Trường Quân xen ngang giữa chừng. Lý do anh ta đưa ra là nhân cơ hội này muốn trực tiếp trao đổi với cô Văn về tiến độ phát triển giai đoạn 2 của dự án khu nghỉ dưỡng. Thế mà đương sự lại tỏ vẻ không có ý kiến gì, hân hoan nhận lời ngay tắp lự. Cố Diểu há hốc mồm nhìn chị họ lên xe, rồi vẫy tay chào tạm biệt cô từ phía ghế phụ. Giây tiếp theo, điện thoại thông báo có tin nhắn WeChat mới. Văn Tĩnh, vị đó nhà em sát khí mạnh quá, tha cho chị đi. Chỉ giỏi kiếm cớ, Cố Diểu hầm hực tắt điện thoại, quyết định đi ngủ. Muốn ra sao thì ra, có giỏi thì cứ diễn trò tiếp đi, hừ. Thấy cô nhóc bực tức, Chu Chính Lương đưa tay sang véo nhẹ vào má cô, an ủi, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, đừng gượng ép làm gì. Đạo lý thì dĩ nhiên cô hiểu, nhưng mà, từ nhỏ đến lớn, giữa bọn em hầu như chẳng có bí mật gì hết. Dù là chuyện tình cảm hay là, cô kịp thời phanh lại, bầu không khí im lặng trong thoáng chốc, quả nhiên, bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Cố Diểu yếu ớt cúi đầu, nghe Chu Chính Lương thấp giọng hỏi, chuyện tình cảm, bao gồm những gì nào? Kích động quá đà rồi, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, Cố Diểu lý nhí đính chính, thật ra cũng không khoa trương đến thế đâu. Chuyện của em với anh, chị họ cũng chỉ biết có 1% thôi ạ. À. Trong lòng cô thầm bổ sung, sao số 1 đó thêm 2 số 0 nữa. Bên nhau một thời gian, anh đã nắm rõ tính nết của cô nhóc này. Mỗi khi chột dạ là cô sẽ vô thức dùng kính ngữ. Là một người đàn ông trưởng thành, anh cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Chỉ có duy nhất một điều. Diểu Diểu, dạ, cô nàng cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn anh. Chu Chính Lương vừa lái xe, vừa ôn tồn dặn dò, những chi tiết quá riêng tư thì không được kể đâu đấy. Đó là điều đương nhiên, cô đâu có cởi mở đến mức chia sẻ chuyện giường chiếu với chị họ. Khổ, ôi nghĩ cái gì thế không biết, đã có chuyện đó đâu mà kể. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt bạn gái đỏ bừng vì thẹn thùng, khóe môi Chu Chính Lương khẽ nhếch lên. Anh hướng tầm mắt về phía trước, cảnh sắc lướt qua cửa sổ dường như cũng mang theo một vẻ đẹp khác lạ. Về đến dự phòng đúng lúc giữa trưa, dì Lưu đã chuẩn bị sẵn cơm nước, chiếc SUV vừa đỗ lại trong sân, cô gái nhỏ đã nhanh nhẹn bước xuống từ ghế phụ. Nhìn dáng vẻ hoạt bát đó là bà biết ngay chuyến dã ngoại này chắc chắc rất vui. Hai người một trước một sau bước vào nhà. Trai tài gái sắc, thật là một cặp trời sinh, tay đang múc canh, nhưng ánh mắt dì Lưu vẫn nhìn về phía hai người. Hôm đó, phu nhân ở tận thủ đô xa xôi khi biết tin qua điện thoại đã vui mừng khôn xiết. 3 năm rồi, nhà họ Chu cuối cùng cũng sắp có thêm một nữ chủ nhân. Mong sao cậu hai cố gắng thêm chút nữa, sớm ngày rước Diểu Diểu về nhà. Khoảng 4 giờ chiều, Chu Chính Lương đưa bạn gái trở về căn hộ. Anh tạm thời không thể ở bên cô vì lát nữa còn phải tham dự một bữa tiệc đặc biệt. Lấy danh nghĩa là gặp mặt ôn lại chuyện cũ, nhưng đằng sau đó ẩn chứa ý đồ gì thì anh nên đến tận nơi để tìm hiểu xem sao. Tầng 3 khách sạn quốc tế Dung Thái, trong phòng Bao Thính Đào Hiên. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống chiếc bàn tròn bằng gỗ. Mọi người đồng loạt ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 5 giờ 58 phút, chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ hẹn. Bí thư Chu xưa nay luôn rất đúng giờ. Cục trưởng Giang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói với Tổng Giám đốc Cô bên cạnh, tốn bao công sức mới mời được cậu ta đến đây hôm nay đấy. Tổng Giám đốc Cô gật đầu hiểu ý, bộ vest đắt tiền trên người ông ta phẳng phiu không một nếp nhăn, nhưng cà vạt lại thắt hơi chặt, khiến ông ta cứ chốc chốc lại phải đưa tay nới lỏng. Anh rể, anh nói xem việc này có thành không? Năng lực của công ty chúng ta thực chất, cục trưởng Giang đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho đối phương cẩn trọng lời nói. Ông ta đưa mắt liếc sang cô cháu gái đang mải mê dặm lại lớp trang điểm, dặn dò, lát nữa nhìn sắc mặt bác mà hành xử, cái gì không nên nói thì tuyệt đối không được hé môi nửa lời. Vừa nói xong, cánh cửa phòng bao đã được nhân viên phục vụ đẩy ra. Ba cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó, người đàn ông ung dung bước vào. Tối nay anh mặc áo sơ mi màu xanh thẫm, hai chiếc cúc trên cùng bung mở, vóc dáng cao lớn vững chãi, phong thái đĩnh đạc và uy nghiêm vượt xa những gì người ta vẫn thường đồn đại. Cục trưởng Giang, để ông đợi lâu rồi. Giọng nói của Chu Chính Lương không cao không thấp, vừa đủ để những người có mặt tại đây nghe rõ. Cục trưởng Giang lập tức đứng dậy nghênh đón, gương mặt khi cười hằn rõ những nếp nhăn, đâu có, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Bí thư Chu có thể bớt chút thời gian ghé qua đã là vinh dự rất lớn với chúng tôi rồi. Chúng tôi, ánh mắt Chu Chính Lương nhìn quanh phòng bao một lượt, cuối cùng dừng lại trên hai gương mặt lạ lẫm chưa đầy một giây rồi rời đi ngay lập tức. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong lịch thiệp, không quá xa cách nhưng cũng chẳng hề vồn vã, cục trưởng Giang khách sáo quá, báo cáo công tác quý trước của cục thống kê tôi đã xem rồi, số liệu đầy đủ, phân tích cũng rất sát sao. Được bí thư Chu ghi nhận, toàn thể cán bộ của cục thống kê như được tiếp thêm động lực vậy. Cục trưởng Giang vừa nói vừa dẫn lối mời Chu Chính Lương vào bàn. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, vị trí chủ tọa lại nằm ngay sát cạnh cô tiểu thư nhà họ Cô. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ bắt đầu lên món. Cục trưởng Giang đích thân rót cho Chu Chính Lương một chén trà, bí thư Chu, để tôi giới thiệu một chút, đây là cô Chí Minh, em rể tôi, khởi nghiệp từ kinh doanh may mặc, hiện đang chuyển hướng sang mảng nông sản. Còn đây là cháu gái cô Viện của tôi, vừa đi du học bên Anh trở về, chuyên ngành marketing. Cô Viện khẽ nghiêng người, một lọn tóc xoăn rủ xuống bên má, hương nước hoa thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Chào bí thư Chu, nghe danh anh đã lâu mà hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Giọng nói của đối phương vô cùng tình tứ, những ngón tay sơn màu đỏ mận khẽ mân mê tách trà. Chu Chính Lương gật đầu đáp lễ, nhưng cơ thể bất giác nghiêng về phía ngược lại, cô tiểu thư quá lời rồi. Dù quá 3 tuần, món ngon cũng đã nếm đủ. Cục trưởng Giang thấy thời cơ đã chín mùi thì khẽ hắng giọng rồi cất tiếng. Bí thư Chu này, kế hoạch hỗ trợ nông nghiệp nhằm hưởng ứng văn kiện số 1 do anh chủ trì và ban hành thời gian gần đây thực sự có tầm nhìn rất xa. Nếu dự án này được triển khai triệt để, nó sẽ đóng vai trò quyết định đối với việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp tại thành phố Cùng Hải chúng ta. Nông nghiệp là nền tảng căn bản của sinh kế và đời sống dân sinh ở nông thôn. Thành ủy và chính quyền thành phố đương nhiên phải quan tâm đặc biệt. Chu Chính Lương bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Tổng Giám đốc Cô chấp lấy thời cơ, tiếp lời đúng lúc. Thưa bí thư Chu, công ty chúng tôi bắt đầu chuyển hướng sang nông sản từ năm ngoái, hoàn toàn phù hợp với định hướng chính sách của thành ủy. Nhất là nguồn lúa gạo ở huyện lân cận có chất lượng rất tốt, nếu như có thể. Tổng Giám đốc Cô, Chu Chính Lương đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ mùa thu. Quyền sử dụng đất trồng lúa tại huyện lân cận sẽ được đấu thầu công khai theo đúng quy trình, được thành ủy đảm bảo tính công bằng và minh bạch tuyệt đối. Trong thoáng chốc, bầu không khí trong phòng bao dường như đông cứng lại. Cục trưởng Giang vội vàng lên tiếng phá tan sự ngột ngạt, điều đó là dĩ nhiên rồi, bí thư Chu xưa nay luôn coi trọng tính chuẩn mực của quy trình mà. Nhưng liệu điều kiện đấu thầu có thể xem xét một cách linh hoạt hơn đối với những doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển đổi không? Dẫu sao thì những đơn vị có tiềm lực như nhà họ Cô đây. Nhân viên phục vụ bước vào rót trà, cách nhau một chiếc bàn tròn, làn khói trà nghi ngút làm mờ đi thần sắc của Chu Chính Lương. Anh nói, điều kiện đấu thầu do tổ chuyên gia thiết lập, dựa trên cơ sở cân nhắc tổng thể các yếu tố. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Tổng Giám đốc Cô, ông ta lén nhìn sang phía cục trưởng Giang. Sau khi nhận được ám hiệu, ông ta bèn rút từ túi trong áo vest ra một hộp thuốc lá nạm vàng, nhân lúc chiếc bàn đang xoay để đưa chiếc hộp về phía Chu Chính Lương. Bí thư Chu, nếu trúng thầu thì công ty chúng tôi sẵn sàng đóng góp thêm cho ngân sách thành phố 3% lợi nhuận mỗi năm. Tổng Giám đốc Cô hạ thấp giọng, đây chỉ là chút lòng thành của chúng tôi. Chu Chính Lương nhìn xuống bàn xoay, nụ cười trên môi không hề thay đổi, nhưng ánh mắt thoáng chốc lạnh hẳn đi. Anh không chạm vào hộp thuốc lá kia mà thong thả cầm lấy điện thoại. Cục trưởng Giang, tôi sực nhớ ra còn một cuộc gọi cần phản hồi cho văn phòng thành ủy, xin phép đi trước một bước. Sắc mặt cục trưởng Giang biến đổi, vội vàng đứng dậy, bí thư Chu, chuyện này. À đúng rồi, trước khi rời đi, Chu Chính Lương nhìn xuống hộp thuốc lá rồi nở nụ cười ẩn chứa hàm ý sâu xa. Sau vụ án 518, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã lắp đặt hệ thống camera độ phân giải cao, ngay cả một con ruồi bay qua cũng có thể soi rõ là cái hay đực. Thế nên, thuốc lá của Tổng Giám Đốc cô, tốt hơn hết là cất cho thật kỹ. Bàn tay của Tổng Giám Đốc cô run lên, hộp thuốc lá theo đó rơi xuống sàn nhà. Sắc mặt cục trưởng Giang xám ngoét lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bí thư Chu nói đùa rồi, chuyện này tuyệt đối không phải như những gì anh nghĩ đâu. Anh thật sự hiểu lầm rồi. Chu Chính Lương chẳng buồn đáp lời, anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng bao. Đúng lúc này, cô Viện đột nhiên đứng bật dậy, cố ý loạng choạng rồi ngả cả người về phía người đàn ông. Ôi! Cẩn thận đấy, Chu Chính Lương nghiêng mình né tránh, giọng nói của anh vẫn bình thản, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến đối phương không dám mạo phạm. Sau khi đứng vững, cô Viện vẫn không cam tâm mà tiến lại gần thêm một bước, bí thư Chu, để em tiễn anh ra ngoài nhé. Không cần đâu, Chu Chính Lương hơi nhíu mày, đưa tay ra ngăn cản, tôi bị dị ứng với nước hoa, cô tiểu thư nên giữ khoảng cách một chút thì hơn. Với cả, nếu để ám mùi về nhà thì tôi sẽ rất khó ăn nói với bạn gái của mình. Nụ cười trên môi cô Viện đông cứng lại, bầu không khí trong phòng bao lập tức rơi vào cảnh gượng gạo tột cùng. Trong mắt cục trưởng Giang thoáng ánh lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ lão luyện thường ngày, hóa ra bí thư Chu đã có bạn gái rồi ư. Sao trước giờ chưa từng nghe anh nhắc tới nhỉ? Chu Chính Lương thong thả chỉnh lại khuy mang xét, hờ hững đáp lời, chuyện đời tư cá nhân không có gì đáng nói cả. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói lời cuối, mọi người cứ tự nhiên, tôi xin phép cáo từ trước. Vừa bước ra khỏi phòng bao, chiếc mặt nạ ôn hòa trên gương mặt Chu Chính Lương lập tức được tháo xuống. Anh lấy điện thoại bấm gọi một dãy số, hãy kiểm tra hồ sơ năng lực của doanh nghiệp nhà họ cô sau giai đoạn chuyển đổi. Đồng thời để mắt tới mối liên hệ giữa cục trưởng cục thống kê và sở nông nghiệp thành phố. Đúng vậy, càng chi tiết càng tốt. Cuộc gọi kết thúc, Chu Chính Lương đứng trước thang máy, phóng tầm mắt qua bức tường kính nhìn xuống cảnh đêm của Cùng Hải. Thành phố rực rỡ ánh đèn trải dài dưới chân anh, tựa như một mạng lưới chằng chịt với vô số mắt xích. Anh thừa hiểu, bữa tiệc tối nay chỉ là màn khởi đầu, vở kịch hay thực sự vẫn còn ở phía sau. Bên trong phòng bao, Tổng Giám Đốc cô nhặt hộp thuốc lá lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, anh rể, giờ tính sao đây? Bí thư Chu có vẻ không ăn bài này rồi. Cục trưởng Giang tự rót cho mình ly rượu trắng, uống cạn trong một hơi rồi mới cất tiếng, lo cái gì? Chu Chính Lương không lật bài ngửa ngay tại trận thì chứng tỏ vẫn còn đường lui. Chuyện trong chốn quan trường, làm sao mà thành công ngay từ lần bàn bạc đầu tiên được? Cô Viện cắn môi, không cam tâm hỏi lại, bác à, bí thư Chu có bạn gái thật ư? Sao chưa từng nghe thấy phong thanh gì vậy? Hừ, cục trưởng Giang cười lạnh một tiếng rồi đáp, làm đến vị trí như cậu ta, nói có bạn gái chẳng qua cũng chỉ là viện cớ. Nhưng một khi cậu ta đã từ chối dứt khoát như vậy thì cháu cũng đừng tơ tưởng nữa. Sau vụ án 518, không ai dám thách thức lằn danh đỏ của cậu ta trong vấn đề thâm nhũng đâu. Nhưng mà, Tổng Giám Đốc cô nghe vậy định nói thêm gì đó, nhưng thấy sắc mặt trầm trọng của anh rể, ông ta đành phải nuốt ngược lời định nói vào trong. Khoảng 7 giờ rưỡi tối, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cố Diểu đặt túi khoai tây chiên xuống, xỏ dép lê đi ra phía huyền quan, thầm thắc mắc không biết ai lại ghé thăm vào giờ này. Qua mắt mèo, cô trông thấy vị lãnh đạo nhà mình. Sau khi mở cửa, cô thắc mắc hỏi anh, tiệc tan rồi à? Ừm, Chu Chính Lương khẽ đáp, vòng tay ôm lấy cô rồi cùng bước vào nhà. Tầm mắt anh lướt qua bàn trà trong phòng khách, nơi chất đống đồ ăn vặt cùng hai chai sữa chua đã uống cạn. Tối nay em ăn gì? Anh hỏi, giọng điệu nghe qua có vẻ thản nhiên, nhưng Cố Diểu lại cảm nhận được đâu đó bóng dáng của cô giáo Thẩm. Không dám khai thật, cô đành dùng chiêu lấp lém, em nấu một bát mì đơn giản, nhưng chưa no lắm nên ăn thêm chút đồ ăn vặt lót dạ. Một lời nói dối đầy sơ hở, thùng rác trong bếp không có gì, còn trong tủ lạnh ngoài hai lát thịt nguội và một hộp trà tôm thì chẳng còn gì khác, không gian trống chất đầy nước có ga và rượu trái cây. Chu Chính Lương khẽ nhíu mày. Anh xoay người, bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra điềm nhiên của cô, nếu chưa no thì ăn thêm bữa nữa. Ăn thêm, lời vừa dứt, Cố Diểu đã thấy lãnh đạo lấy điện thoại ra, bắt đầu thao tác đặt nguyên liệu từ siêu thị. Chuỗi động tác của anh thuần thục đến khó tin, cô ngẩn ngơ hỏi, bình thường anh hay tự nấu cơm à? Ở khu dự phòng đã có gì lưu lo liệu, lẽ ra anh không cần động tay mới phải chứ? Thỉnh thoảng vào các dịp lễ, dì Lưu về quê thăm người thân. Chu Chính Lương giải đáp, hóa ra là vậy, Cố Diểu trầm ngâm gật đầu, thầm nghĩ vị lãnh đạo này đối đãi với cấp dưới tử tế thật đấy, ít ra cũng còn có tình người. Thấy anh đặt hàng xong rồi tắt máy, cô bèn dò hỏi, lát nữa anh định nấu món gì thế? Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, anh thừa hiểu dự đoán của mình chẳng sai chút nào, tối nay cô chưa có hạt cơm nào vào bụng. Cơm rang dứa, Chu Chính Lương vừa xắn tay áo vừa bước về phía bếp. Nghe vậy, Cố Diểu vội vàng chạy theo, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, anh cũng thích cơm rang dứa à? Trùng hợp quá, em cũng cực kỳ thích luôn, rốt cuộc ai mới là người thích đây? Đúng là cô gái ngốc nghếch. Chu Chính Lương chẳng buồn giáo huấn cô, anh cúi người tìm gạo trong tủ, mang ra bồn rửa vo sạch rồi bắt đầu cắm cơm trước. Cô bạn gái đứng bên cạnh quan sát cả quá trình, thỉnh thoảng lại thốt lên lời tán thưởng, bí thư mà còn biết nấu ăn, đúng là hiếm có khó tìm nha. Cô hết lời khen ngợi, mang lại giá trị cảm xúc tuyệt đối cho anh. Điều này khiến Chu Chính Lương vô thức nhớ đến buổi tiệc tối nay. Từ lúc vào cửa, cô gái nhỏ này không hề nhận ra chút bất thường nào trên người anh, là do cô quá vô tư hay thực chất chẳng mảy may bận tâm. Nghĩ đến đây, Chu Chính Lương chậm rãi dang rộng hai cánh tay rồi ra hiệu cho cô bằng chất giọng trầm ấm, lại đây, ôm một cái nào. Cố Diểu ngoan ngoãn tiến tới, đôi tay thon nhỏ vòng qua eo ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh rồi thắc mắc, sao vậy? Không gian tĩnh lặng trong vài giây, ngửi thấy mùi gì không? Giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, Cố Diểu theo bản năng hít hà một lúc, rồi thật thà trả lời, mùi đàn ông. Chu Chính Lương, xem ra anh đã trách lầm rồi, cô đúng là kiểu người vô tư đến mức vô tâm. Thôi bỏ đi, cũng không nên nói những lời khiến cả hai mất vui. Bàn tay to lớn của anh xoa đầu cô, đang định mở lời thì cô gái nhỏ bất chợt thay đổi chủ đề, bữa tiệc tối nay có người ngoài ngành ạ. Một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, Chu Chính Lương chậm rãi cụp mắt nhìn cô, hỏi ngược lại, sao em lại nghĩ thế? Cánh tay đang vòng qua eo anh bất giác siết chặt hơn một chút. Các nữ cán bộ trong cơ quan thường sẽ không xịt nước hoa nồng như vậy đâu. Không chỉ ám vào người bên cạnh mà còn lưu hương lâu thế này, có thể hình dung được mùi nồng nặc đến mức nào. Nghĩ vậy, Cố Diểu nhón chân lên, ngón tay di chuyển đến cổ áo sơ mi của người đàn ông, cẩn thận kiểm tra từng ly từng tí. Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Chu Chính Lương khẽ bật cười. Anh đưa tay tháo khuy mang xét và mở thêm vài chiếc cúc áo phía trên để bạn gái có thể quan sát rõ hơn. Đầu ngón tay vô tình lướt qua yết hầu gợi cảm giác như bị điện giật khiến hơi thở của Cố Diểu bỗng chốc ngưng trệ. Giây tiếp theo, bàn tay mềm mại của cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay Chu Chính Lương. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đó như một cách dỗ dành, không ai dám to gan đến thế đâu. Anh thừa biết cô đang tìm kiếm thứ gì, là vết son môi, có lẽ vì liên tưởng đến những chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ, Cố Diểu sau khi định thần lại mới cảm thấy mình đã quá nhạy cảm. Trên đời này không phải người đàn ông nào cũng giống như cậu hai nhà họ Trình, luôn có những lý do hoàn hảo để bao biện cho thói ăn chơi sa đọa của bản thân. Không ai dám làm càn là bởi vì anh luôn giữ khoảng cách rõ ràng. Những kẻ đứng ra tổ chức bữa tiệc vốn nể thân phận của anh, đương nhiên không dám lấn tới. Nhưng mà, Cố Diểu buồn bực lẩm bẩm, chẳng ai dám chắc sau này, 10 hay 20 năm nữa, khi những bữa tiệc mà bí thư Chu tham dự ngày càng đẳng cấp hơn, liệu phòng tuyến có vì thế mà nới lỏng dần hay không? Cô đang ngầm ám chỉ rằng con người rồi cũng sẽ thay đổi. Mỗi khi cô gái nhỏ trở nên đa sầu đa cảm, trái tim Chu Chính Lương lại bất giác thắt lại. Con đường anh đang đi định sẵn sẽ phải băng qua bùn lầy dơ bẩn, việc có thể giữ mình trong sạch hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí kiên định của bản thân. Anh nói, nếu sau này tôi đi sai dù chỉ một bước, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ là thân bại danh liệt, ra đi tay trắng. Khụ, câu chuyện có vẻ đi hơi xa rồi thì phải. Cố Diểu kịp thời dừng lại. Không phải em không tin anh, chỉ tại bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim truyền hình thôi. Kịch bản phim lúc nào cũng viết như vậy, cứ hễ ai có quyền có thế là y như rằng không phải người tốt. Chuyện tương lai nào ai nói trước được điều gì, giữa cô và anh mới chỉ bắt đầu, mọi chuyện vẫn còn quá xa xôi, chưa đâu vào đâu cả. Thấy cô gái nhỏ không muốn bàn thêm, Chu Chính Lương cũng chẳng gặng hỏi. Anh chỉ lặng lẽ khắc ghi những lời cô nói tối nay vào sâu trong tâm khảm. Muốn khiến cô hạnh phúc thì phải dành sẵn cho cô mọi đường lui trong cuộc đời này. Giấy trắng mực đen cùng sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật, suy cho cùng vẫn đáng tin hơn vạn lời hứa suông. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này. Khoảng 10 phút sau, đồ ăn được giao tới cửa. Cùng lúc xuất hiện với người giao hàng là tài xế của Dự Phong. Trên tay anh ta xách một chiếc túi, nói là quần áo để thay của bí thư Chu. Quần áo để thay, Cố Diều còn chưa kịp thắc mắc thì vị lãnh đạo cấp cao kia đã thản nhiên đưa tay nhận lấy. Khoan đã, cô ngơ ngác đuổi theo sau, khẽ lên tiếng nhắc nhở, giường ở căn hộ này chỉ rộng 1,5 mét thôi à. Và quan trọng là, chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Chu Chính Lương hiển nhiên là biết rõ điều này. Tối nay có hai lựa chọn, anh vừa sơ chế tôm vừa trầm giọng nói, hoặc là ngủ sofa, hoặc là thức trắng đêm. Thức trắng, đêm á? Mặt cô gái nhỏ bỗng chốc đỏ bừng như gấc chín. Cô lắp bắp, không, không thể như thế được, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì cơ? Chu Chính Lương quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt đầy hoảng hốt của bạn gái. Vị lãnh đạo này cũng thật xấu xa, anh cứ nói năng lấp lửng mà chẳng thèm giải thích một lời. Từ lúc cơm nước xong cho đến trước giờ đi ngủ, Cố Diều cứ như bị ma quỷ dẫn lối, hết chạy ra phòng khách lại chạy vào phòng ngủ, đi tới đi lui không sao dừng lại được. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Cố Diều rón rén đi tới trước bình nước nóng ở bếp, sực nhớ lại lời than thở trước kia của chị Lam. Chị bảo đàn ông không thích tắm nước quá nóng, chồng chị lần nào cũng vặn nhiệt độ xuống rất thấp. Cô nhìn thử nhiệt độ hiện tại, 43 độ. Liệu có nóng quá không nhỉ? Chần chừ 2 giây, cô đưa tay chỉnh xuống 40 độ, chắc là ổn rồi. Đúng là chỉ giỏi cứng miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Tuy không biết lát nữa phải từ chối thế nào, nhưng cô chẳng nỡ đuổi anh đi. Thật là sầu não quá mà. Thế nhưng, chuyện cô lo sợ đã không xảy ra. Giữa việc thức trắng và ngủ sofa, bí thư Chu đã chọn vế sau. Cố Diều vừa cảm động vừa thấy tội lỗi đầy mình. Thân hình cao những 1,8 m mấy mà phải co quắp trên chiếc sofa chật hẹp, nhìn thôi cũng thấy khó chịu thay anh. Hay là, khuyên anh trở về Dự Phong nhỉ? Sau khi tắt đèn, cô nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đấu tranh tư tưởng suốt 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Cố Diều thật sự không chịu nổi nữa, cô ôm gối bật dậy, như một bóng ma nhỏ lững thững đi ra phòng khách đứng trước sofa. Trong bóng tối, cô đưa ngón tay chọc nhẹ vào người đàn ông đang ngủ say, rồi hơi cúi người xuống. Hơi thở ấm áp của cô gái nhỏ phả bên tai, bảo anh chuyển chỗ ngủ. Gần về sáng, trên chiếc giường rộng 1,5 m, Chu Chính Lương mãn nguyện ôm bạn gái dỗ dành. Nửa tiếng trôi qua, người trong lòng vẫn còn lầm bầm mê sảng, chỉ được ôm thôi, tay không được chạm lung tung đâu đấy. Anh chỉ biết giờ khóc giờ cười, đúng là tự mình làm khổ mình mà. Ngày hôm sau, một vị cán bộ lão thành đã về hưu của tỉnh ủy tổ chức đại thọ 70 tuổi, Chu Chính Lương cũng nằm trong danh sách khách mời. Cố Diều nằm lì trên giường không muốn dậy, cô chùm kín chăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe dõi theo bóng lưng người đàn ông đang đứng trước gương. Thân hình cao lớn của anh gần như che khuất phần lớn tầm nhìn ngoài cửa sổ. Những ngón tay thon dài đang ung dung cài từng chiếc cúc áo sơ mi, động tác cực kỳ có trình tự. Đêm qua, hai người đã chung chăn gối. Bàn tay dày rộng của Chu Chính Lương đặt ngay trên eo cô. Từng luồng nhiệt nóng hồi truyền qua lớp vải, khiến cô cảm nhận được một cách rõ rệt dục giọng đang bị kìm nén dưới vẻ ngoài bình thản kia. Suốt cả đêm, thậm chí anh còn chẳng hề thay đổi tư thế. Mặc cho cô lăn qua lộn lại thế nào, cuối cùng vẫn cứ rơi vào vòng tay anh. Vị lãnh đạo này dường như đang dùng một thủ đoạn thâm hiểm nào đó, khiến cô bắt đầu nảy sinh sự ỷ lại về mặt sinh lý đối với hơi ấm và mùi hương trên cơ thể anh. Nhưng nực cười ở chỗ, hình như chiêu này lại có hiệu quả rõ rệt. Cố Diều thầm mắng chính mình, nguyên tắc đâu rồi, giới hạn đâu rồi, trước nhan sắc cực phẩm của người đàn ông, những lời thề thốt sắt đá trước kia bỗng chốc chẳng còn đáng giá một xu. Quả nhiên, mọi sự trên đời đều không nên khẳng định quá sớm. Nếu không sẽ bị gậy ông đập lưng ông như thế này đây. Sau khi chỉnh đốn trang phục xong xuôi, trước lúc rời đi, Chu Chính Lương vừa cài dây đồng hồ vừa dặn dò cô, trong bếp có cháo và bánh kếp, muộn nhất 9 giờ phải dậy ăn sáng đây nhé. Vâng, Cố Diều ậm ừ đáp một tiếng rồi không nói thêm gì. Thấy thái độ lấy lệ của cô, Chu Chính Lương bồi thêm một câu, ăn xong nhớ chụp ảnh lại, tôi phải kiểm tra. Im lặng một hồi, Cố Diều không nhịn được mà phải bò dậy cãi bướng, ở huyện đường quê em có một cụ bà thọ hơn 90 tuổi, cụ đã dùng chính cuộc đời của mình để chứng minh rằng việc không ăn sáng mỗi ngày sẽ giúp con người sống lâu hơn. Đúng là lý sự cùn, chuyện này không thương lượng. Chu Chính Lương liếc cô một cái rồi nói tiếp, đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe. Nếu không nghe lời thì dọn sang Dự Phong để dì Lưu chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho em. Vừa nhắc đến chuyện sống chung, cô lập tức tắt đài. Cô gái nhỏ ấm ức gật đầu, được rồi, em nghe lời là được chứ gì. Ngoan, khóe môi vị lãnh đạo khẽ nhếch lên, anh thong dong rời khỏi căn hộ. Buổi chiều, Cố Diều có hẹn với chị họ đi chơi Nghĩa Trang số 7. Một trò chơi thực tế ảo, nhập vai. Hai chị em chơi quên trời đất đến tận 8 giờ tối, vận dụng hết chất xám để hạ gục NPC cuối cùng và lấy được nhẫn đầu lâu mới mãn nguyện ra về. Mỗi người cầm một ly trà sữa, thong thả đi dọc con phố hướng về phía ga tàu điện ngầm. Cố Diều bắt đầu bóng gió về chuyện tình cờ gặp nhau ở núi Quân Hà, hòng dò xét sự thật từ miệng chị họ. Rốt cuộc giữa chị và trưởng ban Mạnh có chuyện gì? Không phải kiểu quan hệ như em nghĩ đâu. Văn Tĩnh hút một ngụm trà sữa rồi hờ hững nói, chị đi khảo sát bối cảnh với khách hàng là thật, nhưng giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chị gặp phải mấy tên biến thái định giở trò sàm sỡ. Chị bị bắt nạt sao? Cố Diều kích động hẳn lên. Không có, dừng lại một chút, Văn Tĩnh giải thích, Mạnh Trường Quân đã xuất hiện kịp thời, giúp chị dạy cho lũ cặn bã đó một bài học. Cố Diều thở phào nhẹ nhõm. Cô nhíu mày, ban quản lý khu du lịch tệ quá, ngay đến việc giữ gìn an ninh tối thiểu cũng không làm được, mấy tay bảo vệ tuần tra xung quanh chỉ để làm cảnh thôi sao? Không trách khu du lịch được, là do chị sơ ý, tạo sơ hở cho bọn chúng ra tay thôi. Hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó, Văn Tĩnh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vì không muốn làm em họ khiếp vía, cô mới dùng hai chữ biến thái để nói giảm nói tránh. Còn việc Mạnh Trường Quân xuất hiện tại núi Quân Hà là hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Ông trời thật khéo trêu ngươi, rõ ràng mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng, vậy mà bây giờ. Đang mải mê suy ngẫm, cô em họ bên cạnh bỗng nhiên tung ra một câu hỏi chất vấn, nếu trưởng ban Mạnh có ơn với chị, vậy tại sao chị lại cố tình vờ như không quen biết? Chẳng hợp lẽ thường chút nào, xem kìa, đầu óc của dân khối tự nhiên đúng là không phải để trưng cho đẹp. Cố Diểu vốn có thế giới quan quá đỗi ngay thẳng, Văn Tĩnh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến em. Nhưng khổ nỗi con bé này cứ đeo bám hỏi han không ngừng. Suốt dọc đường phải nghe lải nhải, Văn Tĩnh thật sự chịu hết nổi, đành bất lực cất tiếng, tình một đêm thôi mà, em đừng suy nghĩ phức tạp quá. Hả, tình gì cơ? Cố Diểu sững sờ như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt mở to không dám chớp dù chỉ một cái. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, Văn Tĩnh khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào trán cô một cái, tỉnh lại đi cô nương, đến ga rồi. Nhận ra mình có phản ứng hơi thái quá, Cố Diểu vội vàng quay sang nhìn chị họ, nghiêm túc hỏi, là chuyện ngoài ý muốn ư? Hai bên tự nguyện, nghĩ đến đêm đó, Văn Tĩnh không khỏi phiền muộn, lúc đó chẳng hiểu thế nào lại vào cùng một phòng. Tử lượng của Mạnh Trường Quân kém thế nào thì em biết rồi đấy, mà chị lúc đó cũng đã chênh choáng say. Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Trong một lần tụ tập bạn bè, Văn Tĩnh thành thật khai báo, anh ta nói muốn chịu trách nhiệm với chị. Đề nghị thử hẹn hò nhưng chị đã từ chối. Từ chối, chị không thích anh ta. Cố Diều khẳng định chắc nịch, giọng điệu nghiêm trọng của cô khiến chị họ phải bật cười. Trong thế giới của người trưởng thành, nếu cứ ngủ với nhau là phải chịu trách nhiệm thì trật tự xã hội này loạn hết mất. Cố Diều không thể hiểu nổi. Văn Tĩnh lấy ví dụ cho cô dễ hình dung, nếu em và vị kia nhà em xảy ra quan hệ, thì nhất định phải kết thúc bằng một đám cưới sao? Dĩ nhiên là không, nhưng trường hợp của bọn em khác. Việc trai gái yêu nhau rồi lên giường là kết quả tự nhiên khi tình cảm đã chín mùi. Còn hai người họ chỉ mới gặp gỡ một lần mà. Dưới góc nhìn của Cố Diều, nếu chị họ có tình cảm với trưởng ban Mạnh, dù chỉ một chút, thì đã không từ chối dứt khoát đến vậy. Đổi lại là cô, chỉ cần đối phương có nhân phẩm đáng tin cậy, vóc dáng và nhan sắc tầm 70 điểm trở lên, thì chắc hẳn cô sẽ cân nhắc đôi chút. Ôi chao, trước đây sao không nhận ra đồng chí Tiểu Cố lại có tư tưởng bảo thủ đến thế nhỉ? Nghe xong suy nghĩ của em họ, Văn Tĩnh bật cười ha hả. Em đấy, có giỏi thì nói mấy lời này với vị lãnh đạo nhà em xem. Tin chị đi, ngay đêm đó anh ta sẽ ăn em sạch sành xanh không trừ lại một mẩu. Sao lại trêu chọc cô chứ? Gò má Cố Diều nóng bừng, cảm thấy xấu hổ muốn chít. Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 chớp mắt đã kết thúc. Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ luôn là lúc con người ta uể oải nhất, nhưng lại là ngày bận rộn nhất trong tuần. Khoảng 10 giờ sáng, văn phòng thư ký gửi thông báo, yêu cầu toàn bộ phòng tổng hợp 2 lên tầng họp. Mảng công việc mà phòng tổng hợp 2 phụ trách vừa khéo bao quát các lĩnh vực như nông nghiệp nông thôn, thủy lợi giao thông, nguồn nhân lực, đồng thời đảm nhiệm công tác văn thư, hội họp và đôn đốc kiểm tra các lĩnh vực kể trên. Không nằm ngoài dự đoán, Chủ đề chính của cuộc họp lần này là xoay quanh việc khảo sát, nghiên cứu nhằm hỗ trợ nông nghiệp. Phòng họp yên tĩnh đến lạ, tiếng máy điều hòa thổi gió vù vù khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cố Diểu lật cuốn sổ tay sang trang mới nhất, đầu ngón tay lạnh buốt. Đến văn phòng thành ủy nhận công tác đã gần một tháng, cô đã quen với bầu không khí căng thẳng trong những dịp như thế này, nhưng hôm nay thì khác. Dự án cải tạo đường xá tại thôn Vân Dương, huyện Nam Ninh tiến triển đến đâu rồi? Giọng nói của phó ban thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Diểu, tiểu Cố, phần này do cô phụ trách. Người trong cuộc vừa định trả lời thì màn hình tinh thể lỏng kết nối từ xa của phòng họp đột nhiên vang lên giọng nói của Từ Mặc, xin phép ngắt lời các đồng chí một chút, bí thư Chu hiện đang kết nối vào cuộc họp. Người đàn ông đó hẳn vẫn đang ở trên xe công vụ, vừa trở về từ tỉnh ủy. Vừa khéo đang nói đến việc thúc đẩy hậu kỳ cho công tác khảo sát thôn Vân Dương. Phó ban thư ký đẩy gọng kính, bí thư Chu có chỉ thị gì không ạ? Cứ nghe báo cáo trước đã, giọng nói trầm thấp của Chu Chính Lương truyền qua loa phóng thanh. Cố Diểu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này, sống lưng thẳng tắp, phong thái đĩnh đạc, bình thản tựa lên ghế. Khi bàn bạc công vụ, đôi mắt anh dường như luôn có thể nhìn thấu sự việc. Cô tập trung tinh thần, cất giọng rõ ràng và ổn định, việc cải tạo đường xá tại thôn Vân Dương đã hoàn thành 45% tổng khối lượng công trình, sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Các khoản trợ cấp chính sách dành cho người già neo đơn đã được phát tận tay. Chúng tôi đã thiết lập cơ chế thăm hỏi hàng tuần để đảm bảo trợ cấp thực sự đến được với những nhóm đối tượng cần giúp đỡ. Trong quá trình đốc thúc và kiểm tra có gặp vấn đề gì không? Chu Chính Lương hỏi thẳng vào trọng tâm. Cố Diểu mở bìa hồ sơ, chủ yếu là mùa mưa ảnh hưởng đến tiến độ thi công, cùng với một số dân làng có tâm lý phản đối việc mở rộng đường lấn vào phần đất canh tác của họ. Chính quyền Nam Ninh đã phối hợp với phía thi công điều chỉnh thời gian làm việc, đồng thời sắp xếp cán bộ thôn giải thích chính sách bồi thường theo hình thức một kèm một. Giải pháp tháo gỡ là gì? Thứ nhất, xin gia hạn thời gian thi công mỗi ngày. Thứ hai, kiến nghị tăng cường nhân viên điều phối giao thông tạm thời. Thứ ba, đối với những hộ gia đình bị ảnh hưởng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể cân nhắc hỗ trợ thêm. Câu trả lời của Cố Diểu hết sức rành mạch, không chút ngập ngừng. Trong phòng họp im phăng phắc, các đồng nghiệp nhìn Cố Diểu bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khâm phục, bởi những vấn đề mà lãnh đạo đặt ra đã vượt xa phạm vi dự liệu ban đầu. Không ngờ, một nhân viên trẻ tuổi mới điều đến chưa đầy một tháng lại có thể nắm rõ chi tiết công tác đôn đốc kiểm tra một cách thấu đáo đến như vậy. Lập phương án chi tiết rồi gửi vào hòm thư của thư ký Từ. Chỉ thị của Chu Chính Lương ngắn gọn và xúc tích, nhưng Cố Diểu vẫn tinh ý nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói của anh, dù rất mờ nhạt. Dường như, chỉ có mình cô mới hiểu được loại mật mã đặc biệt này. Vâng, thưa bí thư Chu, cô cúi đầu ghi chép, che giấu độ cong rất nhẹ trên khóe môi. Đúng lúc này, phó ban thư ký đột nhiên thao tác trên máy tính, mọi người hãy xem tài liệu vừa nhận được. Trên màn hình máy chiếu hiện ra bản quét của một lá đơn. Đơn tố cáo đích danh về các vấn đề trong dự án cải tạo đường xá tại thôn Vân Dương. Đồng tử của Cố Diểu lập tức co lại. Lá đơn cáo buộc nhà thầu cố tình kéo dài tiến độ công trình, cưỡng chế chiếm dụng đất đai của người dân, phân phối trợ cấp chính phủ không công bằng cùng nhiều vấn đề khác. Phía cuối là chữ ký của ba người dân tại thôn Vân Dương. Bí thư Chu, liệu có cần tạm hoãn cuộc họp không ạ? Phó ban thư ký cảm thấy cổ họng thắt lại, lên tiếng hỏi dò. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy sột soạt, có vẻ Chu Chính Lương đang xem bản gốc của tài liệu. Anh đã nhận được đơn tố cáo từ trước đó rồi sao? Cố Diểu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thôn Vân Dương là dự án do đích thân cô theo sát, mọi quy trình cô đều đã kiểm tra kỹ lưỡng. Đồng chí Cố Diểu, giọng Chu Chính Lương vẫn bình thản, không nghe ra bất kỳ sự thay đổi rõ rệt nào, với tư cách là người đôn đốc kiểm tra. Cô có nắm được những góc khuất này không? Không khí trong phòng họp dường như đóng băng. Cố Diểu bắt gặp những ánh mắt trao đổi ngầm của đồng nghiệp, có lo lắng, cũng có cả hoài nghi. Phó ban thư ký tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống, không dám tùy tiện phát biểu. Sau vài giây im lặng, Cố Diểu ngẩng đầu lên trả lời, thông tin tôi nắm giữ hoàn toàn không khớp với nội dung tố cáo. Giọng cô rất nhẹ, nhưng mỗi chữ thốt ra đều đanh thép và có sức nặng. Cố Diểu nhanh chóng kết nối máy tính cá nhân. Mở ra một đoạn video, đây là hình ảnh do Flycam của công ty công nghệ rượu khách quyên tặng ghi lại vào tuần trước. Thời điểm đó, tôi đang liên hệ với cán bộ địa phương để tìm hiểu tình hình thực địa. Trong đoạn video, hơn 10 người dân đang vây quanh xe công trình, thậm chí có người còn giơ cuốc lên đe dọa công nhân. Có thể nghe rõ tiếng ai đó hét lên, không đưa tiền thì đừng hòng khởi công. Suốt quá trình đó, cán bộ thôn Vân Dương vẫn luôn kiên nhẫn giải thích về tiêu chuẩn bồi thường. Sau khi xác minh, ba kẻ cầm đầu gây rối chính là những người ký tên trong đơn tố cáo. Họ đòi mức bồi thường cao gấp 3 lần so với quy định. Dừng lại 2 giây, Cố Diệu bổ sung thêm, hơn nữa, động cơ của ba người này rất đáng nghi, dường như có tư thù với bí thư chi bộ đương nhiệm. Chi tiết cụ thể cần tổ trưởng tổ thanh tra địa phương trực tiếp cắt cử người vào cuộc điều tra. Video kết thúc, phòng họp lại rơi vào im lặng. Lúc này, phó ban thư ký mới chậm rãi ngước mắt, quan sát cô gái nhỏ với ánh mắt ẩn chứa vẻ phức tạp khó đoán. Qua loa truyền đến tiếng Chu Chính Lương thong thả đóng tập hồ sơ lại. Anh ra lệnh cho Từ Mặc thông báo cho những người phụ trách có liên quan đến công tác hỗ trợ nông nghiệp tại huyện Nam Ninh, trong vòng 2 ngày phải hoàn thành một bản giải trình bằng văn bản. Giải tán, tiếng tốt ngắt kết nối vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe hết sức chói tai. Các đồng nghiệp bắt đầu thu dọn tài liệu, xì xào bàn tán. Cố Diệu thấy phó ban thư ký mỉm cười gật đầu với mình, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng họp. Tiểu Cố, em cười thật đấy. Khương Hân tiến lại gần, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, đoạn video đó đúng là pha kiến tạo thần sầu. Em chỉ làm đúng bổn phận thôi. Cố Diệu bình thản gấp cuốn sổ tay lại, nhưng các khớp ngón tay đã hơi cứng đờ. Cô biết, vừa rồi chính là bài kiểm tra đột xuất mà Chu Chính Lương dành cho mình. Thích là tra khảo ngay được, thật đúng là không để cho người ta đường sống mà. Vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại đã rung lên. Vị lãnh đạo cấp cao gửi đến một tin nhắn WeChat, chỉ vỏn vẹn 4 chữ, em làm tốt lắm. Bước chân của Cố Diệu chợt khựng lại, cô gõ chữ trả lời cảm ơn. Sau đó thẳng tay, chặn liên lạc. Phương án vốn đã làm xong, sau khi tan họp, Cố Diệu tiến hành hoàn thiện và trao chốt lại trên bản gốc rồi mới nhấn lưu. Khương Hân vừa hay đi ngang qua, rủ cô cùng vào nhà vệ sinh. Đúng lúc bụng dạ có chút khó chịu, cô bèn gác lại công việc đang làm để đi cùng đồng nghiệp. Hai người vừa đi vừa bàn luận về cuộc họp vừa rồi, giọng điệu Khương Hân không giấu nổi sự kinh ngạc, cứ hễ là đề tài do bí thư Chu trực tiếp tham gia thì chưa có người báo cáo nào có thể thuận lợi vượt qua 2 vòng chất vấn đâu. Ngay cả những tay lão làng trong phòng mình cũng chẳng giữ được bình tĩnh như em ngày hôm nay. Người ta vẫn hay nói nghé con thì không sợ hổ, câu này chẳng sai chút nào. Nghé con, Cố Diệu ôm lấy vùng bụng dưới đang đau âm ỉ, chẳng còn sức lực đâu mà đính chính quan điểm của đối phương, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nỗi buồn. Nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, Khương Hân quan tâm hỏi, sao thế, nhịn không nổi rồi à? Lời vừa dứt, cô gái nhỏ bèn tăng tốc chạy vọt vào nhà vệ sinh. Phía sau vang lên tiếng cười khoái chí của chị đồng nghiệp. Cố Diệu cứ ngỡ mình ăn phải thứ gì mất vệ sinh, nhưng hóa ra lại là đến kỳ đèn đỏ. Tính lại ngày tháng thì lần này bị sớm khoảng 5 ngày. Mà cứ hễ có kinh sớm là y như rằng cô sẽ bị hành hạ đến khổ sở. Ngăn cách bởi cánh cửa, Cố Diệu đành phải phát tín hiệu cầu cứu tới đồng chí Khương Hân. Băng vệ sinh cô để trong túi sách trên bàn làm việc, nằm ở ngăn khóa kéo trong cùng, đựng trong một chiếc túi nhỏ màu hồng. Ok. Chị đi lấy rồi quay lại ngay. Khương Hân vốn tính hào sảng, lập tức rửa tay rồi rời đi. Phòng vệ sinh trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Thư ký Từ, bí thư Chu muốn xem phương án, khi nào thì cô có thể gửi qua. Muốn xem ngay bây giờ sao? Cố Diệu nhắm mắt, nắm tay khẽ siết chặt lại. Đang định trả lời thì Khương Hân đã gửi một dấu chấm hỏi tới, bảo rằng không tìm thấy đồ ở ngăn trong. Chiếc túi tốt vốn có dung tích lớn, mà loại cô mua lại có cấu trúc khá phức tạp. Cố Diệu kiên nhẫn gõ chữ, tận tình miêu tả vị trí chính xác cho đối phương. Sau khi nhấn gửi, cô chuyển sang giao diện trò chuyện với thư ký Từ. Xin chờ một lát, trong vòng 3 phút tôi sẽ gửi vào hòm thư của anh. Ngón tay lướt xuống dưới, cô tìm đến WeChat của Lý Sán, nhờ anh ta gửi file nén ở thư mục gốc OD trong máy tính qua hệ thống nội bộ cho thư ký Từ. Trong đó bao gồm biên bản cuộc họp sáng nay, phương án giải quyết tiếp theo cho thôn Vân Dương cùng bảng báo cáo chi tiết về công tác giám sát trong gần một tháng qua. Cố Diệu lo lắng sẽ bị sót nên mới lưu tất cả lại. Lý Sán đi đến bàn làm việc của cô, thấy cửa sổ máy tính đang mở sẵn cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đăng nhập vào hệ thống, chọn người nhận rồi kéo thả file nén vào. Hôm nay tốc độ mạng hơi kém, con trỏ chuột xoay vài vòng rồi mới báo gửi thành công. Có một điều hơi lạ. Xét theo quy chuẩn đặt tên thì file của Tiểu Cố rõ ràng không đúng quy định. Anh ta lưỡng lự không biết có nên giúp cô sửa lại một chút hay không. Xuất phát từ ý tốt, Lý Sán quyết định thu hồi lại tệp tin. Nào ngờ, thao tác thu hồi thất bại. Hệ thống hiển thị, người nhận đã xem. Ánh mắt dừng lại trong giây lát. Thôi vậy, Cùng lắm là bị thư ký Từ phê bình mấy câu thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Lý Sán thầm nghĩ, lát nữa phải nhớ nhắc nhở Tiểu Cố một chút, bảo cô ấy sau này chú ý quy tắc đặt tên. Vài phút sau, Cố Diều trở lại văn phòng, vừa đặt mông xuống ghế, đồng chí Lý Sán đã lân la lại gần, nói rằng mình có một đề nghị muốn cô tham khảo xem sao. Nghe đối phương trình bày xong, Cố Diều vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Thay đổi cách đặt tên cho tệp, cô tiện tay mở danh mục, kiểm tra thông tin chi tiết của tệp tin. Rõ ràng đã viết tắt nội dung ở đầu và thêm hậu tố thời gian cập nhật ở cuối, chuẩn xác đến mức không thể chuẩn xác hơn. Ánh mắt cô tình cờ lướt qua góc dưới bên phải màn hình máy tính, quét chúng nhật ký thao tác hiện lên từ USB. Nhật ký hiển thị 5 phút trước, một tệp tin 6 năm trời không chỉnh sửa vừa có dấu hiệu dịch chuyển. Thế này là có ý gì? Cố Diểu bỗng có dự cảm chẳng lành, vội vàng vào USB kiểm tra, tệp tin vẫn còn nguyên. Sau đó cô lại chuyển sang hệ thống hòm thư, kiểm tra danh sách file đã gửi, để rồi bàng hoàng phát hiện, tên của tệp nén gửi đi lại là một chuỗi tiếng Anh. Chuyện gì thế này? Trong chớp mắt, cô cảm thấy cơ thể như hóa đá. Lý Sán, gửi nhầm rồi. Gương mặt cô gái lộ rõ vẻ suy sụp, Lý Sán cũng nhận ra điều bất thường, bèn thử ướm hỏi, có chuyện gì vậy, file vừa gửi đi có vấn đề gì à? Quanh đi quẩn lại, cuối cùng sơ suất lại ở chính mình. Lúc này chẳng còn thời gian để trách móc, dẫu sao việc này vẫn là trách nhiệm của cô. Cố Diểu vội vã nhắn tin cho thư ký Từ, nói rằng phương án bị nhầm, sẽ gửi lại một bản khác ngay lập tức. Sau đó, cô nhanh chóng dán tệp nén chính xác vào hệ thống rồi nhấn nút gửi đi. Tốc độ mạng chậm gì gì, trung bình chỉ có 5 kilobyte mỗi giây, thực sự còn chậm chạp hơn cả sen bò. Thư ký Từ mãi vẫn không hồi đáp, rất có thể lãnh đạo đã bắt đầu xem rồi. Ôi không được, không thể ngồi im chờ chết được, trong tệp nén tiếng Anh kia có những bí mật không thể để người khác biết. Hu hu, cầu trời khấn Phật đừng để Chu Chính Lương nhìn thấy, nếu không cô tiêu đời là cái chắc. Nghĩ đến đây, Cố Diểu chụp lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng tổng hợp 2, lao thẳng lên tầng trên. Văn phòng bí thư thành ủy, Chu Chính Lương đang ngồi trước bàn làm việc sẫm màu, phía trên đặt máy tính, thư ký Từ đứng bên cạnh báo cáo công việc, đối diện là một nhóm cán bộ do vị phó bí thư thành ủy dẫn đầu. Đi đến trước cửa, Cố Diểu thận trọng liếc nhìn vào trong một cái, rồi lại rụt đầu về. Phải làm sao đây, hoàn toàn không có cơ hội để làm gì. Về công tác hậu kỳ của dự án hỗ trợ nông nghiệp tại huyện Nam Ninh, cần chú trọng đôn đốc giám sát. Trong văn phòng truyền ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Vừa nghe thấy hai chữ Nam Ninh, chuông cảnh báo trong lòng Cố Diểu vang lên dữ dội. Hỏng bét rồi, ông trời muốn tuyệt đường sống của cô rồi. Lâm vào đường cùng, Cố Diểu chỉ còn cách thực hiện hạ sách. Ánh mắt lóe lên sự quyết đoán, cô nhanh chóng quay người trở lại tầng dưới. Bước vào phòng làm việc, mặc kệ ánh nhìn đầy nghi hoặc của Lý Sán, cô ôm lấy chiếc máy tính xách tay rồi lững thững bước ra ngoài. Vòng qua khúc mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh, dưới ánh đèn leo lét, những ngón tay của đồng chí Tiểu Cố thao tác thoăn thoắt trên bàn phím. Nhập lệnh, quét toàn bộ máy tính trong mạng nội bộ, tìm thấy IP mục tiêu, chiếm quyền điều khiển từ xa. Tắt máy tính có địa chỉ 192.19.50.1, tên người dùng Administrator, mật khẩu là. Nhấn Enter, đồng hồ đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8. Cùng lúc đó, tại văn phòng tầng 7, thấy trong hòm thư cùng lúc xuất hiện hai tệp nén, Từ Mặc cảm thấy khó hiểu, đang định lần lượt mở ra xem thử thì màn hình máy tính bỗng nhiên tối đen. Nguồn điện vẫn kết nối đầy đủ, không hề có chuyện hết pin sập nguồn. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì máy móc lại dở chứng, Từ Mặc bất lực rút điện thoại ra, định bụng liên hệ với phòng kỹ thuật dưới lầu. Không cần đâu, Chu Chính Lương xa sầm mặt, lạnh lùng ra lệnh, đi gọi Cố Diểu lên đây. Cuộc gọi còn chưa kịp kết nối, gọi Tiểu Cố sao, cũng phải, người ta là sinh viên ưu tú của Đại học Thủ đô cơ mà, xử lý mấy lỗi này chỉ như trở bàn tay. Dù sao cuộc họp cũng đã đi đến hồi kết, xem phương án muộn một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vị phó bí thư cùng nhóm cán bộ đã rời đi, sau khi gửi thông báo cho đồng chí Tiểu Cố, Từ Mặc thấy không còn việc gì nữa nên cầm sấp tài liệu sải bước ra khỏi văn phòng. Ngay tại cầu thang, anh ta chạm mặt đồng chí Tiểu Cố. Cô nàng ủ rũ cúi đầu, trông có vẻ không được vui cho lắm. Không sao, con gái đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy mà, dù gặp phải chuyện phiền lòng cách mấy, chỉ cần nhìn thấy bạn trai là sẽ tan thành mây khói ngay thôi. Khi đi lướt qua nhau, hai người khẽ gật đầu chào hỏi. Cố Diểu gượng gạo nở nụ cười, trong lòng thấp thỏm không yên. Cửa văn phòng mở toang, cô đứng ngoài cửa, lịch sự gõ hai tiếng. Vào đi, giọng người đàn ông bình thản, không lộ chút cung bậc cảm xúc nào. Cố Diều lết từng bước qua luồng gió lạnh điều hòa, tiến lại gần phía bàn làm việc. Cách chừng nửa mét, cô tự giác dừng lại, không gian chìm trong tĩnh lặng, đến mức dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Trên bàn đặt một sấp giấy tờ, Chu Chính Lương đang cầm một bản trong số đó lật xem với gương mặt không cảm xúc. Cố Diều len lén liếc nhìn, tiêu đề trông rất quen, cô dễ dàng nhận ra đó là bản công văn đầu tiên cô độc lập soạn thảo sau khi vào phòng tổng hợp 2. Nếu đoán không sai, tất cả số tài liệu đặt bên cạnh đều là sản phẩm từ tay cô mà ra. Vậy nên, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía chiếc máy tính đen ngòm kia, vừa định mở miệng thú nhận thì nghe thấy bộp một tiếng, Chu Chính Lương thẳng tay ném tập văn kiện xuống bàn. Hơi thở ngưng trệ, tóc gáy dựng đứng, Cố Diều đứng chôn chân tại chỗ, nín thở giả chít. Trước đó cô đã có dự cảm rằng anh sẽ tức giận, nhưng không ngờ anh lại phát hiện ra nhanh đến thế. Trong bầu không khí im lặng kéo dài, Chu Chính Lương chậm rãi ngước lên nhìn cô gái đang căng thẳng trước mắt, dáng vẻ của cô trông bi tráng như sắp ra pháp trường. Lá gan đúng là to tay trời. Trong mắt anh, dù công văn có viết hay đến mấy, năng lực có giỏi đến đâu cũng chỉ là thứ yếu. Việc dở cho tà môn ngoại đạo mới chính là điều tối kỵ đối với anh. Thấy sắc mặt người đàn ông xa sầm, Cố Diều biết mình đối lý, mấp máy môi chủ động nhận lỗi, em xin lỗi, lúc đó cuống quá nên em mới chót dại, lần sau em không dám nữa đâu. Dứt lời, bầu không khí áp lực từ phía đối diện bỗng chốc trầm xuống. Trái tim Cố Diều hẫng một nhịp, cô nói sai gì sao? Trong lúc cô đang mải vắt óc suy đoán tâm tư của anh, Chu Chính Lương đã lạnh nhạt lên tiếng, lại đây. Cố Diều sững sờ mất 2 giây rồi mới ngoan ngoãn bước tới. Vị lãnh đạo cấp cao vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, anh hơi hất cằm, ra hiệu cho cô khôi phục lại máy tính. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, Cố Diều run rẩy đưa tay nhấn nút nguồn, truy cập vào chế độ an toàn rồi gõ các dòng lệnh trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, máy tính đã khởi động lại, màn hình sáng lên. Nhằm lấy công chuộc tội, cô nịnh nọt sán lại gần, nhỏ giọng đề nghị, mạng bảo mật máy tính của anh có vài lỗ hổng, anh có muốn em sửa giúp luôn không ạ? Chu Chính Lương, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hiển nhiên, nếu cô còn dám bày trò thách thức giới hạn của anh thêm lần nữa, e rằng hôm nay khó lòng bước ra khỏi cánh cửa này. Cô biết điều ngậm miệng, đứng ngay ngắn chờ đợi trận lôi đình chuẩn bị giáng xuống. Thế nhưng, màn dạy dỗ trong tưởng tượng đã không xảy ra. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng một hồi lâu, quay về tự kiểm điểm lại bản thân đi. Giọng Chu Chính Lương bình thản nhưng nét mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị, viết bản kiểm điểm 5.000 chữ thật nghiêm túc, muộn nhất là cuối tuần này phải nộp bản cứng đến thư phòng bên Dự Phong. Kiểm điểm, 5.000 chữ. Đối với cô, hai chữ này quá đỗi xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, Cố Diều luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, gần như chưa từng phạm phải lỗi lầm nào lớn. Chẳng ngờ sau khi trưởng thành, bước chân vào cơ quan nhà nước, cô lại đánh mất hình tượng của bản thân. Thấy cô ngẩn ngơ mãi không có phản ứng, Chu Chính Lương gõ mạnh xuống mặt bàn, có ý kiến gì sao? Cô gái nhỏ giật nảy mình, vội vàng lắc đầu như chống bỏi, dạ không, em không có ý kiến gì cả. Thái độ nhận lỗi rất nghiêm chỉnh. Chu Chính Lương không nỡ công khai phê bình cô trước toàn thể cán bộ trong cơ quan, nhưng nếu cho qua một cách dễ dàng thì chỉ e sẽ thành hại cô. Xóa hết số email gửi nhầm đi, anh đẩy máy tính về phía cô, mắt không thấy tâm không phiền, lần sau còn dám tái phạm, tôi sẽ phạt cả tội mới lẫn tội cũ. Người ta đã đưa thăng thì cô phải xuống ngay thôi. Cố Diều lẳng lặng cầm chuột, vừa xóa thư vừa liên tục thề thốt, dáng vẻ cúi đầu vâng dạ trông chẳng khác nào một chú chim nhỏ dầm mưa ủ rũ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không còn sai sót, cô đứng lặng vài giây, thấy lãnh đạo không còn chỉ thị gì mới chậm chạp lê bước ra ngoài. Nhận thấy cô gái nhỏ có gì đó không ổn, Chu Chính Lương cất tiếng gọi lại. Anh chậm rãi đứng dậy, sải đôi chân dài bước về phía cô. Sắc mặt em kém quá, trong người không khỏe ở đâu sao? Giọng anh đã dịu đi nhiều, rốt cuộc vẫn chẳng nỡ nặng lời với cô thêm nữa. Vừa nghe thấy lời này, hốc mắt Cố Diều bỗng chốc cay xè. Cô sụt xịt mũi, giọng nói mềm mỏng pha chút tủi thân, em tới tháng rồi, đau bụng. Đến tháng, Chu Chính Lương cau mày, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má cô, sao vừa nãy không nói? Em không dám, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Lúc đầu giận bao nhiêu thì giờ lại xót bấy nhiêu. Hóa ra, người tự rước lấy khổ vào thân cuối cùng vẫn là anh. Chu Chính Lương vòng tay qua vai cô gái nhỏ, dìu cô ra ghế sofa ngồi nghỉ. Rồi lấy một chiếc cốc từ ngăn kéo ra rót nước ấm cho cô. Làn hơi nước phảng phất che mờ đôi mắt hơi ửng đỏ, Cố Diều cầm chiếc cốc thủy tinh, Lắng nghe Chu Chính Lương dặn dò, 20 phút nữa tài xế sẽ đến đón em. Trên đường về nhớ uống thuốc giảm đau, nghỉ ngơi cho tử tế, ngày mai xem tình hình sức khỏe rồi hãy đi làm lại. Xin nghỉ sao, nhận ra mình diễn hơi quá đà, Cố Diệu lắc đầu nguầy nguậy, không cần đâu, thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế. Mắt hết đỏ, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, từ âm sang dương chỉ mất đúng 2 giây. Chu Chính Lương nhìn cô chằm chằm, nét mặt xa sầm không nói lời nào, dường như đang suy xét xem cô nói thật hay giả. Anh, ánh mắt chăm chú của người đàn ông khiến cô cảm thấy rất ngượng, bèn cụp mắt thủ thỉ, anh chỉ cần dỗ dành em một chút là được rồi, em không mong manh dễ vỡ đến thế đâu. Anh khẽ bật cười, quay mặt đi chỗ khác rồi đưa tay day nhẹ thái dương. Khá khen cho cô, mới đó mà đã biết làm nũng và sử dụng khổ nhục kế với anh rồi. Thế nhưng đồng chí Tiểu Cố vẫn chưa thấy thỏa mãn. Lại còn được đằng chân lân đằng đầu, có thể giảm 5.000 chữ xuống còn 2.000 chữ được không? Viết kiểm điểm trong kỳ kinh nguyệt dễ gây rối loạn nội tiết lắm. Cô tranh thủ cơ hội này để mặc cả với anh. Đúng 5.000, không được thiếu dù chỉ một chữ. Làm sao có thể để cô qua mặt dễ dàng như vậy được? Chu Chính Lương ngồi xuống ghế sofa phía đối diện, tự rót cho mình chén trà rồi thong thả lên tiếng, còn những yêu cầu khác thì có thể thương lượng. Yêu cầu gì cũng được sao? Được rồi. Để em suy nghĩ thêm, Cố Diệu gật đầu, vờ như đang buồn bã không vui, vậy em đi trước đây, tối gặp lại nhé bí thư Chu. Đặt ly nước xuống, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Chính Lương tựa lưng vào sofa, lặng lẽ dõi mắt theo bóng dáng cô gái nhỏ rời khỏi văn phòng, cho đến khi biến mất khỏi hành lang. Thật là hết cách với cô, anh lấy điện thoại ra, đặt mua thuốc giảm đau tại hiệu thuốc, địa chỉ ghi là tầng 7. Sau đó, anh bấm một dãy số. Đầu dây bên kia là bác sĩ gia đình ở tận Bắc Kinh. Chậm rãi bước tới bên cửa sổ, Chu Chính Lương cất tiếng, con gái trong kỳ sinh lý thì cần chú ý những gì? Đúng, cô ấy nói vùng bụng khó chịu. Sau khi chăm chú nghe bác sĩ giải thích xong, anh cúp máy rồi vào WeChat nhắn tin dặn dò ai kia, 5 giờ tan làm, tài xế sẽ đến đón đúng giờ. Mấy ngày tới tạm thời ở lại dự phòng đi, đợi hết kỳ rồi hãy trở về căn hộ. Phải để cô dưới tầm mắt mình thì mới yên tâm được. Soạn xong tin nhắn, anh nhấn nút gửi đi. Giao diện trò chuyện lập tức hiện lên dòng chữ tin nhắn đã gửi nhưng đối phương từ chối nhận, bên cạnh còn có một dấu chấm than đỏ chót vô cùng nhức mắt. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt Chu Chính Lương lập tức xa sầm. Cái đồ vô lương tâm này, cô chặn anh từ bao giờ không biết. Anh đứng lặng tại chỗ một hồi, sau đó quay người bước về phía bàn làm việc, tiện tay gọi điện cho Từ Mặc. Chuông reo 2 tiếng, bí thư Chu. Chu Chính Lương đăng nhập vào hòm thư rồi dặn dò cấp dưới, chuyển tiếp tệp nén đầu tiên sang cho tôi. Tệp đầu tiên, Từ Mặc không hiểu nổi, chẳng phải là gửi nhầm sao? Lãnh đạo lấy nó làm gì nhỉ? Dưới lầu, đồng chí Tiểu Cố hắt hơi liên tục 3 cái, cảm giác ấm nóng bên dưới theo đó tuôn trào. Cô nín thở, khẽ rụi mũi rồi ngước mắt nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ, 26 độ C. Mới đầu tháng 5 thôi mà, thể chất sợ lạnh này của cô biết phải sống sao đây? Tại bàn làm việc bên trái, Lý Sán với mái tóc húi cua lấm tấm mồ hôi. Nhìn sang bên phải, Khương Hân trong bộ váy bò ngắn tay đang dùng chiếc chăn mỏng bọc người kín mít. Quả nhiên, đều là người cùng cảnh ngộ. Lúc sau, một nữ đồng nghiệp trong phòng tổng hợp 2 xách túi xuất hiện, đi thẳng đến bàn làm việc của cô. Đây là thư ký từ nhờ chị mang cho em, bên trong hình như là miếng rán ngải cứu, còn có trà gừng đường đỏ với thuốc giảm đau nữa. Khi nói chuyện, vẻ mặt người đồng nghiệp lộ rõ nụ cười ẩn ý. Cô ấy nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng hỏi nhỏ, cậu ấy đang theo đuổi em đấy à? Ai cơ, Từ Mặc theo đuổi cô á? Cố Diệu suýt chút nữa đã phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Thấy phản ứng của cô quá dữ dội, người đồng nghiệp vỗ vai trấn an, không sao đâu mà, có phải yêu sớm đâu, cứ đường đường chính chính mà kết đôi. Tại phòng thư ký tầng 7, Từ Mặc cầm điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ tăng thêm 2 độ. Lạ thật. Sao tự nhiên lại thấy sống lưng lạnh buốt thế này? Thật là một sự hiểu lầm tai hại. Thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của đối phương, Cố Diệu thản nhiên xé gói trà gừng đường đỏ, từ từ đổ vào cốc nước. Cô cũng chẳng buồn khuấy, cứ thế bưng lên nhấp một ngụm, chị không biết đấy thôi, thực ra là có người khác đang theo đuổi em. Hừ, nữ đồng nghiệp còn chưa kịp hỏi lại thì đã nghe thấy Cố Diệu tự hào bồi thêm một câu là bí thư Chu. Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Đối phương sững sờ tại chỗ, không rõ là do chấn động hay bị dọa cho khiếp vía nữa. Vài giây sau, Cố Diệu uống hết nửa cốc nước gừng, cảm thấy bụng dưới ấm hẳn lên, cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Ngẩng đầu, cô thấy ánh mắt nữ đồng nghiệp nhìn mình có chút kỳ lạ. Tiểu Cố này, người kia nở nụ cười gượng gạo rồi tế nhị nhắc nhở, em mới chân ướt chân ráo đến đây, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì nhất định phải chuẩn chỉnh. Vế cuối cùng còn được đối phương nhấn mạnh, đồng nghiệp đang nhắc nhở cô rằng đùa giỡn cũng phải có chừng mực, dám thêu dệt tin đồn về lãnh đạo cấp cao thì đúng là chán sống rồi. Chị không tin ạ, cô gái nhỏ hỏi lại, tin mới lạ đấy, nữ đồng nghiệp thầm nghĩ, giới trẻ bây giờ xem video ngắn quá nhiều nên bị tẩy não hết cả rồi. Thật sự hết thuốc chữa, câu chuyện dừng tại đây thôi, mau mau quay về làm việc cho rảnh nợ. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Cố Diểu Cao có mặt mày vì không phục. Ý gì đây chứ, lãnh đạo cấp cao thì ghê gớm lắm sao, cô không xứng với anh chắc. Lại nhấp thêm một ngụm trà gừng, hơi tê tê, chẳng có vị gì cả. 5 giờ chiều, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm thì tài xế bên khu dự phòng đã gọi điện tới, báo rằng xe đang đỗ ở con hẻm nhỏ phía cổng sau. Cố Diểu thắc mắc, anh ấy bảo anh tới đón tôi à? Sao không báo trước với tôi một tiếng nhỉ? À, hình như cô cho anh vào danh sách đen rồi. Nghe ra ý định từ chối trong lời nói của cô gái, lại nhớ đến lời dặn dò trước đó của lãnh đạo. Tài xế liếc nhìn ghế sau rồi buông lời dụ dỗ, trên xe có quà bí thư Chu tặng cô. Anh ấy nói chắc chắn cô sẽ thích. Quả ư, hôm nay là ngày gì nhỉ? Mang theo sự tò mò, cộng thêm việc không muốn để tài xế phải mất công đến đây, Cố Diểu quyết định đi xem thử. 15 phút sau, cô lên xe. Ở ghế sau đặt một chú gấu bông Mickey khổng lồ cao tới 90cm. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh về bộ sưu tập chủ đề từng thấy tại buổi họp báo phụ kiện của Disney nửa năm trước. Đó là sản phẩm hợp tác giữa ba bên Disney, Stephen Harrington và AP Portfolio, giới hạn chỉ 500 bản trên toàn thế giới. Cố Diểu vô thức nín thở, ghé sát lại quan sát kỹ lưỡng. Bất kể là màu sắc, phong cách hay những họa tiết thiết kế đặc trưng, tất cả đều trùng khớp hoàn toàn. Không ngờ, vị lãnh đạo ấy lại lặng lẽ ôm lấy chú gấu bông vào lòng. Cô gái nhỏ nhờ tài xế, anh đưa tôi về căn hộ trước nhé, tôi cần lấy mấy bộ quần áo. Tài xế phía trước gật đầu, nở nụ cười hài lòng. Chiếc xe chở Cố Diểu đi thẳng về khu chung cư. Về đến nhà, việc đầu tiên là thay giày. Sau đó cô kéo chiếc vali mini ra, xếp quần áo đủ dùng cho một tuần vào trong, bao gồm cả đồ dưỡng da và máy tính. Thu dọn ổn thỏa, cô đứng ở cửa nhìn lại căn phòng một lượt để kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không. Khi ánh mắt lướt qua chú thỏ Stellalo nằm trong góc sofa thì bất giác khựng lại 2 giây. Tệp nén tiếng anh kia, người cũ vật cũ, vốn dĩ cô định giữ lại làm kỷ niệm. Dẫu sao đó cũng là ký ức tươi đẹp thời trung học, nếu phải bỏ hết đi thì thật sự đáng tiếc. Nhưng cô không dám thử thách giới hạn của Chu Chính Lương, ngộ nhớ anh để tâm thì phải làm sao đây? Nghe nói, đàn ông đứng tuổi đều rất hẹp hòi. Khẽ thở dài một tiếng, Cố Diểu bước ra khỏi căn hộ, khóa trái cửa 2 lớp. Nghĩ đến chú chuột Mickey khổng lồ ở ghế sau xe, tâm trạng cô lại lập tức chuyển biến tốt hơn. Thôi bỏ đi, dù sao thì tệp nén cũng đã xóa rồi. Một mối quan hệ thực sự lành mạnh nên được xây dựng trên cơ sở cả hai bên đều có không gian riêng tư. Giữa bạn trai và bạn gái có vài bí mật cũng là chuyện bình thường mà, đúng không? Cô cũng đâu có ngoại tình, cả tinh thần lẫn thể xác đều hết mực trung trinh. Tối hôm đó, dì Lưu đặc biệt hầm canh gà cho cô, thêm vào một ít dược liệu bồi bổ, ăn kèm với vài món thanh đạm đưa miệng, vừa giàu dinh dưỡng vừa ngon miệng, lại còn dễ tiêu hóa. Tay nghề nấu nướng của dì đỉnh thật đấy. Khi nào rảnh cháu phải học theo mới được. Cô gái nhỏ vừa ăn vừa tấm tắc khen. Dì Lưu mỉm cười rạng rỡ, thuận miệng hỏi, học được rồi thì cháu muốn nấu cho ai ăn nhất? Bố mẹ cháu ạ, Cố Diểu trả lời không một chút do dự. Cô nói, sau này nếu có cơ hội ở cùng nhau, bữa sáng cháu sẽ bao thầu hết, để cô giáo thầm ngủ thêm chút nữa. Đúng là một đứa trẻ hiếu thảo. Dì Lưu dịu dàng bảo, mẹ cháu mà nghe được những lời này, hẳn là sẽ thấy ấm lòng lắm đây. Không đâu. Mẹ cháu sẽ chỉ nói là, Cố Diểu bắt chước dáng vẻ thường ngày của cô giáo Thẩm, ôi trời đất, nấu mì mà cho vào từ lúc nước lạnh, chiên trứng còn lẫn cả vỏ, chân cua thì nhét đầy lá trà, mẹ với bố con còn muốn sống thêm vài năm nữa. Biểu cảm sống động của cô khiến dì Lưu phải bật cười nắc nẻ. Đồ ngốc này, đó là vì mẹ cưng chiều cháu thôi. Cố Diểu biết chứ, đằng sau tất cả những lời chê bai đó, chân lý cốt lõi vĩnh viễn không thay đổi chính là vì yêu thương. Giờ đây, cô đã biết phải đợi nước sôi mới thả mì, trứng cũng không còn đập thẳng vào chảo, hiểu rằng thứ nhét trong chân cua không phải lá trà, mà là tỏi băm. Chỉ tiếc là đường về nhà càng ngày càng xa xôi cách trở. Ăn cơm xong, cô ra sân đi dạo cho dễ tiêu. Khi chiếc Audi A6 từ xa tiến vào, cô đang ngồi xổm trước bồn hoa quan sát một chú bướm trắng muốt. Có tiếng bước chân sau tiến lại gần, Cố Diều quay đầu nhìn người đàn ông. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi màu xám khói ban ngày, dáng người cao lớn được bao phủ bởi màn đêm chậm rãi đi tới. Bước chân anh vững vàng, bờ vai rộng rắn giỏi đầy nam tính, mang lại cảm giác an toàn cực kỳ mãnh liệt. Chú Chính Lương cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô rồi dịu dàng hỏi, đang xem gì thế? Bướm, kết quả là vừa quay đầu lại, trên cánh hoa đã trống trơn. Nó bay mất rồi, chú Chính Lương kéo tay cô đứng dậy, sải bước đi vào trong nhà. Đầu ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn lòng bàn tay cô gái nhỏ, anh hỏi có thích món quà trong xe không? Cô gật đầu, thích hả? Cố Diểu ngước lên nhìn anh, mỉm cười nói, sao tự nhiên anh lại nghĩ đến việc tặng gấu bông thế? Trước đây em còn tưởng anh sẽ thấy em trẻ con cơ. Sở thích cá nhân thì không thể lấy sự trẻ con hay chín chắn ra để đánh giá được. Khi lên lầu, chú Chính Lương cố ý bước chậm lại theo cô gái đang cúi đầu lẩm nhẩm đếm từng bậc thang. Anh hờ hững trưng cầu ý kiến, mấy con thú bông cũ ở căn hộ cũng để lâu ngày rồi, có cần xử lý bớt rồi thay bằng đồ mới không? Xử lý ư, bước chân lập tức khựng lại, Cố Diểu ngước mắt nhìn người đàn ông thì thấy vẻ mặt của anh hết sức nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa. Cô hơi nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm, nói đi nói lại, hóa ra anh vẫn chê em trẻ con. Đúng là hết nói nổi với cái kiểu hiểu sai ý của cô nàng. Chu Chính Lương đành lùi một bước, đưa ra lời đề nghị đi vào trọng tâm hơn, cũng không nhất thiết phải xử lý toàn bộ, em có thể chọn giữ lại một hoặc hai con, số còn lại chuyển vào nhà kho của Dự Phong cất giữ tạm thời. À, hiểu rồi, Cố Diều tự suy luận, ý anh là đồ đạc nhiều quá sẽ chiếm diện tích, làm căn hộ trông chật chội chứ gì. Nói xong, cô còn xoa cằm tỏ vẻ đồng tình, nhưng cứ đợi thêm chút nữa đã, giữa tháng sau em lại chuyển nhà rồi, giờ dọn đi dọn lại phiền phức lắm, để lúc đó xử lý một thể luôn. Giữa tháng sau, chú Chính Lương thầm tính toán thời gian, hiện tại mới là đầu tháng 5, còn khá lâu nữa mới đến thời điểm chuyển nhà. Con thỏ Stellalo kia vẫn sẽ nằm trình hình trước mắt cô hơn một tháng nữa. Trước đây anh không biết, cô gái nhỏ này lại là người hoài cổ đến vậy. Thấy người đàn ông không nói gì, Cố Diểu níu lấy ống tay áo anh, nũng nịu, em sẽ yêu thương chú chuột Mickey khổng lồ mà anh tặng thật nhiều. Anh yên tâm đi, đến nhà mới, em nhất định sẽ dành cho nó vị trí trung tâm. Chú Chính Lương cụp mắt nhìn cô, không rõ cảm xúc lúc này là gì. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, anh cúi người xuống, nét mặt trầm tĩnh, vòng tay qua khoeo chân cô gái rồi vững vàng bế bổng cô lên. Chú ý ảnh hưởng chứ, gì lưu còn. Những lời còn lại đều bị hơi thở nóng rực của người đàn ông chặn đứng. Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Diều đỏ bừng, bàn tay đang buông thõng ở phía bên kia âm thầm giơ lên cầu anh một cái thật đau. Thắt lưng anh săn chắc, cứng như một bức tường nên loay hoay nửa ngày mà người đàn ông vẫn chẳng hề hấn gì. Anh cứ thế bế cô, dùng chân đá mở cửa bước vào thư phòng. Anh đặt cô lên bàn làm việc, giữ chặt sau gáy rồi trao cho cô một nụ hôn sâu. Đầu óc Cố Diều rối bời như mớ bòng bong. Bên dưới thì đang đến ngày đèn đỏ, mà cúc áo bên trên đã bị anh cởi mất hai cái. Đêm nay anh muốn làm gì đây? Vừa rồi cô đã nói gì đụng trúng vùng cấm của anh sao? Cố Diểu không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ kỹ, trong phút giây thảng thốt, hơi thở xâm lấn nồng đậm đã phủ lên xương quai xanh của cô. Cơ thể cô không kìm được khẽ run lên, cô cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, tìm cách dập tắt ham muốn đang trào dâng của người đàn ông. Đôi tay nhỏ nhắn chống lên cổ anh, chạm vào mạch máu đang đập liên hồi, giọng nói nhỏ nhẹ đứt quãng, không được. Chu Chính Lương, em phải, đi vệ sinh một lát. Ba chữ đi vệ sinh như gáo nước lạnh, thành công kéo lại chút lý trí còn sót lại của Chu Chính Lương. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào hõm cổ cô, nhưng chỉ vỏn vẹn hai giây sau, đôi môi ấm áp ấy lại tiếp tục trượt dần xuống dưới. Cố Diểu, may thay, phần cổ áo trước ngực đã trở thành phòng tuyến cuối cùng để người đàn ông này kịp thời kiềm chế bản thân trước vực thẳng. Chỉ cần cởi thêm một chiếc cúc nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn vượt tầm kiểm soát. Những nụ hôn nồng cháy dần trở nên êm dịu rồi lắng xuống. Không biết qua bao lâu, Chu Chính Lương cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt lấy gương mặt cô, đầu ngón tay chậm rãi miết lên làn môi đỏ mỏng, cất giọng trầm khàn, nếu cô cố vẫn không nỡ dứt bỏ người cũ vật xưa, vậy thì người mới như tôi, em định xử lý thế nào? Cái gì cơ, người cũ vật xưa? Đồng tử Cố Diều hơi co lại, cô nhìn chằm chằm vào anh, thử dò xét anh xem file nén đó rồi à? Ừ, một khi chủ đề đã được khơi ra, mọi chuyện sẽ như bát nước hắt đi, không thể cứu vãn. Chu Chính Lương chẳng buồn che giấu hành vi có phần không quân tử của mình, anh thản nhiên cho cô biết, trong đó có tổng cộng 55 bức thư tình, 6 lá thư tỏ tình và nhật ký viết trong suốt 1070 ngày. Tôi mất 2 tiếng để đọc hết toàn bộ, thật đáng sợ, sao anh có thể nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy? Thậm chí còn nói chính xác số ngày viết nhật ký. Cô cảm thấy không thể tin nổi, bởi ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng nhận ra mình từng viết nhiều đến thế. Đồ thối tha, anh không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác sao? Chẳng trách lúc nãy đi lên lầu, anh cứ tìm đủ mọi cách ép cô phải vứt mấy món đồ chơi cũ đi. Thà rằng anh cứ chỉ đích danh con thỏ Stellalo đó cho rồi, dù sao thì ngoài thứ đó ra, cô cũng chẳng còn giữ gì khác. Bầu không khí rơi vào bế tắc, Cố Diều quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi lên tiếng buộc tội, đồ lừa đảo. Trông cô có vẻ ấm ức, nhưng lại không có dấu hiệu tức giận. Điều này nằm ngoài dự liệu của Chu Chính Lương. Sắc mặt anh dịu đi đôi chút, bàn tay to lớn bóp nhẹ cằm cô rồi xoay đầu cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nếu tôi không phát hiện thì em định giấu giếm, chôn chặt trong tim cả đời sao? Chu Chính Lương không cho cô cơ hội đáp lời, giọng anh trầm xuống vài phần, đưa ra tối hậu thư chỉ có 2 lựa chọn. Một là chuyển đống đồ chơi đó vào kho của Dự Phong. 2 là để tôi đem đi đốt sạch, chọn 1 trong 2, hoặc là chuyên quyền độc đoán, hoặc là trước mềm mỏng sau cứng rắn. Đây đúng là tác phong quen thuộc của anh, Cố Diều lầm bầm oán trách, đã lớn tuổi lại còn độc đoán, nhỏ nhen. Em nói gì? Chu Chính Lương nheo mắt, bàn tay đang đặt bên eo cô đột nhiên siết chặt lại. Lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi, thật là ngại chết đi được. Yên lặng vài giây, anh dựa vào đâu mà làm thế? Cố Diều càng nghĩ càng giận, gân cổ lên tranh luận, đồ đạc của em thì em có quyền quyết định. Mặc dù anh là bạn trai nhưng cũng không có quyền can thiệp vào việc chúng đi hay ở. Cô quyết định đối đầu trực diện với anh. Nhìn dáng vẻ muốn ra sao thì da của cô gái nhỏ, Chu Chính Lương khẽ nhếch môi với một biên độ cực nhỏ, sau đó bỗng trở nên kiên nhẫn hơn. Anh thay đổi chiến thuật, bắt đầu ra sức dỗ dành, em quyết định cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi quyền được biết chứ. Chẳng hạn như đống đồ chơi đó là ai tặng, hay đống thư tình và nhật ký trong file nén kia, tại sao em lại giữ đến tận bây giờ? Là vì chưa quên được, hay còn có lý do nào khác? Xem đi, đây mới đúng là tác phong của một vị lãnh đạo cấp cao chứ. Cái người vừa rồi còn để dục giọng bốc lên đầu, suýt chút nữa đã ăn tươi nuốt sống cô là ai hả? Cô chẳng quen đâu, Cố Diều bĩu môi, lẩm bẩm, nói ra rồi anh lại nổi giận cho xem, em không mắc lừa đâu. Trừ phi anh chịu thề thốt đảm bảo, như nhìn thấu tâm tư của cô, Chu Chính Lương lập tức lên tiếng cam đoan, tôi sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng tiền đề là phải xem cách sử dụng ngôn từ của em. Ồ, lại là một lời đe dọa đầy ẩn ý đây mà. Anh đang khéo léo nhắc nhở cô đừng có mà kích động anh. Đúng là đồ hẹp hòi. Cố Diều không nhịn được, lại thầm mắng anh một câu. Sau một hồi đối đầu, cô nàng rốt cuộc cũng không đủ công lực, đành chấp nhận chịu thua. Cô mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng, những năm tháng niên thiếu, anh có từng thầm thương trộm nhớ ai không? Hoặc nói theo cách xến sầm hơn một chút. Anh từng có hình bóng nào in dấu trong tim chưa? Hình bóng in dấu trong tim, Chu Chính Lương chậm rãi nghiền ngẫm từ ngữ lạ lẫm này. Hiểu theo nghĩa đen thì đây là thứ gì đó tốt đẹp, thuần khiết, xa vời không thể chạm tới, cũng chẳng thể có được. Tất nhiên, cách nhìn nhận của giới trẻ về khái niệm này phóng khoáng hơn nhiều. Năm lớp 10, Cố Diều từng đem lòng cảm mến một anh khóa trên trong trường. Người ấy mang cốt cách thanh cao như gió mát trăng thanh, thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Nhất là môn vật lý, trong kỳ thi năm ấy, anh đã bỏ xa người đứng thứ 2 tới tận 50 điểm, dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để giành chức quán quân. Cố Diều từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ những người giỏi giang. Cô thích kẻ mạnh, thế nên bản thân cô cũng luôn nỗ lực tiến bước, cố gắng để trở nên ưu tú hơn. Xét trên một phương diện nào đó, vị đàn anh kia chính là một trong những nguồn động lực giúp cô dốc sức thi đỗ vào Đại học Thủ đô suốt 3 năm trung học. Bởi khi cô còn đang đau đầu chọn khối thi, người nọ đã nhận được giấy báo trúng tuyển của trường. Tiếc rằng anh không nhập học mà cuối cùng lại chọn đi du học. Vào năm thứ 2 ở xứ người, anh đã gửi về một con thỏ Stellalo, kèm theo lời nhắn, biết tin cô đỗ vào Đại học Thủ đô nên anh thực hiện lời hứa năm xưa. Cách biệt 2 năm, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ một tình tiết nhỏ trong trò chơi ở đêm hội Giáng sinh, Cố Diều khẽ mỉm cười. Cô không viết thư hồi âm, bởi suy cho cùng, thứ đáng để hoài niệm chưa bao giờ là con người đó. Mà là cảm giác lúc bấy giờ. Những bức thư tình và nhật ký trong file nén kia, bao gồm cả những lá thư tỏ tình, hoàn toàn là viết cho vui. Cố Diểu vốn không quá cố chấp với chuyện tình cảm nam nữ. Nếu thích một người có thể giúp thành tích học tập tăng vọt, thì những đàn anh như thế, cô có thể yêu thêm cả tá cũng được. Lý do lớn nhất khiến cô giữ lại file nén đó đến tận bây giờ chỉ là vì không nỡ xóa đi. Thử nghĩ mà xem, mai này khi tóc đã bạc trắng, ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, tuổi trẻ của cô từng có một đoạn ký ức ngây ngô nhưng đầy nghị lực như vậy, quả thực rất đáng trân trọng. Sự trân trọng này chẳng liên quan gì đến chuyện yêu đương nam nữ, mà nó là một nét chấm phá ấn tượng, một phong cảnh rực rỡ trong cuộc đời hữu hạn của cô. Giữ lại cũng chẳng tốn bao nhiêu diện tích, trái lại còn có thể tự nhắc nhở bản thân rằng dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cũng phải giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết của những năm tháng niên thiếu. Có chí tiến thủ thì lo gì đời này phải sống mờ nhạt, vô danh. Sau khi lên đại học, Trình Mục bắt đầu theo đuổi cô. Chị họ không hiểu nổi tại sao cô lại vì cảm động bởi cái gọi là 5 năm mà mù quáng nhận lời. Bởi vì góc nghiêng của cậu hai nhà họ Trình có đến 7 phần giống với vị đàn anh kia, ngay cả dáng đi hay biểu cảm trên khuôn mặt cũng có những điểm trùng khớp đầy tinh tế. Cố Diểu đã làm một việc hồ đồ khiến cô hối hận mãi, đó là trong một phút giây không tỉnh táo, cô đã coi Trình Mục là cái bóng của ai kia. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian hẹn hò, thâm tâm cô luôn mang theo vài phần áy náy với người cũ. Để rồi từ đó nảy sinh tâm lý bao dung và nhẫn nhịn trước mọi hành vi của anh ta theo bản năng. Từ mùi nước hoa lạ, vết son môi, màn cầu hôn phô trương trên sóng livestream, sự khác biệt về quan điểm sống, bản thỏa thuận tiền hôn nhân, cho đến việc anh ta lên giường với người khác trong khách sạn. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho tới khi chút áy náy cuối cùng trong cô hoàn toàn tan biến. Sau nửa năm trời, cô mới rốt cuộc chấm dứt được mối tình nực cười ấy. Dĩ nhiên, những chuyện liên quan đến Trình Mục, Cố Diểu chẳng có gan nói rõ với Chu Chính Lương. Bởi làm vậy rất dễ khiến anh hiểu lầm và nghi ngờ rằng liệu chính mình cũng chỉ là một kẻ thế thân. Một khi trong lòng hình thành nút thắt thì rất khó để tháo gỡ triệt đề. Thư phòng lúc này yên tĩnh đến lạ kỳ. Chu Chính Lương ôm cô gái nhỏ ngồi trước bàn làm việc, lặng lẽ nghe cô kể hết mọi chuyện. Những gợn sóng trong lòng anh cũng dần bình lặng trở lại. Cô rất thành thật, khai báo rành rọt từ hành trình thầm thương trộm nhớ cho đến lúc buông bỏ, chẳng giữ lại chút gì cho riêng mình. Giây phút này anh mới nhận ra, sức sát thương lớn nhất của một cái bóng chính là khiến con người ta trở nên ngày một tốt đẹp hơn. Xem ra, anh phải cảm ơn vị tình địch chưa từng gặp mặt kia rồi. Chính người đó đã đưa một phiên bản hoàn hảo nhất của cô đến trước mặt anh. Tuy có hơi muộn màng nhưng chẳng còn gì để nuối tiếc. Chu Chính Lương cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc cô, hơi thở ấm áp vương vấn bên thái dương. Anh thì thầm, lần sau nếu có bí mật gì, em nhất định phải cảnh báo trước cho tôi đấy. Dạ, tôi sợ mình sẽ mất lý trí. Giọng anh trầm xuống vài phần, tôi không phải là máy móc đâu, Diểu Diểu. Không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát cảm xúc một cách hoàn hảo, không vượt khỏi lằn ranh, không cưỡng cầu, hay không phát điên vì ghen tị. Trước giờ đi ngủ, Chu Chính Lương ngồi trên mép giường tại phòng ngủ dành cho khách, xoa đầu bạn gái rồi thấp giọng dỗ dành, bỏ chặn đi nào. Bỏ gì mà bỏ, cô gái nhỏ bĩu môi, nhất quyết không đồng ý. Cô xoay mặt lại, bắt đầu ra điều kiện với anh, đổi lại thì em được miễn viết bản kiểm điểm 5.000 chữ. Không được, nguyên tắc là nguyên tắc, không thương lượng gì hết. Nếu không cho cô một bài học, hôm nay cô dám xâm nhập máy tính của văn phòng thành ủy, ngày mai có khi còn dám đánh sập hệ thống máy chủ của cơ quan mất. Cứ tiếp tục dung túng thế này, e là cô sẽ quậy đến mức không còn biết trời cao đất dày. Thấy thái độ của người đàn ông quá kiên định, không thể lung lay, đôi mắt trong veo của Cố Diểu khẽ chuyển động. Chẳng báo trước lời nào, cô tung chăn đứng dậy, sát lại gần rồi hôn chụt một cái rõ kêu lên mặt vị lãnh đạo. Cô nũng nịu, giảm đi một ít thôi mà, một chút xíu thôi. Chu Chính Lương khẽ cười, có vẻ rất hưởng thụ chiêu này. Anh chỉ tay vào môi mình, bắt đầu dụ dỗ, hôn chỗ này, giảm 2.000 chữ. Thật à, chẳng mảy may nghi ngờ, Cố Diểu vội vàng bò dậy hành động ngay. Cô quỳ ngay ngắn trước mặt người đàn ông, hai tay vòng qua cổ anh, đôi môi mềm mại dán lên một cách vụng về, hết gặm lại cắn, chẳng có chút kỹ thuật nào cả. Chu Chính Lương, anh siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ, thẳng thừng xâm nhập bờ môi đang hé mở của cô, chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công. Kết quả cuối cùng, chỉ giảm được đúng 200 chữ. Đêm đó, ngay cả trong giấc mơ cô gái nhỏ cũng mắng anh là đồ lừa đảo. Thực lòng mà nói, 5.000 chữ kiểm điểm chẳng thể làm khó được Cố Diểu. Cái khó nằm ở chỗ, Chu Chính Lương yêu cầu thái độ tự kiểm điểm của cô phải thực sự chuẩn mực, từng câu từng chữ không được phép qua loa đại khái. Thế nhưng, Vấn đề nảy sinh từ chính chỗ đó. Ranh giới giữa chuẩn mực và qua loa là gì, và ai sẽ là người định đoạt? Những khái niệm trừu tượng này bao giờ cũng khiến người ta đau đầu nhất. Cô hoàn toàn rơi vào bế tắc, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy là vào đêm thứ ba tạm trú tại Dự Phong, đồng chí Tiểu Cố ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Nhìn trang tài liệu trắng tinh tươm, cô cứ gõ vào rồi lại xóa đi, tâm trí dần tiến tới bờ vực sụp đổ. Trong cơn tê tái, cô cầm điện thoại lên. Sáng mai em dọn về căn hộ của mình. Tin nhắn vừa gửi đi, cô lại cho ngay đối phương vào danh sách chặn. 10 giờ đêm, tại phòng ngủ chính, Chu Chính Lương nhìn dòng tin nhắn mà rơi vào thinh lặng. Anh tắt màn hình, cũng chẳng buồn dỗ dành, cứ thế để mặc cho cô một khoảng không gian riêng để bình tâm lại. Ngày hôm sau, cô gái nhỏ thực sự kéo vali xuống lầu. Thấy tình hình chẳng lành, dì Lưu vội vàng hỏi han xem có chuyện gì, phải chăng tối qua đã cãi nhau với cậu hai. Cố Diều lắc đầu, bảo rằng mình phải về nhà để tìm cảm hứng. Cảm hứng, dì Lưu ngẩn người mất 2 giây rồi lập tức đuổi theo khuyên nhủ, cứ ăn cơm đã, có thực mới vực được đạo chứ. Ngoan nào, đừng để mình bị đói, vào ăn chút điểm tâm đã. Quả nhiên, bước chân cô gái nhỏ khựng lại, đầu óc bỗng chốc thông suốt, cô đặt vali ngay lối vào, tháo đôi giày vừa xỏ ra rồi quay người đi thẳng về phía phòng ăn. 5 phút sau, Chu Chính Lương vừa cài khuy mang set áo sơ mi vừa bước xuống lầu. Khi đi vòng qua bức bình phong, anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ đang ngồi im lìm tại bàn, cúi đầu húp cháo. Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn. Khá lắm, có tiến bộ. Anh sải bước đi tới. Đúng lúc dì Lưu bưng sừng bánh bao kim sa ra, hỏi anh có muốn dùng thêm một tách cà phê không? Cà phê giúp đầu óc tỉnh táo. Đây thực chất là lời ám chỉ của dì Lưu dành cho Chu Chính Lương. Bạn gái còn nhỏ tuổi, chuyện gì nhường được thì nên nhường một chút. Dì Lưu ở Chu gia đã hơn 10 năm, được xem như bậc trưởng bối trong nhà. Dì quá hiểu tính khí của cậu hai, trừ khi chạm đến những vấn đề về nguyên tắc, còn lại với người thân thiết, anh luôn hết mực bao dung. Nhưng sao hôm nay lại thành ra thế này? Phía đối diện bàn ăn, Cố Diều chỉ cặm cụi ăn, suốt buổi không nói một lời. Chu Chính Lương tựa lưng vào ghế, gương mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng. Đợi đến khi dì Lưu bày biện xong bữa sáng, anh mới lên tiếng, dì lánh đi một lát. Dì Lưu nghe vậy hơi sững người, nhưng rồi cũng gật đầu lui ra. Dì vừa đi, cả phòng ăn rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Cô gái nhỏ cũng đúng lúc đặt bộ đồ ăn xuống, ngước mắt nhìn anh. Phần điểm tâm trên bàn, Chu Chính Lương chưa hề đụng đến một miếng. Tách cà phê bên cạnh tay anh vẫn đang tỏa khói nghi ngút, hương thơm đậm đặc lan tỏa trong không gian. Cách nhau một mặt bàn, hai người nhìn nhau đăm đăm hồi lâu. Màn đối đầu này vốn dĩ đã định sẵn thắng thua. Đồng chí Tiểu Cố xét cho cùng vẫn còn quá non nớt, cuối cùng không chịu nổi áp lực nghẹt thở ấy nên là người lảng tránh ánh mắt trước. Nói một cách chính xác hơn, cô quay ngoắt mặt sang hướng khác, dáng vẻ hờn dỗi hiện rõ mười mươi. Chu Chính Lương bình thản thu hồi ánh mắt, anh rũ mi nhìn đồng hồ đeo tay, kim chỉ đúng 8 giờ. Không thừa không thiếu, đúng 10 phút, anh lên tiếng phá vỡ thế bế tắc bằng giọng nói bình thản, em có ý kiến gì về việc viết bản kiểm điểm? Nói tôi nghe thử xem. Ý kiến ư, có cho kẹo cô cũng không dám. Cố Diều lầm bầm, lời của anh là mệnh lệnh, em đâu có bảo là không viết, chỉ là muốn thay đổi môi trường, thay đổi tâm trạng thôi. Người đàn ông khẽ cười, lại đây, để tôi xem bạn gái của mình muốn thay đổi tâm trạng kiểu gì nào. Giọng Chu Chính Lương trở nên ôn hòa, thấp thoáng vẻ cương chiều. Cô gái nhỏ bĩu môi, vẫn đứng im tại chỗ, lại cái gì mà lại. Cô có phải chó con đâu mà chủ nhân cứ ngoắc tay một cái là sẽ hớn hở chạy sang ngay tắp lự. Chu Chính Lương bắt đầu tung mồi nhử, ngồi lên đùi tôi, nghe tôi kể một câu chuyện, bản kiểm điểm coi như miễn. Phía đối diện cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng giây tiếp theo, cô lại hừ nhẹ một tiếng. Định dùng chiêu bài quen thuộc này để lừa ai cơ chứ? Kể từ sau vụ một nụ hôn trừ 200 chữ lần trước, chỉ số tín nhiệm của vị lãnh đạo này trong lòng đồng chí Tiểu Cố đã rất thảm hại về con số 0. Thấy thái độ cô kiên quyết, Chu Chính Lương cũng không ép buộc. Anh bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi bắt đầu kể về một chuyện nhỏ xảy ra hồi anh còn đương chức ở thủ đô 6 năm trước. Ban đầu Cố Diểu không mấy để tâm, nhưng càng về sau, trái tim cô chẳng thể nào bình lặng được nữa. Đó cứ như một Cố Diểu ở thế giới song song vậy. Nhân vật chính trong câu chuyện dường như là một bản sao của cuộc đời cô. Chỉ khác ở chỗ, dù trải nghiệm giống nhau đến 90% nhưng kết cục lại cách biệt một trời một vực. Đến mức mà Cố Diểu phải nhíu mày thắc mắc, theo em thấy, anh ta chỉ phạm phải một lỗi sơ đẳng, tại sao phải chịu hình phạt nghiêm khắc đến thế? câu trả lời luôn đi kèm với cái giá của nó. Đứng trên góc độ cá nhân, tôi không hy vọng em đi sâu vào tìm hiểu chân tướng làm gì. Chu Chính Lương cũng không vòng vo với cô, ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cũng giống như ngày hôm đó, rõ ràng có cả trăm cách để ngăn tôi kiểm tra thư điện tử, vậy mà em lại chọn con đường tắt ẩn chứa rủi ro nhất. Cố Diều cứng họng, cô định lên tiếng biện minh thì đã bị người đàn ông ngắt lời. Đề dài nhìn dặm cũng có thể sụp đổ chỉ vì một tổ kiến. Khi chưa có đủ quyền quyết định trong tay, đừng cố dùng lưỡi kiếm sắc bén mình đang nắm giữ để thách thức các quy tắc của thế giới này. Cố Diều, đi trên con đường này giống như bước trên dây thép vậy, tâm tính không vững, một khi ngã xuống sẽ là vực sâu vạn trượng. Câu nói cuối cùng như một cú tát khiến cô bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn anh cũng hoàn toàn thay đổi. Chưa từng có ai nói với cô những điều này, kể cả lão Cố, người đã lăn lộn nhiều năm trong hệ thống chính trị. Bởi trong tiềm thức, chủ nhiệm Cố chỉ hy vọng cô có cuộc sống ổn định, bước từng bước vững vàng theo kế hoạch đã đề ra. Còn Chu Chính Lương dường như đã bóc tách một mặt khác trong con người cô. Có lẽ từ tận trong xương tủy, cô và anh thực chất là cùng một loại người. Chủ đề này cũng không hẳn là quá nghiêm trọng. Khi cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, Chu Chính Lương thậm chí còn ôm cô vào lòng, dịu giọng vỗ về. Vừa đấm vừa xoa, anh quả thực rất giỏi thu phục lòng người. Vị lãnh đạo này đang dùng chính thân mình để làm gương, dạy bảo tận tình, khiến đồng chí Tiểu Cố thu được kha khá bài học. Cuối cùng, Chu Chính Lương tuyên bố hủy bỏ bản kiểm điểm, đồng thời cũng nhấn mạnh không được có lần sau. Thế nhưng, cô gái nhỏ lại im lặng cúi đầu. Sau một hồi suy ngẫm, cô nói em sẽ viết. Lần này là tự nguyện viết. Quả nhiên, những câu chuyện luôn có sức nặng. Tối hôm đó, 7 trang giấy kín mít nét chữ Thanh Tú được nộp lên thư phòng tầng 2. Thấy 5.000 chữ chưa đủ thành ý, thế nên cô đã viết hẳn 10.000. Chu Chính Lương, chuyện này coi như sang trang, từ đó về sau không ai nhắc lại nữa. Bản kiểm điểm dài 10.000 chữ được anh tự tay lồng khung, cất kỹ trong két sắt như tín vật định tình. Cô gái nhỏ ngây ngô cứ ngỡ quá khứ đen tối của mình rồi sẽ trôi vào dĩ vãng và được vùi lấp dưới dòng chảy thời gian. Nào ngờ 10 năm sau, chiến tích oanh liệt này lại truyền khắp nhà họ Chu, chớp mắt đã đến đầu tháng 6. Hợp đồng thuê căn hộ sắp hết hạn, nhân dịp cuối tuần, Cố Diều chọn lấy một chiếc xe ở Dự Phong, hẹn chị họ cùng đi tìm nhà. Đi loanh quanh một hồi, cuối cùng họ lại quay về khu trung tâm thành phố. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô dự định ưu tiên các khu chung cư có thang máy. Dù sao đồ đạc của cô cũng quá nhiều, công ty vận chuyển tính phí theo giờ, leo cầu thang bộ thật chẳng kinh tế chút nào. Nghe xong yêu cầu, Văn Tĩnh dẫn em họ thẳng tiến đến Lâm Giang Uyển. Làm nghề môi giới bất động sản, hiển nhiên cô nắm trong tay những nguồn tin nội bộ đắt giá. Nơi này chỉ cách đơn vị Cố Diều công tác 2 cây số, xung quanh có đầy đủ tiện ích từ y tế, mua sắm đến giao thông. Quan trọng nhất là không có trung gian ăn chênh lệch, có thể làm việc trực tiếp với chủ nhà. Khoảng cuối năm ngoái, căn hộ này cần bán gấp, lúc đó chỉ có giúp một người bạn môi giới qua chụp ảnh đăng lên mạng. Nhưng ăn Tết xong không biết chủ nhà nghĩ thế nào lại gỡ thông tin xuống, chỉ dán số điện thoại ở cổng khu chung cư, chuyển sang cho thuê. Văn Tĩnh nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi ném cho cô một liều thuốc an thần, chị đã tiếp xúc với chủ nhà vài lần rồi, tính tình khá tốt, hình như cũng là người trong biên chế nhà nước. Em và người ta chắc sẽ có tiếng nói chung đấy, lát nữa cứ thử mặc cả xem sao. Trong biên chế nhà nước, Cố Diều lập tức thấy hứng thú. Không ngờ đi thuê nhà lại gặp được đồng nghiệp. Đừng vội mừng, làm gì cũng phải bình tĩnh, cứ dò xét thái độ của đối phương xem có thể trả giá đến đâu đã. Văn Tĩnh vặn nắp chai nước uống vài ngụm, tiện tay nghiêng chiếc ô che nắng về phía em họ, sợ làn da trắng ngần của cô bị bắt nắng thì thật đáng tiếc. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại kênh Góc Truyện của Hoàng. Nhớ ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé.